không hổ là Thiên Thanh Vệ phó thống lĩnh, cái này Nghiêm Nhạc Nhân đại điện nghị sự quả nhiên là không giống nhau. Ánh mắt ở chung quanh quét qua, Vân Tiêu đáy mắt không kiềm được thoáng qua một vẻ than thở, trong bụng đối với thành Thiên Thanh giàu có và sung túc, lại có tiến một bước biết. Trước mắt đại điện giống như là một nơi độc lập mở ra không gian vậy, cả tòa đại điện bảy biện đều là tài liệu cao cấp, trong đó bài trí chậu đông sợ rằng đều là vạn năm kỳ trân, còn có trong đại điện khảm nạm một ít tinh thạch đa quý, tùy tiện một khối mà lấy xuống, sợ là cũng có thể để được cho mấy tòa lớn linh mạch. Lớn như vậy bút tích, lại vẫn chỉ là một Thiên Thanh Vệ phó thống lĩnh quy cách, thực khó khăn tưởng tượng, thành Thiên Thanh chân chính người chủ trì, kết quả sẽ giàu có tới trình độ nào. Xem ra ta lần này lựa chọn hẳn là đúng, đi theo cái này Nghiêm Nhạc Nhân bên người, cơ hội xác thực có thể nhiều hơn một chút. Chép miệng một cái, hắn vào lúc này đối với mình trước khi lựa chọn cảm giác sâu sắc vui mừng, cùng lúc đó, hắn đối với Nghiêm Nhạc Nhân sắp cho hắn ban thưởng, cũng là khó tránh khỏi thêm mấy phần mong đợi. Bỏ mặc, trước ở chỗ này đợi một chút đi. Đem trong đầu bừa bộn suy nghĩ tạm thời vứt qua một bên, hắn dứt khoát tìm một bản ghế ngồi ngồi xuống, sau đó liền như vậy nhắm hai mắt lại, âm thầm bắt đầu tu hành. Đột phá đến càn khôn cảnh sau đó, hắn cảm giác bản thân có quá nhiều đồ cần trải chuốc, nếu là có thể đem tất cả thủ đoạn cũng trải chuốc một lần, hắn sức chiến đấu ắt sẽ đạt được lớn hơn tăng lên. Dưới mắt chỗ này đại điện linh khí đậm đà, trong đó còn mơ hồ ẩn chứa quy luật đại đạo, có thể nói là một nơi thật tốt nơi tu luyện, 80-90, Nghiêm Nhạc Nhân ngày thường hẳn không bất ở này tu hành. Dưới mắt ta lĩnh ngộ hỏa mục hai loại ngũ hành quy luật lực phẩm chất lấy được to lớn tăng lên, bất quá muốn để cho lực lượng tối đại hóa, nhưng là còn muốn tìm đến hai loại quy luật lực cao nhất dung hợp điểm, cũng chỉ có tìm được hai người cao nhất dung hợp điểm, ta mới có thể hoàn toàn dòm ngó ngôi báo càn khôn cảnh đỉnh cấp, sau đó lại đi tìm đột phá thời cơ. Từ động thiên cảnh đến càn khôn cảnh, độ khó đã là tương đối lớn, có thể tưởng tượng muốn từ càn khôn cảnh đến vô tận cảnh, độ khó sợ là phải lớn không dưới 10 lần. Cho tới bây giờ, hắn thật ra thì cũng chưa từng nghĩ ở trong thời gian ngắn tiến hơn một bước, bất quá ở trước đó, hắn nhất định phải làm xong càn khôn cảnh võ giả phải làm hết thảy, cũng tốt là tương lai mình đột phá thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Suy suy suy. Hai loại quy luật lực bơi khắp toàn thân, hơn nữa tạt qua với toàn thân cao thấp 109 chỗ đan điền huyệt khiếu chính giữa, nháy mắt bây giờ, hắn bên trong thân thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, đang theo hai loại quy luật lực lẫn nhau dung hợp mà tiếp tục tăng lên, hơn nữa xa xa không có đạt đến cực hạn. Mới vào càn khôn cảnh lúc đó, hắn cảm giác mình lực lượng đã hoàn toàn không kém gì truyền thuyết cảnh sơ kỳ cao thủ, mà theo giờ phút này tĩnh hạ tâm lai tu hành, hắn cảm giác mình tăng lên không gian như cũ rất lớn, muốn đến ở hắn hoàn toàn ổn định tu vi sau đó, coi như là gặp phải một ít uy tín lâu năm truyền thuyết cảnh cao thủ, hắn cũng tất nhiên sẽ có sức đánh một trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, dòng dã nửa canh giờ thời gian liền như vậy lặng lẽ chạy đi. Cách. Ngay tại lúc này, đại điện cửa điện đột nhiên bị người đẩy ra, nhỏ xíu vang động chuyển tới Vân Tiêu trong lỗ thai, để cho hắn thời gian đầu tiên mở hai mắt ra, đồng thời âm thầm ngưng tu hành. Phó thống lĩnh. Nghiêm mặt, Vân Tiêu trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, chợt hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân túi người hành lễ nói. Không cần đa lễ, để cho ngươi đợi lâu. Thấy Vân Tiêu, Nghiêm Nhạc Nhân trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, nhìn như tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, chắc là cũng không có bị thành chủ quá mức gây khó khăn. Dầm. Nói chuyện bây giờ, hắn thân hình hơi trước mắt. Đã đến đại điện vào tay, đây là, một cái ngai vàng vô căn cứ hiện ra, cũng không biết là Nghiêm Nhạc Nhân mang theo người, vẫn là sáng sớm liền ẩn nút ở nơi đó. Như thế nào? Thương thế nhưng mà đã ổn định lại. Tùy ý ngồi xuống, Nghiêm Nhạc Nhân thanh âm vang lên lần nữa, giọng như cũ tương đương hiền hòa. Hồi phó thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ thương thế đã không có gì đáng ngại, chắc hẳn chỉ phải nghỉ dưỡng sức điều tức mấy ngày, thì có thể hoàn toàn khôi phục, nói không chừng còn có thể chăm thức can đầu tiến hơn một bước. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, vừa nói, hắn còn cố ý buông ra một ít cấm pháp, khiến cho được từ mình trên mình mơ hồ lộ ra một tia nửa bức càn khôn cảnh hơi thở, giống như là tới gần đột phá vậy. Hả? Ngươi hơi thở? Ha ha ha, được được được, ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng, xem ra Thiên Thanh Vệ chính giữa rốt cuộc lại ra một cái dáng dấp giống như thiên tài. Nghiêm Nhạc Nhân cảm giác lực bén nhạy, thì như thế nào không cảm giác được Vân Tiêu tình huống lúc này? Cảm nhận được Vân Tiêu lại mơ hồ có đột phá hơi thở, hắn thật là vui mừng quá đổi, trong bụng đối với Vân Tiêu, dĩ nhiên là càng xem nặng. Đại nhân quá khen rồi, thuộc hạ trước bị vậy kỳ lân nhân một kích, mặc dù bị một ít tổn thương, nhưng đúng là từ trong ngộ đạo liền một ít đạo lý, muốn đến đây cũng tính là nhân họa đắc phúc đi. Vân Tiêu ngược lại là rất khiêm tốn, không chút nào khoe khoang ý. Ha ha ha, đó là bởi vì là ngươi năng lực cao, những người khác giống vậy đều bị kỳ lân nhân gây thương tích, nhưng bọn họ muốn có linh ngộ, sợ là khó hơn lên trời. Đăng nhập. Cao giọng cười một tiếng, kỳ lân nhân sắc mặt đột nhiên đang đang, Vân Tiêu, kể từ hôm nay, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ở bổn tọa cỡ đó, bổn tọa sẽ đem ngươi làm là cực kỳ người thân tín tới đào tạo, có ý hướng một ngày, bổn tọa cái chỗ ngồi này, nói không chừng thì sẽ do ngươi tới thừa kế. Đa tạ phó thống lĩnh đại nhân thương yêu, thuộc hạ nhất định sẽ một lòng phụ tá phó thống lĩnh đại nhân, không phụ lòng phó thống lĩnh đại nhân kỳ vọng. Sắc mặt nghiêm một chút, Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua một tia thụ sủng nhược kinh vẻ, vội vàng lần nữa không người xuống, cùng kính thi lễ một cái nói. Ha ha ha, tốt, ngươi trước miễn lễ đi. Hài lòng gật đầu một cái, Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt nhanh tránh, vừa nói chính là run tay một cái, trực tiếp lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc tới, hộp ngọc này ngọc chất vô cùng chân quý, vừa thấy chính là không phải bảo bối. Bổn tọa nếu muốn đào tạo ngươi, tự nhiên không thể không nói nói trắng ra nói, nơi này có hai quả quả thiên cơ, chỉ cần ngươi uống vào, không sai biệt lắm có 80% hy vọng lên cấp càn khôn cảnh, ngươi cầm đi dùng đi. Dứt lời, hắn trực tiếp đem hộp ngọc tiện tay ném đi, hướng Vân Tiêu ném qua, mà ở ném ra hộp ngọc trong nháy mắt, hắn đáy mắt rõ ràng lóe lên một tia đau lòng vẻ. Quả thiên cơ. Cái này. Vật này cũng quá quý trọng chứ. Đại nhân. Theo bản năng nhận lấy hộp ngọc, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi ngẩn ngơ, tựa hồ là bị cái này to lớn chỗ tốt dọa sợ. Không sao, quả thiên cơ mặc dù chân quý, nhưng nếu là có thể dùng nó đào tạo được một cái chân chính người thân tín, đó cũng coi là vật tận kỳ dụng. Khoát tay một cái, Nghiêm Nhạc Nhân cắt đứt Vân Tiêu phía dưới, hết sức động tình nói. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1989, lẫn nhau tắt thành. Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, Nghiêm Nhạc Nhân cho hắn ban thưởng, vậy mà sẽ là quả thiên cơ thứ chí bảo này. Quả thiên cơ là cái gì? Sợ rằng toàn bộ đại thế giới thiên khải không người không biết không người không hiểu, chỉ bất quá, vật này xưa nay đều là hiếm vật, không biết lại có bao nhiêu người cũng mơ ước có thể có được một viên quả thiên cơ, nhưng lại đắng không cửa đường. Nghe nói, quả thiên cơ chính là thuần chánh một căn bản biến thành, chỉ biết ở một hệ quy luật nhất là hiển hóa động thiên phúc địa sinh trưởng, hơn nữa sinh trưởng chu kỳ vô cùng dài, một quả thiên cơ từ nở hoa đến kết quả rồi đến cuối cùng thành thụ, ít nhất phải diễn ra mấy ngàn năm. Hơn nữa chung quanh nhất định sẽ có cường đại linh thú thần thú chờ đợi, muốn lấy được đúng là không dễ. Còn như quả thiên cơ hiệu quả, nghe nói, một cái động thiên cảnh trở xuống người ăn quả thiên cơ nếu, cơ hồ rất nhanh là có thể lên cấp động thiên cảnh, tỷ lệ thành công chính là 100%. Còn nếu là một cái động thiên cảnh người uống quả thiên cơ nếu, sẽ có 50% chắc chắn lên cấp càn khôn cảnh, nếu như là ở nửa bước càn khôn cảnh lúc uống, đột phá tỷ lệ thành công còn có thể nâng cao một thành đến 20%. Còn như càn khôn cảnh cường giả uống quả thiên cơ, hiệu quả nhưng là muốn giảm bớt nhiều, nhưng đột phá tỷ lệ thành công cũng có 20% trên dưới, cho nên, cho dù là càn khôn cảnh cường giả, đối với quả thiên cơ khát vọng cũng là mơ tưởng cầu mong. Tương đối đáng tiếc là, quả thiên cơ vật này đối với vô tận cảnh cường giả hiệu quả cũng không rõ ràng, trong điển tịch cũng rất ít có thông qua uống quả thiên cơ mà lên cấp vô tận cảnh cường giả, huống chi quả thiên cơ chính là một hệ quy luật hiển hóa, nếu như bản thân đã lĩnh ngộ một hệ quy luật, như vậy vật này thì càng thêm không có chỗ gì dùng. Thuộc hạ đa tạ đại nhân ban thưởng. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu sắc mặt tựa hồ bởi vì là kích động mà có chút đỏ lên, vừa nói chính là lần nữa hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân thi lễ một cái, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Thẳng thắn nói, hắn trước mặc dù đối với Nghiêm Nhạc Nhân ban thưởng có chỗ mong đợi, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, đối phương vậy mà sẽ là thủ bút lớn như vậy. Mặc dù hắn hiện nay chưa dùng tới quả thiên cơ, có thể vật này đối với hắn người bên cạnh mà nói, tuyệt đối là chân quý nữa bất quá bảo bối, vô luận là Lôi Thanh Thanh vẫn là Tuân Vạn Sơn, hoặc là Yến Trọng Sơn, hôm nay cũng vẫn không có thể lên cấp động thiên cảnh cảnh giới, dưới mắt có cái này hai cây quả thiên cơ, hắn chí ít có thể để cho hai người lên cấp động thiên cảnh, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Động thiên cảnh cảnh giới cũng không phải là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ, giống như Tuân Vạn Sơn cùng Yến Trọng Sơn, bọn họ sớm đã vượt qua tu hành thời kỳ cao nhất, muốn lên cấp động thiên cảnh thật không dễ dàng, mà dưới mắt có hai cây quả thiên cơ, hai người rốt cuộc có thể bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Ngược lại là Lôi Thanh Thanh, ở đi tới đại thế giới thiên khải sau đó, Lôi Thanh Thanh tốc độ tiến bộ cực nhanh, hôm nay đã đến tạo hóa cảnh trình độ cao nhất, phỏng đoán tu luyện nữa một đoạn thời gian, cũng có thể tự đi đánh vào động thiên cảnh. Tốt lắm, ngươi không cần cùng bổn tọa khách khí, nhắc tới, ngươi trước kia cũng coi như là cứu bổn tọa một mạng, cái này hai cây quả thiên cơ cũng coi là bổn tọa đối với ngươi cảm ơn. Khẽ mỉm cười, Nghiêm Nhạc Nhân đối với Vân Tiêu phản ứng coi như hài lòng. Đúng rồi, ngươi sau này cũng không cần hồi tiểu đội thiên cung, ở tòa đại điện này phía dưới có mấy căn mật thất, còn có một gian một mực trống không, ngươi sau này là ở chỗ đó tu hành, cũng có thể đối với ngươi tu luyện có chút phụ trợ. Ừm, hết thảy toàn bằng phó thống lĩnh đại nhân an bài. Vân Tiêu tự nhiên không việc gì dị nghị, đối với hắn mà nói, ở nơi nào tu luyện cũng không việc gì khác biệt, dù sao tu luyện của hắn sau này nơi, tất nhiên là muốn ở Kỳ Lân Thần Điện chính giữa, dẫu sao, nơi đó quy luật hiển hóa trình độ, nhưng mà nếu so với phía ngoài mạnh hơn nhiều. Ừ, ngươi đi xuống trước đi, tranh thủ sớm ngày lên cấp càn khôn cảnh, đến lúc đó bổn tọa ắt sẽ ủy thác trọng dụng. Thuộc hạ tuân lệnh. Túi người hành lễ, Vân Tiêu cũng là không nhiều lời nữa, vừa nói chính là bước lui ra đại điện, đi phía dưới tầng một tìm kiếm mình mới mật thất đi. Quả thực là một cái đáng giá đào tạo người, nếu như hắn thật có thể ở trong thời gian ngắn lên cấp càn khôn cảnh, ngược lại là hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành ta người nối nghiệp, chí ít có thể để cho hắn ở Thiên Thanh Vệ chính giữa đứng vững gót chân. Cứ như vậy, cho dù ta sau này thoát khỏi Thiên Thanh Vệ, nhưng lại như cũ có thể âm thầm tiến hành điều khiển. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Nghiêm Nhạc Nhân trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khác thường nụ cười. Ở Vân Tiêu trên mình hạ lớn như vậy tiền vốn, hắn dĩ nhiên không thể nào chỉ là vì báo đáp Vân Tiêu ân cứu mạng. Nhắc tới, hắn không thể nào một mực chiếm Thiên Thanh Vệ phó thống lĩnh vị trí, nói không chừng một ngày kia, Thiên Thanh Vệ chính giữa thì sẽ ra đời mới vô tận cảnh cường giả, đến lúc đó, hắn có lẽ thì phải lui cư phía sau màn, ngày rời đi xanh lơ vệ hệ thống. Có thể trên thực tế, Thiên Thanh Vệ cái hệ thống này chính là phủ thành chủ mấu chốt nhất một vòng, cũng là mỡ lớn nhất, cơ hội nhiều nhất tổ chức, rất nhiều đồ tốt, đều là do Thiên Thanh Vệ ở bên ngoài phát hiện mang về. Một khi hắn tương lai ngày rời đi xanh lơ vệ, nếu như không có một cái đáng tin cậy người ở lại chỗ này, như vậy Thiên Thanh Vệ lấy được chỗ tốt, chỉ sợ cũng thật cùng hắn không có quan hệ gì. Lần này mặc dù có tổn thất, nhưng phát đào ra cái này đứa nhỏ, cũng coi là một thu hoạch lớn, liền xem hắn lúc nào có thể lên cấp càn khôn cảnh, thành là bổn tọa chân chính trợ lực. Liếm môi một cái, hắn lúc này coi là thật mười phần mong đợi Vân Tiêu có thể mau chút lên cấp, bởi vì là hắn tin tưởng, bằng vào hắn nắm giữ tài nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý đưa vào, Vân Tiêu sớm muộn có thể trưởng thành là Thiên Thanh Vệ chính giữa cường giả đứng đầu, hơn nữa còn sẽ là một cái hết sức nghe lời cường giả. Như đã nói qua, lần hành động này quả thực có chút đáng tiếc, nếu như ta trực tiếp đem thần điện tin tức truyền về phủ thành chủ, nói không chừng có thể đem ngôi thần điện kia mang về, đến lúc đó tất nhiên có thể được không rẻ ban thưởng. Kỳ Lân thần điện chân quý, tuyệt đối chút nào không có ở đây phủ thành chủ U Minh thần điện ở dưới, chủ yếu nhất là, Kỳ Lân thần điện bản thân chính là cực phẩm, mà U Minh thần điện nhưng mà trải qua phủ thành chủ chừng mấy đời người không ngừng đưa vào mới có hôm nay cấp bậc. Nếu như hắn có thể đem như vậy một ngôi thần điện mang về phủ thành chủ tới, vị kia thành chủ đại nhân sợ là phải ban thưởng hắn thiên đại chỗ tốt đi, nhất là thần điện chính giữa còn có Kỳ Lân nhân, nếu như phủ thành chủ có thể đem bắt, cũng đạt được bên trong thần điện rất nhiều bảo bối, phủ thành chủ thực lực cũng có thể tăng lên một lớn một khúc. Ngoài ra, hắn còn nhớ mình ở bên trong thần điện thấy Kỳ Lân nhân ngai vàng, vậy tấm ngai vàng giá trị lớn hơn, coi như là làm là vị đại nhân vật kia sinh nhật quà tặng cũng đủ dùng, phải biết. Phủ thành chủ đoạn này thời gian vẫn luôn ở khắp nơi tìm tòi răng lưới dáng dấp giống như chúc thọ quà tặng, có thể cho tới bây giờ cũng còn không có chú ý. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng chính là âm thầm đang dỉ máu, chán nản mình lòng tham nhất thời, bỏ lỡ một cái tuyệt đẹp cơ hội lớn, ngược lại thì rơi vào một trận trách phạt. Bỏ mặc, trước hay là đem lần này bị thương thế khôi phục một phen, nói không chừng ta cũng có thể từ trong ngộ được một hai, từ đó thu hoạch được tăng lên cơ hội. Đem tất cả tâm tư cũng tạm thời bỏ ra. Hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ở mình ngai vàng ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng khôi phục lại thương thế. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1990, Huyễn Tinh Ngai Vàng. Cáo biệt Nghiêm Nhạc Nhân, Vân Tiêu đi thẳng tới đại điện nghị sự tầng dưới không gian, hơn nữa rất nhanh liền tìm được một gian không mật thất, tạm thời đâu vào đấy xuống. Đây là một gian hết sức rộng rãi, hơn nữa bày biện cũng cực kỳ ý tứ mật thất, đúng ở giữa trong mật thất phương tiện đầy đủ hết, còn có mới tinh thiên thanh vệ trang bị phối trí. Tầng thứ nhưng là muốn so với phổ thông thiên thanh vệ mạnh không ít. Càng là đáng quý chính là, căn mật thất này ngay tại Nghiêm Nhạc Nhân phía dưới đại điện, bên trong quy luật chập chờn muốn so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều, ở chỗ này tu luyện, không thể nghi ngờ muốn so với ở bên ngoài tu luyện mau nhiều. Ngược lại là một nơi tốt tu luyện địa điểm, xem ra cái này Nghiêm Nhạc Nhân thật đúng là phải đem ta làm điểm chính đào tạo đối tượng tiến hành nuôi dưỡng à, không tệ, thật là không tệ. Ở đúng căn mật thất nhìn lướt qua, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, trong bụng lại càng hài lòng có phải hay không. Từ các loại dấu hiệu tới xem, Nghiêm Nhạc Nhân hiển nhiên là quyết tâm muốn đào tạo hắn, mà chỉ cần hắn hơi ra chút kế nhỏ, đạt được Nghiêm Nhạc Nhân trọng dụng căn bản là một cái chuyện nhỏ, mà đến khi hắn thành công lên trước sau đó, hắn có thể tiếp xúc được đồ, tuyệt đối là hắn bây giờ nghĩ đều không nghĩ ra. Cái này phủ thành chủ giàu chảy mở, dưới mắt chỉ là một Nghiêm Nhạc Nhân, là có thể là ta cung cấp thiên cơ quả bực này bảo bối, xem ra vô luận như thế nào, ta cũng muốn tiếp tục ở đây phủ thành chủ lẫn vào, tranh thủ đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Ở trong mật thất giường nhỏ thấp lên ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu đầu tiên là dùng tinh thần lực kiểm tra một chút xung quanh, ngược lại là cũng không có phát hiện có gì không ổn địa phương, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hắn trong lòng rõ ràng, Nghiêm Nhạc Nhân mặc dù ngoài mặt là lớn hơn lực đào tạo hắn, nhưng muốn nói đối phương không lưu một chút ám chiêu, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Là thời điểm xem ta thu hoạch lần này à, muốn đến Nghiêm Nhạc Nhân trong chốc lát hẳn sẽ không tới quấy rầy ta, thời gian kế tiếp, ta liền tạm thời đi Kỳ Lân Thần Điện kinh doanh một phen tốt. Hết thể kiểm tra thỏa đáng, hắn nhưng cũng không trì hoãn nữa, động niệm bây giờ, hắn liền đem mình một cái phân thân gọi đi ra, ngồi ở mình vị trí, mà hắn tự mình thì là ở cùng trong chốc lát tiến vào Kỳ Lân Thần Điện, không lưu chút nào sơ hở. Ha ha, rất tốt, xem ra chỉ xích mãng đoạn này thời gian hẳn rất là ra sức, cái này Kỳ Lân bên trong thần điện không gian cùng trước so với, rõ ràng muốn ổn định không ít đây. Tiến vào Kỳ Lân Thần Điện, hắn thời gian đầu tiên liền cảm nhận được, lúc này Kỳ Lân Thần Điện đi qua chỉ xích mãng đơn giản tu sửa, vô luận là nội bộ không gian vẫn là thần điện bản thân, cũng nếu so với trước kia mạnh rất nhiều. Kỳ Lân Thần Điện bản thân phẩm chất cực cao, chỉ bất quá, ban đầu Kỳ Lân Thần Điện bị thương nặng, mặc dù những năm gần đây vẫn luôn trên đất lửa chính giữa hút lấy năng lượng, có thể bởi vì Kỳ Lân nhân chỉ còn lại một món tàn hồn, căn bản không có lực lượng đối với thần điện tiến hành tu bổ. Dưới mắt chỉ xích mãng lấy truyền thuyết cảnh tu vi, hơn nữa phụ trợ Kỳ Lân thần thú rất nhiều bí pháp, tự nhiên có thể để cho thần điện từ từ khôi phục vinh quang của ngày xưa. Dĩ nhiên, muốn để cho thần điện hoàn toàn kích hoạt, đây tuyệt đối không phải trong chốc lát liền có thể làm được, dù là chỉ xích mãng tiến vào lĩnh vực thần, sợ cũng chưa chắc có thể làm cho ngôi thần điện này tái hiện ngày xưa uy năng. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đông dưng thoáng qua, đợi đến ánh sáng tan hết, chỉ xích mãng hóa hình sau yêu dị chàng trai, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuộc hạ bái kiến đại nhân ba. Thân hình hiện ra, chỉ xích mãng không nói hai lời, như cũ ngoan ngoãn hướng về phía Vân Tiêu hành lễ nói. Mặc dù đã lên cấp truyền thuyết cảnh, nhưng hắn ở Vân Tiêu trước mặt, vẫn là nô bộc giống vậy tồn tại, vĩnh viễn không dám chậm trễ chút nào. Miễn lễ đi, ngươi làm không tệ, xem ra muốn không được bao lâu, nơi này thì sẽ là khác một phen cảnh tượng. Thấy chỉ xích mãng hiện thân, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, tùy ý khoát tay áo nói. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, tranh thủ đem cái này Kỳ Lân thần điện trở nên tốt hơn, tương lai coi như là gặp phải lĩnh vực thần người, cũng có thể bảo vệ đại nhân không lừa bịp. Nghe được Vân Tiêu khẳng định, chỉ xích mãng nhất thời sắc mặt vui mừng, đồng thời vỗ ngực bảo đảm nói. Trong khoảng thời gian này, hắn ở tu bổ Kỳ Lân thần điện lúc phát hiện, cả tòa Kỳ Lân thần điện phẩm chất căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Hắn tin tưởng, như vậy một ngôi thần điện, tuyệt đối là thần chi cường giả cảnh giới chế thành, còn có trong đó rất nhiều bố trí, một khi kích hoạt mở, hoàn toàn có thể chống đỡ thần chi cảnh giới cao thủ. 80-90, chỗ hòn này Kỳ Lân thần điện là xuất từ Kỳ Lân nhất tộc tay, không biết Kỳ Lân nhân dùng thủ đoạn gì lấy được. Ừ, ngươi hết lòng liền tốt. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đối với chỉ xích mãng vẫn là rất tin được, tốt lắm, trước nghỉ một chút, cùng ta cùng nhau xem tờ này ghế ngồi đi. Dường như có như vậy một ít con đường. Vừa nói, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, một bản năng lượng nhộn nhạo ngai vàng đã xuất hiện ở hai người trước mặt, chính là Kỳ Lân nhân trước ngồi ngay ngắn ngai vàng. Hả? Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Ngai vàng hiện ra, chỉ xích mạng ánh mắt thời gian đầu tiên liền bị hấp dẫn, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Hắn trước vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, mặc dù hồi đó cũng quét ngã cái này cái ngai vàng, nhưng lại cũng không có thấy quá mức cẩn thận. Giờ phút này ngai vàng đặt ở trước mắt, hắn lúc này mới coi như là thua thiệt liền toàn cảnh. Nhìn ra được là tài liệu gì chế tạo sao? Vân Tiêu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm ngai vàng, chỉ bất quá, hắn kiến thức chung quy có hạn, nhìn hồi lâu, hắn cũng không có nhìn ra cái nguyên do, chỉ biết là vật này tuyệt đối không giống bình thường. Là vực sâu huyễn tinh, thuần túy vực sâu huyễn tinh. Đại nhân, ngài lần này thật sự là nhặt được bảo. Nghe được Vân Tiêu hỏi, chỉ xích mãng đầu tiên là nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới hơi có vẻ thất thố trả lời. Vượt sâu huyễn tinh. Vậy thì là cái gì đồ? Ở chỉ xích mãng trước mặt, Vân Tiêu ngược lại là không việc gì có thể che giấu. Bất quá nhìn như, chỉ xích mãng chắc đúng cái này cái gọi là vượt sâu huyễn tinh hết sức hiểu. Vượt sâu huyễn tinh chính là vô tận vượt sâu chính giữa đi qua vô số năm tích lũy cùng diễn hóa cuối cùng hình thành một loại chân quý tinh thể. Vật này đời nơi hiếm thấy, có thể nói là bảo vật vô giá. Nếu như thuộc hạ không có đoán sai, trước mắt cái này cái ngai vàng. Hẳn là thuần túy vực sâu huyễn tinh chế tạo, còn như hiệu quả sao, hẳn là ngồi sau khi đi lên, có thể thúc dục vượt sâu huyễn tinh lực lượng, từ đó trở nên tựa như thật như ảo, để cho người căn bản không biện pháp phát hiện. Chỉ xích mang ánh mắt càng ngày càng sáng, bởi vì là đối với hắn mà nói, trước mắt tờ này thuần túy do vượt sâu huyễn tinh chế tạo ngai vàng, nhất định chính là hắn đo thân chế tạo, có cái này cái ngai vàng, cho dù là đối mặt cường đại thần cảnh cường giả, hắn cũng tự tin có thể ung dung bỏ chạy, liền một chút thấp thỏm nhớ mong cũng không có. Cái này thật đúng là một kiện trí bảo, chắc không thể trước khi Nghiêm Nhạc Nhân cùng Nguyễn Thiên Khung thấy vật này sau đó toàn đều thẳng mắt, như vậy xem ra, ta lần này thật đúng là nhặt được một kiện bảo bối à. Đến khi nghe chỉ xích mạng giới thiệu, Vân Tiêu ánh mắt cũng là mơ hồ có chút tỏa sáng, nhìn về phía ngai vàng ánh mắt, cũng là hoàn toàn trở nên bất động. Người đăng, dù chít. Trước 1991, ung dung đoán được. Vượt sâu huyễn tinh chế tạo ngai vàng, đây đối với Vân Tiêu tự mình mà nói, đã là một kiện hiếm có trí bảo. Phải biết, coi như là mạnh mẽ như hắn, cũng không khả năng ngay trước một cái siêu cấp cường giả mặt mà trực tiếp biến mất. Nhưng có liền cái này huyễn tinh ngai vàng, hết thể trở nên an toàn bất động. Từ nay về sau, nếu như gặp phải cái gì khó mà ứng phó nguy hiểm, như vậy hắn đại khả thời gian đầu tiên thúc giục huyễn tinh ngai vàng lực lượng, khiến cho được từ mình trực tiếp tiêu ẩn, sau đó ung dung bỏ chạy. Có thể nói, vật này chính là một kiện siêu cấp trí bảo, nếu như không phải là bởi vì là kỳ lân nhân hôm nay không có thân thể, không có biện pháp thi triển quy luật lực nói, như vậy hắn trước phải chăng có thể đánh chết, sợ rằng vẫn là một cái không biết số. Bảo bối tốt, thật là một kiện bảo bối tốt, đại nhân. Chúng ta lần này nhất định chính là gặp một cái thiên đại cơ hội, có cái này cái ngai vàng, chúng ta sau này lại cũng không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào à, ha ha ha. Chỉ xích mãng lúc này sắc mặt hưng phấn, không được ngu cười ra tiếng, nhìn ra được, hắn đối với trước mắt huyễn tinh ngai vàng, nhất định chính là thích không được. Đối với Vân Tiêu mà nói, tờ này huyễn tinh ngai vàng chính là một kiện chạy thoát thân thần khí, nhưng đối với hắn mà nói, tờ này huyễn tinh ngai vàng căn bản cũng không phải là một kiện thần khí đơn giản như vậy. Hắn năng lực của bản thân chính là không gian năng lực, coi như không có huyễn tinh ngai vàng, hắn cũng có thể lợi dụng mình năng lực tùy thời chạy trốn. Chân chính để cho hắn đối với huyễn tinh ngai vàng hướng tới không dứt, chính là huyễn tinh ngai vàng đối với hắn tu luyện xúc tiến tác dụng. Phải biết, huyễn tinh vốn là không gian chi lực một loại hiển hóa, nếu như hắn có thể mượn dùng huyễn tinh lực lượng tu luyện, hoàn toàn có thể để cho hắn thực lực đạt được tiến một bước tăng lên, thậm chí để cho hắn đào ra mạnh hơn năng lực tới. Kế bên, ngươi xem tờ này huyễn tinh ngai vàng như thế nào? Phải chăng có cái gì không hoàn bị địa phương? Vững tâm thần, Vân Tiêu ngược lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại, chợt hướng về phía chỉ xích mắng hỏi. Đại nhân, theo thuộc hạ ý kiến, tờ này huyễn tinh ngai vàng hẳn là có chút tổn thương, đoán chừng là kỳ lân nhân ban đầu dùng hắn chạy trốn lúc bị cao thủ đả kích, bất quá đại nhân yên tâm, có thuộc hạ, tin tưởng không bao lâu thời gian, đặt có thể đem nó tu bổ hoàn hảo, thậm chí nói không chừng để cho hắn hơn nữa hoàn thiện. Nghe được Vân Tiêu hỏi, chỉ xích mãng lúc này mới nghiêm túc nhìn một chút. Nhưng là lập tức liền phát hiện huyễn tinh ngai vàng vấn đề. Nhìn ra được, huyễn tinh ngai vàng mặc dù bề ngoài nhìn như giữ hết sức hài lòng, có thể phía trên một ít đường vân rõ ràng có chút sức mẻ, cái này ắt sẽ ảnh hưởng đến tờ này ngai vàng năng lực. Hê hê, như vậy vừa vặn, như vậy tấm ngai vàng liền tạm thời giao cho ngươi, ngươi trước bắt chặt thời gian đem nó tu bổ hoàn hảo, sau đó sẽ trả lại cho bổn tọa là được. Nhìn chỉ xích mãng tràn đầy ánh mắt mong chờ, Vân Tiêu nhíu lông mày, trực tiếp cười lên tiếng. Ha ha ha. Đa tạ đại nhân tin cậy thuộc hạ một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, đặt không phụ lòng đại nhân nơi nhờ. Chỉ xích mang thật là mừng rỡ quá vượng, hướng về phía Vân Tiêu chính là quỳ một gối xuống, trên mặt đều là một mảnh lòng cảm kích. Hắn thật ra thì hết sức rõ ràng, hắn cùng Vân Tiêu bây giờ có khế ước quan hệ, hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, Vân Tiêu hẳn có thể có cảm ứng, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới lo lắng Vân Tiêu sẽ kiêng kỵ hắn từ tâm, cuối cùng không cho hắn tiếp xúc huyễn tinh ngai vàng cơ hội, nhưng bây giờ nhìn lại. Hắn là thật có chút quá lo lắng. Hoặc là nói, hắn có chút đánh giá thấp Vân Tiêu lòng dạ khí độ, đánh giá thấp Vân Tiêu cái nhìn đại cục. Được rồi, không cần được lễ lớn như thế, ngươi đi theo ta, sau này tất nhiên sẽ có chỗ tốt nhiều hơn, đem ngai vàng cầm đi, sửa xong giao cho chính là ta. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không nói thêm nữa, khoát tay chặn lại, tỏ ý đối phương có thể cầm ngai vàng rời đi. Ừm, thuộc hạ cáo lui. Chỉ xích mãng cũng là không chần chờ nữa. Cảm kích nhìn Vân Tiêu một cái, vậy thì đem huyễn tinh ngai vàng thu cất, sau đó lắc mình ở giữa biến mất không thấy. Hy vọng hắn có thể sớm ngày đem cái này ngai vàng sửa xong, nếu có thể từ trong có lĩnh ngộ thì tốt hơn. Mắt thấy chỉ xích mãng tan biến không còn dấu tích, Vân Tiêu lần nữa cười một tiếng, sau đó lại đem kỳ lân thần điện chính giữa một ít những thứ khác bảo bối quét sạch một phen, tất cả đều đem biến thành mình tư sản. Tương đối đáng tiếc là, toàn bộ Kỳ Lân bên trong thần điện, có thể gọi là trí bảo, cũng chỉ có huyễn tinh ngai vàng tờ này bảo tọa, trừ cái này ra, một ít pháp bảo thần binh cũng tốt, linh đan rượu dược cũng được, ở hắn xem ra cũng không có giá trị quá lớn. Những thần kia đan linh thuốc khá tốt, chỉ tiếc những thứ này đều ở đây Kỳ Lân bên trong thần điện thả quá lâu thời gian, hơn nữa hẳn là bị Kỳ Lân nhân hút khô trong đó hơn nửa tinh hoa, trên căn bản đều là nửa phế phẩm. Còn như những cái kia thần binh lợi khí, ban đầu hẳn là dùng để bố trí qua một ít huyền diệu trận pháp, hôm nay giống vậy tiến gần báo hư. Hi hi, là thời điểm xem lần này chân chính thu hoạch à, cũng không biết Nghiêm Nhạc nhân vị này phó thống lĩnh đại nhân, phải chăng cho ta chuẩn bị một ít cao lớn thượng người thủ đoạn. Đem Kỳ Lân bên trong thần điện các loại bảo bối sửa sang lại một phen, Vân Tiêu trực tiếp run tay một cái, đem Nghiêm Nhạc nhân trước ban thưởng cho hắn hai quả thiên cơ lấy ra ngoài, sau đó nhận thức chân thật dò xét. Đối với Nghiêm Nhạc nhân, hắn là tuyệt đối không thể nào hoàn toàn tin tưởng, Nghiêm Nhạc nhân muốn đào tạo hắn, đối với lần này hắn ngược lại là không việc gì có thể hoài nghi, có thể muốn nói đối phương không có ám chiêu, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đây cũng là nhân chi thường tình, dẫu sao, Nghiêm Nhạc nhân đào tạo hắn, tất nhiên là phải bỏ ra vàng thật bạc trắng, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép những bảo bối này trắng lãng phí không hết chính là. Ừ, tốt thủ đoạn cao minh, lại là một tia thần hồn lực. Lợi hại lợi hại. Xem ra ta ngược lại có chút đánh giá thấp vị này phó thống lĩnh đại nhân liền A3. Tinh thần lực ở hai quả thiên cơ trong ngoài quét mấy lần, Vân Tiêu phát hiện, hai quả thiên cơ cũng không có bị này độc cái gì, nhưng ở cái này hai quả thiên cơ bên trong, hắn lại phát hiện một tia ẩn nút thần hồn năng lượng. Cái này thần hồn năng lượng tuyệt đối là Nghiêm Nhạc nhân không thể nghi ngờ, nếu như hắn chỉ là một thông thường càn khôn cảnh võ giả nói, như vậy chỉ cần đem cái này hai quả thiên cơ uống, hắn thần hồn nát phải thì sẽ trộn Nghiêm Nhạc nhân thần hồn lực. Lâu ngày, hắn thì sẽ cùng Nghiêm Nhạc nhân sinh ra khó mà biết rõ liên quan, lại là sẽ bị đối phương hoàn toàn khống chế, chỉ cần đối phương nổ cái này một tia thần hồn, hắn đến lúc đó cho dù có lớn hơn nữa bản lãnh, sợ cũng muốn hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, có thể nắm giữ cái này các thủ đoạn, chắc không thể ngay cả thiên cơ quả bực này bảo bối cũng không tiếc ban thưởng cho ta, đáng tiếc gà đáng tiếc, ngươi điểm này mà thủ đoạn nhỏ ở ta trong mắt, thật sự là múa rượu trước cửa nhà lô ban liền à. Liếm môi một cái. Hắn ánh mắt hơi trước mắt, một khắc sau, hai quả thiên cơ bên trong hai tơ thần hồn lực tất cả đều bị hắn một hớp nuốt xuống, sau đó lấy cường đại tinh thần lực bọc, dè dặt khống chế. Cứ như vậy, chẳng những Nghiêm Nhạc nhân sẽ lấy là hắn đã trúng chiêu, ngược lại, hắn còn có thể thông qua cái này hai tơ thần hồn lực ngược lại khống chế đối phương, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Còn như cái này hai quả thiên cơ, hắn cũng có thể yên tâm lớn mật cho mình sư tôn và bạn an. Người đăng, dùng chít. Chương 1992. Tiến triển thuận lợi. Mặt trời lặn trăng lên, đảo mắt bây giờ, gần một tháng thời gian chính là lặng lẽ đã qua. Ở trong thời gian một tháng này, Vân Tiêu vẫn luôn ở mình Kỳ Lân thần điện chính giữa tu hành, hơn nữa đem mình lấy được hai quả thiên cơ đưa cho Hiến Trọng Sơn cùng Lôi Chấn Hổ uống. Không có bất kỳ nghi vấn nào, đã tu luyện đến không tầm thường cảnh giới hai người mượn thiên cơ quả lực lượng, toàn đều thành công lên cấp động thiên cảnh cảnh giới, có thể nói là một bước vào toàn tầng thứ mới. Nhất là Hiến Trọng Sơn. Hắn tu luyện công pháp chính là Vân Tiêu tinh giản qua Cầm Long Quyết, hôm nay tu luyện tới động thiên cảnh, hắn thực lực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, coi như là đối mặt càn khôn cảnh cao thủ cũng hoàn toàn có thể không sợ hãi chút nào. Chỉ tiếc thiên cơ quả bực này bảo bối cực kỳ chân quý hiếm thấy, hắn hiện nay cũng chỉ có thể là trợ giúp hai người lên cấp động thiên cảnh, còn như những người khác, khoảng cách động thiên cảnh sợ là còn kém một ít sức lửa. Bất quá hôm nay đi tới đại thế giới thiên khải, mọi người tốc độ tu luyện đều là nhanh quá nhiều. Coi như không có thiên cơ quả, bọn họ lên cấp động thiên cảnh cũng không chút nào không khả năng, nhất là giống như là Lôi Thanh Thanh, nàng bây giờ đã chỉ nửa bước vào động thiên cảnh cảnh giới, trên căn bản thuộc về một cái tích lũy trong quá trình, chỉ đợi tích lũy đủ hùng hậu, liền có thể thử nghiệm đánh vào động thiên cảnh. Ở chỗ này thời gian, Vân Tiêu cùng chỉ xích mãng cùng nhau, lại là đem Kỳ Lân thần điện chữa trị 7-8 phần, thần điện chính giữa không gian thế giới cơ hồ tái hiện liền ban đầu thịnh cảnh, trở thành một nơi chân chính cao cấp thế giới. Đúng mảnh Kỳ Lân trong thần điện không gian vô biên vô tận, chỉ từ lớn nhỏ đi lên nói, trên căn bản đã có thể cùng Viêm Hoàng đại thế giới như vậy địa phương sánh vai, nhưng tại không gian tầng thứ lên, không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều. Chữa trị khỏi liền Kỳ Lân thần điện sau đó, Vân Tiêu dứt khoát đem mình ban đầu cứu người man tộc toàn bộ chuyển tới Kỳ Lân thần điện chính giữa, để cho những người này ở đây Kỳ Lân bên trong thần điện an cư lạc nghiệp, khiến cho Kỳ Lân thần điện nội bộ trở nên cùng thế giới bên ngoài không việc gì khác biệt, cứ như vậy. Coi như Lôi Thanh Thanh các người chỉ ở Kỳ Lân bên trong thần điện, cũng có thể khắp nơi du lịch, cùng ở thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Man tộc những người đó thiên phú cũng không tệ, dưới mắt có Kỳ Lân Thần Điện như vậy cao đẳng không gian thế giới, bọn họ tu vi át phải có thể không ngừng mạnh mẽ, nói không chừng sẽ có siêu cấp cường giả từ từ sản sinh ra tới, đến lúc đó, Vân Tiêu hoàn toàn có thể đem những người này đột phá lúc kinh nghiệm tiến hành tham khảo, nói không chừng có thể đối với hắn có trợ giúp. Kế bên, ngươi đoạn này thời gian thật là cực khổ, thời gian kế tiếp, ngươi liền an tâm mượn huyễn tinh ngai vàng lực lượng tu hành một trận đi. Kỳ Lân Thần Điện nội bộ, Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng lúc này đứng ở Kỳ Lân Thần Điện đỉnh, quan sát Kỳ Lân Thần Điện tình cảnh bên trong, trên mặt đều là cầu nụ cười thỏa mãn. Ở hai người bọn họ chung nhau dưới cố gắng, Kỳ Lân Thần Điện đã hoàn toàn bao lên liền tránh quy, có lẽ không tới quá lâu, nơi này liền sẽ trở nên sức sống bừng bừng, vượt qua năm xưa cũng không phải là việc khó gì. Đại nhân nói quá lời, có thể vì đại nhân làm việc, đó là thuộc hạ quang vinh. Nghiêm mặt, Chỉ Xích Mãng ngược lại là không chút nào tham công, thuộc hạ ngay tại Kỳ Lân Thần Điện đỉnh tu hành, đại nhân có gì phân phó đại khả tùy thời triệu đến, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp từ tại chỗ biến mất không gặp, mà ở Vân Tiêu cảm ứng bên trong, hắn thân hình đã xuất hiện ở Kỳ Lân Thần Điện đỉnh dị thứ nguyên chính giữa, ngồi ở huyễn tinh ngai vàng mặt tu luyện. Đã qua một tháng, muốn đến phủ thành chủ bên kia hẳn đã đối với ngày đó hang núi dò xét xong tất, Nghiêm Nhạc Nhân chắc đã nhàn rỗi, xem ra là thời điểm làm ra một ít động tĩnh tới, chân chính tiến vào hắn tầm mắt à. Đến khi Chỉ Xích Mãng rời đi, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi híp lại, trong bụng lập tức có liền kế tiếp an bài kế hoạch. Động niệm bây giờ, hắn thân hình chính là tại chỗ biến mất, trực tiếp thay thế ở bên ngoài che giấu hai mắt người phân thân, cùng lúc đó, hắn đem mình lực lượng khống chế ở động thiên cảnh tầng thứ. Sau đó giống như là đánh vào càn khôn cảnh cảnh giới giống nhau, khiến cho được từ mình hơi thở chậm rãi từ động thiên cảnh, hướng càn khôn cảnh bắt đầu quá độ. Ông ông ông, toàn bộ mật thất không gian cũng theo hắn lên cấp mà trở nên dị thường dung chuyển, thời gian không lâu, hắn hơi thở bắt đầu từ động thiên cảnh bước vào đến càn khôn cảnh tầng thứ, mà ngay lúc này, lối ra mật thất ánh sáng lóe lên, phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân thân hình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tới trong mật thất, mặt đầy mừng rỡ nhìn Vân Tiêu lên cấp. Vành ba. Lại qua một lúc lâu, Vân Tiêu tu vi rốt cuộc hoàn toàn ổn định ở càn khôn cảnh cảnh giới, khí tức chung quanh căng thẳng buông lỏng một chút, cuối cùng khôi phục liền yên tĩnh như trước, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Ha ha ha, được được được, Vân Tiêu, ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng ba. Thấy Vân Tiêu hoàn toàn hoàn thành đột phá, Nghiêm Nhạc Nhân lúc này mới tiến lên mấy bước, đồng thời cười lớn đối với Vân Tiêu thở dài nói. Nhìn ra được, hắn lúc này là thật bởi vì là Vân Tiêu thành công lên cấp mà hưng phấn không thôi. Nhất là hắn đã ở Vân Tiêu trên mình cảm nhận được mình lưu lại vậy hai món thần hồn hơi thở, tự nhận là Vân Tiêu đã là mình nắm trong tay, trong bụng liền càng thêm mừng rỡ vô cùng. Phó thống lĩnh đại nhân. Đa tạ phó thống lĩnh đại nhân ban cho thuộc hạ thiên cơ quả, nếu như không có vậy hai quả thiên cơ, thuộc hạ sợ rằng tuyệt đối khó mà ở trong thời gian ngắn như vậy lên cấp càn khôn cảnh. Nghe được tiếng cười, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, đợi đến thấy là Nghiêm Nhạc Nhân đến sau đó, vội vàng đứng lên. Hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân không người nói cảm ơn. Ha ha ha, thiên cơ quả chẳng qua là phụ trợ, ngươi có thể lên cấp càn khôn cảnh, chỉ có thể nói bản thân ngươi thiên phú đủ cao, cùng thiên cơ quả ngược lại là quan hệ không lớn, cho nên ngươi cũng không cần cảm kích bổn tọa. Khoát tay một cái, Nghiêm Nhạc Nhân một cách tự nhiên cho thấy một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, hiện ra hết cao nhân bản sắc. Dĩ nhiên, như đã nói qua, hắn lời này thật ra thì cũng không việc gì không ổn, thiên cơ quả vật này cố nhiên chân quý. Nhưng đối với động thiên cảnh người hiệu quả thật sự có giới hạn, hắn ban cho Vân Tiêu thiên cơ quả, chủ yếu nhất nguyên nhân hay là muốn khống chế Vân Tiêu thôi. Còn như Vân Tiêu phải chăng sẽ vì vậy mà đối với hắn mang lòng cảm kích, hắn ngược lại thì không thế nào quan tâm. Bỏ mặc như thế nào, thuộc hạ cũng biết nhớ phó thống lĩnh đại nhân đối với ta đào tạo, sau này nhất định sẽ nhiều hơn là phó thống lĩnh đại nhân phân ưu. Ha ha ha, ngươi có tấm lòng này tư là được. Cao giọng cười một tiếng, Nghiêm Nhạc Nhân sắc mặt từ từ trở nên trang nghiêm. Xem ngươi trạng thái bây giờ dường như không tệ, vừa vặn bổn tọa gần đây lấy được phủ chủ đại nhân chỉ thị, phải đi âm thầm là phủ chủ đại nhân làm một chuyện, đến lúc đó ngươi cùng bổn tọa cùng đi tốt. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ phải dẫn ai đi thi hành nhiệm vụ lần này, dưới mắt Vân Tiêu thành công lên cấp càn khôn cảnh, dường như cũng không sao có thể suy tính, dẫu sao, so sánh với những người khác, hắn vẫn là hy vọng có thể cho Vân Tiêu càng nhiều hơn cơ hội. Ngoài ra, hắn đối với Vân Tiêu năng lực cũng là khá là tín nhiệm, dẫu sao. Trước ở thế giới dưới đất lúc đó, Vân Tiêu đã rất tốt chứng minh mình năng lực, liền liền hắn cũng không thể không âm thầm tin phục. Hết thảy toàn bằng phó thống lĩnh đại nhân an bài. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là không kiềm được khẽ động, hiển nhiên là đối với kế tiếp hành động hết sức mong đợi. Người đăng, dùng chít. Chương 1993, Đại La Mật Tàng. Đại thế giới thiên khải vô biên vô tận, coi như là truyền thuyết cảnh cường giả, nếu như không mặc vượt thứ nguyên không gian, cũng không biết muốn dịch chuyển bao lâu mới có thể thoát khỏi đại thế giới thiên khải phạm vi. Mà ở toàn bộ đại thế giới thiên khải chính giữa, giống như thành thiên thanh như vậy thành nhỏ, số lượng thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nơi này là một tòa quy mô cùng thành thiên thanh tương đối khổng lồ thành trì, cả tòa thành trì ở vào một mảnh liên miên vô tận núi hình cái vòng mạch ở giữa, thiên địa linh khí còn muốn so thành thiên thanh hơn nữa đậm đà một ít, nếu như đứng ở hư không chính giữa hướng xuống nhìn xuống nói, liền sẽ phát hiện tòa thành này hao bảo quang vần quanh, tựa hồ là một nơi hiếm có động thiên phúc địa. Lúc này, ở nơi này tòa thành trì thật to phía trên, ba bóng người từ chân trời cấp tới, cuối cùng ở thành trì khu vực trung ương ngừng lại, quan sát phía dưới chúng sinh. Đến, nơi này chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này, cũng không biết chúng ta lần hành động này phải chăng có thể thuận lợi. Thân hình dừng lại, cầm đầu Nghiêm Nhạc Nhân khỏe miệng đều một cái, vừa nhìn phía dưới cảnh tượng, vừa hướng sau lưng hai người giới thiệu. Thành Thiên Dụ. Phó thống lĩnh đại nhân, chúng ta mục đích lần này là Thành Thiên Dụ. Đến khi Nghiêm Nhạc Nhân tiếng nói rơi xuống, ở hắn bên trái hậu phương đại đội trưởng La Thừa không kiềm được nhướng mày một cái, theo bản năng hỏi lại. Nhìn ra được, hắn hẳn biết phía dưới tòa thành này ao, chẳng qua là xem hắn lúc này diễn cảm, dường như đối với phía dưới tòa thành này ao có chút mơ hồ kiên kỵ. Không sai, chính là Thành Thiên Dụ. Gật đầu một cái, Nghiêm Nhạc Nhân cũng sẽ không cùng La Thừa nói nhiều, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang một bên kia. Vân Tiêu, ngươi cảm thấy tòa thành này ao như thế nào? Cùng Thành Thiên Thanh so với, cái nào sẽ tốt hơn chút? Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Nghiêm Nhạc Nhân đấy mắt đều là một mảnh thân cận vẻ, liền liền giọng cũng phải so cùng La Thừa nói chuyện lúc nhu hòa nhiều lắm, không che giấu chút nào mình đối với Vân Tiêu coi trọng. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, chỗ tòa thành thiên dụ này mặc dù chỗ chúng, nhưng lại có một cổ không giống nhau linh tính. Theo thuộc hạ ý kiến, cái này thành thiên dụ toàn thể thực lực, sợ là phải so thành thiên thanh mạnh một đoạn. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân hỏi mình, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi từ phía dưới thành trì thu hồi lại, hơi làm trầm ngâm sau đó, lúc này mới nhàn nhạt đáp lại. Mấy ngày trước, hắn bị Nghiêm Nhạc Nhân mang ra ngoài thi hành nhiệm vụ, một trận đi đường liền xài thời gian lâu như vậy, dưới mắt cuối cùng đã tới mục tiêu, hắn trong bụng khó tránh khỏi càng phát càng mong đợi. Nhất là thấy phía dưới tòa thành này ao sau đó, hắn có thể cảm giác đến, tòa thành trì này thực lực nhất định phải ở thành thiên thanh trên, ở chỗ này thi hành nhiệm vụ, nói không chừng sẽ có tiến một bước thu hoạch. Ha ha ha, ngươi nói chuyện ngược lại là trực tiếp, bất quá nơi này không có người ngoài, ngược lại là đúng là không việc gì có thể kiêng kỵ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nghiêm Nhạc Nhân không khỏi cười dài một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tán thưởng, nhưng là cũng không vì là Vân Tiêu chê bai thành thiên thanh mà có bất kỳ bất mãn. Làm là thành thiên thanh cao tầng, hắn đối với thành thiên dụ tình huống vẫn là có biết, ngoài mặt tới xem, thành thiên dụ quy mô là thật không thể so với thành thiên thanh lớn, nhưng trên thực tế, cái này hai tòa thành trì chiến lược chân chính, sợ rằng đã sớm không có ở đây cùng đường kẻ lên. Chỉ bất quá, thành thiên thanh rất nhiều người cũng không muốn thừa nhận những thứ này thôi. Hi hi, Vân Tiêu huynh đệ quả nhiên là tầm mắt phi phàm, chắc không thể phó thống lĩnh đại nhân như vậy coi trọng ngươi, ngu huynh si dài ngươi mấy tuổi, đáng tiếc cùng Vân Tiêu huynh đệ thật sự là kém xa. Nghiêm Nhạc Nhân tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu mở miệng, một bên đại đội trưởng La Thừa chính là vội vàng chen lời vào, hướng về phía Vân Tiêu mặt đầy tươi cười tâng bốc nói. La Thừa đại đội trưởng nói chi vậy, tiểu đệ mới vào thiên thanh vệ bao lâu? Sao dám cùng La Thừa đại đội trưởng như nhau? Nghe được La Thừa tâng bốc, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, hết sức khiêm tốn trả lời. Không không không, Vân Tiêu huynh đệ dù sao cũng đừng nói như vậy, cái gọi là có chí không có ở đây lớn tuổi, chính ta điểm này mà phân lượng mình rõ ràng, Vân Tiêu huynh đệ cũng không phải đảo đắng ta. Khoát tay một cái, La Thừa thái độ càng phát càng khiêm tốn đứng lên, nơi nào còn có một chút mà đại đội trưởng uy nghiêm và khí độ. Hắn còn nhớ, mình trước thấy Vân Tiêu lúc đó, lại phát hiện Vân Tiêu đã là càn khôn cảnh cường giả, càng làm cho hắn trong bụng hoảng sợ chính là, làm hắn vận chuyển toàn lực đi thăm dò Vân Tiêu lúc đó, lại phát hiện mình căn bản không nhìn ra Vân Tiêu sâu cạn. Loại chuyện này chỉ có một loại giải thích, đó chính là Vân Tiêu thực lực và cảnh giới, sợ rằng đã hoàn toàn vượt qua hắn. Cộng thêm Nghiêm Nhạc Nhân đối với Vân Tiêu thân thiết thái độ, hắn trên căn bản đã rõ ràng, Nghiêm Nhạc Nhân sợ rằng đã là làm ra cuối cùng người thừa kế lựa chọn, nói trắng ra, từ nay về sau, Vân Tiêu chính là Nghiêm Nhạc Nhân phát ngôn viên. Hê hê, tốt lắm, các người hai người cũng không muốn thổi phồng nhau, chúng ta lần này tới thành thiên dụ, nhiệm vụ cũng không đơn giản, đến lúc đó còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Vân Tiêu cùng La Thừa hai người càng nói càng vui mừng, Nghiêm Nhạc Nhân không khỏi cười đem hai người cắt đứt, đem đề tài dẫn trở lại tránh sự phía trên tới. Chắc hẳn các người hai người cũng biết, lần trước hành động, chúng ta có thể nói là đại bại thua thiệt thua, cho nên lần này nhiệm vụ, nói trắng ra liền chính là thành chủ đại nhân đối với chúng ta một loại trừng phạt. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể đem hiểu là một lần cơ hội, nếu như chúng ta có thể hoàn mỹ hoàn thành, như vậy thì coi là không có thể được ban thưởng, nhưng cũng hoàn toàn có thể triệt tiêu lần trước sai trái. Nói đến chỗ này, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia oán phẫn vẻ, chỉ sợ cũng không tình nguyện tới phụ trách lần này nhiệm vụ. Đại nhân, chúng ta lần này đến tuột cùng là nhiệm vụ gì? Cái này đều đã đến mục đích, đại nhân cũng hẳn cùng thuộc hạ hai người nói một chút liền chứ. La Thừa sắc mặt có chút nghiêm túc, hiển nhiên cũng là rõ ràng lần hành động này ý nghĩa, vô hình chung có dũng khí áp lực đại tăng cảm giác. Đích xác là thời điểm nói cho các ngươi, theo có thể tin tức, thành Thiên Dụ gần đây tụ tập rất nhiều cao thủ, những cao thủ này đến từ bốn phương tám hướng, nghe nói là vì tranh đoạt một cái chìa khóa, chúng ta nhiệm vụ chính là muốn biết rõ vậy chìa khóa rốt cuộc ở tay người nào, nếu như có thể cướp đoạt tới tay tự nhiên tốt, nếu như lực không hề đãi, chí ít cũng có thể biết rõ hết thảy, sau đó bẩm báo cho thành chủ đại nhân. Nghiêm Nhạc Nhân sắc mặt càng phát càng trang nghiêm, nhất là nói đến chìa khóa hai chữ lúc đó, hắn ấy mắt thậm chí không tự chủ được thoáng qua hai món ánh sáng, cuối cùng bị hắn che giấu đi. Chìa khóa? Chẳng lẽ là? Đến khi Nghiêm Nhạc Nhân tiếng nói rơi xuống, một bên La Thừa không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là ý thức được cái gì, trên mặt không bị khống chế lộ ra một tia rung động vẻ. Xem ra La Thừa đại đội trưởng đã đoán được, không tệ, chính là lớn răng lưới mật tàng chìa khóa. Nghe nói chìa khóa trước rơi vào thành Thiên Dụ cổ gia trong tay, đáng tiếc hôm nay cổ gia đã bị diệt tộc, hôm nay chìa khóa rơi vào trong tay người nào, sợ là còn có đợi kiểm chứng. Liếm môi một cái, Nghiêm Nhạc Nhân đấy mắt ánh sáng một lần nữa sáng lên, che giấu cũng không che giấu được. Người đăng, dù chít. Chương 1994, tốt xấu lẫn lộn. Trên bầu trời, bất kể là La Thừa vẫn là Nghiêm Nhạc Nhân, lúc này đều là cặp mắt sáng lên. Giống như là hai cái không gặp qua việc đời ăn mày hảo ảnh trước hoàng cung ngự thiện vậy, quả thực mất hai người thân phận. Bất quá, hắn lúc này cửa một lòng nghĩ đại la mật tàng chuyện, nơi nào còn biết ý thức được mình trò hề. Hù hù hù, phó thống lĩnh đại nhân, La Thừa đại đội trưởng, cũng không biết hai vị trong miệng đại la mật tàng là chuyện gì xảy ra. Nghe thật giống như rất không nhất thiết dáng vẻ ạ. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đúng lúc vang lên, đem Nghiêm Nhạc Nhân hai người từ thất thần chính giữa kéo trở lại. Vân Tiêu vẫn luôn ở một bên quan sát hai người, thích mới thấy được hai người phản ứng, hắn cũng là trong nháy mắt bị khơi dậy hứng thú, hắn trong lòng rõ ràng, có thể làm cho Nghiêm Nhạc Nhân bực này siêu cấp cường giả thất thố như vậy đồ, tuyệt đối không thể nào là vật thông thường là được. Người ở lâu núi sâu, tin tức quả thực là có chút tắc nghẽn, lại có thể liền đại la mật tàng cũng không biết. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Nghiêm Nhạc Nhân lúc này mới sắc mặt hơi căng, rất nhanh tiếp tục nói, đại la mật tàng, chính là năm đó Đại La Thiên Tông lưu lại bảo tàng. Ban đầu Đại La Thiên Tông chính là một phương cự phách, nội môn vô số cao thủ, nhưng sau đó nhưng là bởi vì là nội bộ phân tranh mà sụp đổ làm tan rã. Đại La Thiên Tông tông chủ ở diện phản nghịch sau đó, cuối cùng bởi vì là không áp chế được thần giới tiếp đón mà phi thăng, mà ở hắn phi thăng trước, nhưng là đem toàn bộ Đại La Thiên Tông bảo bối tất cả đều phong ấn ở liền Đại La bên trong thần điện, sau đó đem thần điện đánh vào hư không, cũng lưu lại một quả không gian chìa khóa, chỉ cần có người có thể tìm được cái này cái không gian chìa khóa, là có thể tìm ra Đại La thần điện, cũng chính L. Mọi người nói Đại La mật tàng chỗ ở. Đại La mật tàng chuyện, đối với tất cả mọi người mà nói cũng coi là không thể là bí mật gì, cho nên Nghiêm Nhạc Nhân tự nhiên cũng không cần phải giấu giếm Vân Tiêu cái gì, một hơi liền đem Đại La mật tàng chuyện giải thích cái 89/10. Dĩ nhiên, một cái siêu cấp đại tông môn lưu lại bảo tàng, có lẽ trong này còn có rất nhiều sâu hơn tầng thứ đồ, thế nhưng chút thì không phải là Vân Tiêu các người có thể biết được. Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy, cái này cái gọi là lớn răng lưới mật tàng, thật đúng là một khối mà siêu cấp xương lớn, nếu như ai có thể có được, vậy coi như thật sự là muốn một bước lên trời liền à. Nghe Nghiêm Nhạc Nhân giải thích, Vân Tiêu ánh mắt cũng là hơi có chút sáng lên, theo bản năng liếm môi một cái nói. Hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù Nghiêm Nhạc Nhân ngoài miệng nói đơn giản, có thể một tòa có thể làm cho vô số đại thành ao cũng su chi nhược vụ bảo tàng, có thể tưởng tượng vậy sẽ là một loại như thế nào tồn tại. Hắn đã biết được. Bất kỳ phi thăng thần giới người đều không phải mang theo bất kỳ đồ, nói cách khác, cái gọi là lớn răng lưới mật tàng, là cả Đại La Thiên Tông tất cả tư nguyên siêu thầm, trong đó còn biết có Đại La Thiên Tông các loại mạnh mẽ võ học đợi một chút, nói không chừng còn biết có liên quan với thành thần pháp môn hoặc là bà bối. Có thể tưởng tượng được, một khi có thể có được Đại La mật tàng, chỉ phải ẩn trốn âm thầm kinh doanh một trận, như vậy 80-90 là có thể thành lập được một phương thế lực lớn. Hắn tự mình cũng có thể ở lớn La Thiên Tông vô số tài nguyên dưới sự giúp đỡ, thành công bước vào lĩnh vực thần. Phó thống lĩnh đại nhân, chuyện này nhưng mà không phải chuyện đùa, đại la mật tàng là một khối mà siêu cấp lớn thịt béo, chắc hẳn coi như là những cái kia lớn thành trì, cũng tất nhiên sẽ âm thầm phái người trước để cướp đoạt, lấy chúng ta ba người lực lượng. Đây là, La Thừa cũng đã từ thất thần chính giữa hồi quá kính mà tới, hơi có vẻ nhắc nhở hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân nói. Hắn đối với mình ba người phân lượng vẫn là rất rõ ràng, mặc dù Nghiêm Nhạc Nhân thực lực là thật rất mạnh, có thể chuyện liên quan đến Đại La Mật Tàng, chỉ sợ sẽ có không ít truyền thuyết cảnh cường giả tham dự vào, coi như là vượt qua truyền thuyết cảnh cường giả, không đúng mà cũng sẽ ở âm thầm rình rập, hắn có thể không tin bọn họ ba người có thể cùng những cái kia cổ lỗ sĩ đi chống lại. Hê hê, ngươi yên tâm, bổn tọa tự nhiên biết lợi hại, vậy thành thiên dụ cổ gia ít nhất có năm trở lên truyền thuyết cảnh cường giả chấn giữ, có thể còn không phải là bởi vì là một cái chìa khóa bị diệt tộc. Bổn tọa tự nhiên biết mình phân lượng. Khoát tay một cái, Nghiêm Nhạc Nhân trực tiếp cắt dứt La Thừa nếu, tốt lắm, đừng nói trước những thứ này, chúng ta dưới mắt nhiệm vụ là hỏi dò ra Đại La Mật Tàng chìa khóa kết quả rơi vào người nào tay, còn như những thứ khác, chúng ta tạm thời không đáng cân nhắc. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình khẽ hơi trầm xuống một cái, chính là chạy thẳng tới thành thiên dụ to lớn thành trì hạ xuống đi, cũng không biết kết quả đánh cái gì chủ ý. Chúng ta cũng đuổi theo đi, hết thảy toàn nghe phó thống lĩnh đại nhân an bài là được. Thấy Nghiêm Nhạc Nhân chạy, Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía một bên La Thừa gọi một tiếng, chính là sát theo Nghiêm Nhạc Nhân đi. Thấy vậy, La Thừa cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng sau đó đuổi theo. Ba người thân hình cuối cùng ở thành thiên dụ bên bờ vùng hạ xuống, ngược lại là không có quá mức dụ cho người chú ý. Dĩ nhiên, cho dù có người thấy ba người từ trên trời hạ xuống, sợ cũng sẽ không có cái gì có thể bất ngờ, bởi vì làm cho này đoạn thời gian tới nay, thành thiên dụ thường xuyên sẽ có người ngoại lai từ trên trời hạ xuống. Mọi người đã sớm không có thấy lạ. Đi ở thành thiên dụ trong phố xá, ẩn nút tu vi ba người giống như là người bình thường vậy, chút nào không nhìn ra có gì không ổn tới, mà không sai biệt lắm đi nửa canh giờ thời gian, ba người cuối cùng đi vào một nhà không bắt mắt mà khách sạn, cũng ở một cái nhiệt tình chàng trai kế gọi dưới tiến vào phòng hào hạng. Mặc dù nhỏ khách sạn ở bên ngoài nhìn như không thế nào bắt mắt mà, nhưng cái này gian phòng hào hạng vẫn là tương đối khá. Đại nhân, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Muốn không muốn thuộc hạ đi trước bên ngoài hỏi dò, giúp đại nhân trước mở đường. Ở gian phòng chung quanh quét mắt một vòng, đến khi phát hiện không việc gì không ổn sau đó, Vân Tiêu cao mày, dẫn đầu hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân chờ lệnh nói. Ba người chính giữa, hắn mặc dù sâu sắc Nghiêm Nhạc Nhân coi trọng, nhưng bàn về thân phận, dĩ nhiên vẫn là hắn tương đối thấp một ít, cho nên có cái gì việc bẩn mà việc mệt nhọc mà, hắn dĩ nhiên là muốn chủ động xông lên. Ngươi có lòng, bất quá tạm thời còn không cần, ngươi nhưng mà bổn tọa thân tín. Không tới thời khắc mấu chốt, tự nhiên không tới phiên ngươi ra đi mạo hiểm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nghiêm Nhạc Nhân không khỏi gật đầu cười, hết sức hài lòng nói. Không tới phiên thuộc hạ đi mạo hiểm. Ý của đại nhân là. Nghe Nghiêm Nhạc Nhân như vậy nói một chút, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ, theo bản năng hỏi ngược lại. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên, tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, rõ ràng chính là một loại đặc thù ám hiệu. Hề hề, ngươi rất nhanh sẽ hiểu. Nghe phía bên ngoài tiếng gõ cửa, Nghiêm Nhạc Nhân không khỏi hướng về phía Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý Vân Tiêu ngồi xuống trước, toàn cho dù là con ngón tay bắn ra, trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Rầm. Thuộc hạ bái kiến phó thống lĩnh đại nhân. Cửa phòng mở, một cái bóng mơ hồ đống dưng trước mắt, trực tiếp đi vào trong gian phòng, sau đó không chậm trễ chút nào ở Nghiêm Nhạc Nhân trước mặt quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ nói. Điền trưởng quy không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Thấy người trước mặt. Nghiêm Nhạc Nhân khỏe miệng khẽ nhíu một cái, giơ tay lên ở giữa đem đối phương đỡ lên, giọng coi như hiền hòa nói. Không cần phải nói, nam tử trước mắt, dĩ nhiên chính là thành thiên thanh nằm vùng ở thành thiên dụ nhãn tuyến, còn như khách sạn trưởng quỹ thân phận, làm lại chính là một loại che chở mà thôi. Người đăng, dùng chít. Trước 1995, chia nhau hành động. Trong phòng, Nghiêm Nhạc Nhân một nhóm ba người nghiêm túc nghe lấy điển trưởng quỹ báo cáo, từ điển trưởng quỹ báo cáo tới xem. Hôm nay thành thiên dụ có thể nói là dòng nước ngầm phun trào, thế lực khắp nơi rối rít tràn vào, cũng trong bóng tối tìm đại la mật tàng chìa khóa, tương đối đáng tiếc là, từ chìa khóa cuối cùng ở thành thiên dụ cổ ra hiện thân sau đó, liền lại cũng không có bất kỳ tin tức gì. Không có biết chìa khóa kết quả rơi xuống trong tay ai, bất quá, có một chút mọi người đều biết là, bỏ mặc chìa khóa rơi vào tay người nào, tóm lại đại la mật tàng nhất định liền tồn tại ở thành thiên dụ một chỗ dị thứ nguyên không gian chính giữa. Cho nên, chỉ cần có người cầm mật tàng chìa khóa đi mở khải bảo tàng nói, như vậy thành thiên dụ bên trong siêu cấp cường giả sẽ có cảm ứng, đến lúc đó mọi người liền đều có đi trước tranh đoạt tư cách. Đại nhân, tình huống thật giống như so chúng ta tưởng tượng còn muốn không cần lạc quan, dưới mắt đại la mật tàng chìa khóa hiểu vô tin tức, chắc hẳn lấy chúng ta ba người lực lượng mà nói, sợ rằng rất khó đem chìa khóa tìm ra à. Điền trưởng quỹ ở hồi báo xong sau đó liền ngoan ngoãn lui xuống, đến khi không có những người khác tại chỗ, đại đội trưởng La Thừa khẽ nhíu mày, hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân nhắc nhở. La Thừa đại đội trưởng nói thật phải, nhiều cao thủ như vậy tề tụ thành thiên dụ, đều không có thể cái chìa khóa moi ra, chỉ một bằng chúng ta ba người lực lượng, là thật có chút khó làm. La Thừa tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu cũng là bĩu môi, tràn đầy tán đồng nói. Từ điền trưởng quỹ giới thiệu tới xem, dưới mắt thành thiên dụ chính giữa vô số cao thủ, coi như là truyền thuyết cảnh cường giả đều có không thiếu, còn như vô tận cảnh người, vậy thì càng là số lượng nhiều. Nhiều người như vậy cũng không tìm được chìa khóa, bọn họ ba cái dĩ nhiên cũng không cần đi vọng tưởng. Phiên thoái đúng là có như vậy một ít, theo bổn tọa phỏng đoán, hôm nay đạt được chìa khóa người, nhất định là ở mật thiết tìm cách như thế nào đi mở khải đại la mật tàng, muốn từ những người này trong tay cướp đoạt chìa khóa, căn bản là không quá có thể, tình hình bây giờ, cũng chỉ có thể là chờ đợi mật tàng mở, sau đó xem có thể hay không mượn cơ hội có chút coi như. Nghiêm Nhạc Nhân chân mày cơ hồ nếp nhăn với nhau, hiển nhiên suy tính nhiều hơn, nhìn ra được, đối với hôm nay cục diện, hắn cũng là cảm thấy có chút khó làm. Đại nhân, theo thuộc hạ ngu kiến, nếu không vẫn là cùng thành chủ đại nhân cầu viện đi, chí ít cũng để cho thành chủ đại nhân phái một vị truyền thuyết cảnh lao tổ tới, đến lúc đó mật tăng mở, chúng ta cũng tốt ở thời gian đầu tiên chạy tới. La Thừa ánh mắt lóe lên mấy lần, tựa hồ là suy nghĩ liền hồi lâu, lúc này mới tiếp tục đề nghị. Ở hắn trong lòng, Nghiêm Nhạc Nhân mặc dù thực lực bất phàm, nhưng chưa chắc có cường đại như vậy cảm giác lực, lui một bước nói, coi như Nghiêm Nhạc Nhân có thể cảm nhận được đại la mật tàng bị mở ra, chỉ sợ cũng rất khó ở thời gian đầu tiên liền chạy tới, cho nên đương nhiên là phái một cái siêu cấp cường giả tới tương đối thỏa đáng. Hả? Làm sao? Ngươi là hoài nghi bổn tọa năng lực sao? Nghe được La Thừa nói như vậy, Nghiêm Nhạc Nhân sắc mặt đột nhiên run lên, dĩ nhiên là nghe được La Thừa đối với mình không tín nhiệm, giọng khó tránh khỏi có chút không vui đứng lên. Thuộc hạ không dám. Mắt thấy Nghiêm Nhạc Nhân tức giận, La Thừa quả thực sợ hết hồn, vội vàng đứng lên, sau đó hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân quỳ một gối xuống, trán đều có chút hơi rớm mồ hôi. Hừ, thành chủ đại nhân phái bổn tọa tới, tự nhiên có lao nhân ra ông ta cân nhắc, có một số việc, ngươi không cần phải đi theo lo nghĩ bậy bạn. Hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Nhạc Nhân cũng lười giải thích cái gì, nhìn về phía La Thừa ánh mắt chính giữa, khó tránh khỏi nhiều vẻ thất vọng vẻ. Tại chưa có thu phục Vân Tiêu trước, hắn đối với La Thừa quả thực ký thác một ít hy vọng, có thể La Thừa những thứ khác cũng còn, ngay cả có chút thời điểm đầu óc không quá linh quang, hoặc là nói cân nhắc vấn đề luôn là tương đối một mặt. Thành Thiên Thanh truyền thuyết cảnh cường giả cứ như vậy chút cái, mỗi một cái đều là Thành Thiên Thanh trung lưu chỉ trụ, dĩ nhiên không thể nào tùy tiện liền đi ra ngoài phái, nhất là Thành Thiên Dụ, mọi người ngoài sáng trong tối luôn sẽ có tranh đoạt, dưới mắt phái một cái truyền thuyết cảnh cao thủ đơn độc tới, nếu như phát sinh ngoài ý muốn gì, Thành Thiên Thanh coi như tổn thất lớn. Trọng yếu nhất chính là, dưới mắt mọi người liền đại la chặt chẽ giấu ở đâu cũng còn không biết, há lại sẽ vì một cái hư vô mở mịt đồ mà mạo hiểm lớn như vậy. Nếu là thật thấy đại la mật tàng chân thân, đến lúc đó phái hai cái truyền thuyết cảnh cao thủ tới ngược lại cũng coi như đăng giá, nhưng dù vậy, bọn họ cũng phải gánh vác hoàn toàn cùng Thành Thiên Dụ sẽ rách mặt hậu quả. Tất cả thành lớn ao mỗi người là chính, trong ngày thường là không cho phép truyền thuyết cảnh trở lên cường giả tùy ý đặt chân người khác lãnh địa. Chúng chi vẫn là chạy đến trong địa bàn của người ta cướp đoạt bảo bối. Phó thống lĩnh đại nhân, theo thuộc hạ ý kiến, tìm đại la mật tàng chìa khóa chuyện hoàn toàn có thể tiếp tục nữa, nếu như có thể bắt được chìa khóa, vậy thì tương đương với nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó đạt được đại la mật tàng cơ hội là có thể lớn hơn một chút, mà trừ cái này ra, chúng ta còn có thể nhìn chăm chú Thành Thiên Dụ phủ thành chủ, thuộc hạ tin tưởng, bỏ mặc là người nào lấy được rồi chìa khóa, chỉ cần đại la mật tàng mở, Thành Thiên Dụ phủ thành chủ nhất định sẽ thời gian đầu tiên cảm ứng được, đến lúc đó chúng ta đi theo phía sau bọn họ là đủ rồi. Vân Tiêu lúc này đột nhiên đứng lên, nhướng mày một cái bây giờ, chính là nói ra mình một ít ý tưởng. Hắn trong lòng rõ ràng, Nghiêm Nhạc Nhân nếu bị Thành Thiên Thanh phái tới nơi này, như vậy ở trên người của đối phương, át sẽ có một ít không giống tầm thường thủ đoạn, chắc hẳn coi như là giống vậy truyền thuyết cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể so hắn làm tốt lắm. Mà La Thừa liền những thứ này cũng không nhìn thấu, nói đến làm thật là có chút châm chạm. Hê hê, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là thấy đủ thấu triệt, cũng không uổng bổn tọa đối với ngươi một mảnh kỳ vọng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nghiêm Nhạc Nhân trên mặt không khỏi thoáng qua một nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên là Vân Tiêu nói những thứ này, vừa vặn nói đến hắn trong tâm khảm. Đại la mật tàng chìa khóa tự nhiên vẫn là phải tìm, ngươi nói rất đúng, chỉ có lấy được rồi chìa khóa, mới có thể chân chính nắm giữ quyền chủ động, bất quá coi như không có chìa khóa, đại la mật tàng cái này một chí bảo, Thành Thiên Thanh cũng ắt phải là muốn chia một chén canh. Khoe miệng kêu một cái, Nghiêm Nhạc Nhân chậm rãi đứng dậy, La Thừa, Vân Tiêu, tìm chìa khóa nhiệm vụ, bây giờ liền giao cho các người hai người, thời gian kế tiếp, bổn tọa phải ở lại chỗ này làm một ít bố trí, các người hai người đi ngay bên ngoài hỏi dò chìa khóa tung tích, cần thiết lúc sẽ để cho Điền trưởng quỹ tiến hành phối hợp, nếu quả thật có thể dò thăm chìa khóa chỗ, các người hai người sẽ phải thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hỏi dò chìa khóa tung tích, hắn tự mình cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, bất quá đối với Vân Tiêu cơ trí tỉ mỉ, hắn vẫn là có như vậy vẻ mong đợi, nhắc tới, lần này sở dĩ đem Vân Tiêu mang đến, càng nhiều hơn cũng là hy vọng Vân Tiêu có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Trước ở thế giới dưới đất, Vân Tiêu đã cho thấy quá nhiều cùng người khác bất đồng, trời mới biết lần này tìm Đại La Mật Tàng, Vân Tiêu có phải hay không như thường có thể phát huy ưu thế, giúp hắn giúp một tay. Như đã nói qua, coi như Vân Tiêu không việc gì thu hoạch, nhưng chí ít như vậy hành động cũng coi là đối với hắn một lần lịch luyện, từ lâu dài cân nhắc vẫn là đáng giá. Người đăng, Dụ Chí. Chương 1996, Động Tâm. Thành Thiên Dụ, người đến người đi sầm uất trong phố xá, Vân Tiêu cùng La Thừa sóng vai đi ở đám người bây giờ, vừa đi, một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Dưới mắt Nghiêm Nhạc Nhân ở trong khách sạn bận bịu bố trí ám chiêu, bọn họ hai người căn bản không giúp được gì, dĩ nhiên là phải bị Nghiêm Nhạc Nhân phái ra tới thử vận khí một chút. Nếu như hai người có thể lấy được Đại La Mật Tàng chìa khóa tin tức, như vậy sự việc liền sẽ trở nên hoàn toàn khác nhau. Vân Tiêu huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới Thành Thiên Dụ, sợ rằng còn không biết tòa thành trì này sầm uất giàu có và sung túc, muốn không muốn anh em ta mang ngươi đi Thành Thiên Dụ sầm uất liêu hạng vòng vo một chút. Không dối gạt ngươi nói, cái này Thành Thiên Dụ pháo đông đất, coi là thật để cho người hiểu được vô cùng à. Đi ở trong đám người, La Thừa trên mặt đều là một mảnh vẻ buông lỏng. Hơn nữa không chút nào muốn đi tìm cái gì Đại La Mật Tàng chìa khóa ý, xem hắn dáng điệu, rõ ràng chính là chạy đến Thành Thiên Dụ tới nghỉ phép. Hi hi, đa tạ La Thừa đại đội trưởng một phen ý tốt, bất quá tiểu đệ ta người này đối với những thứ đó không có hứng thú gì. Thêm nữa nói, phó thống lĩnh đại nhân để cho chúng ta hỏi dò chìa khóa tin tức, chúng ta nếu như chạy đi ung dung tự tại sung sướng, đến lúc đó để cho phó thống lĩnh đại nhân biết, sợ rằng có chút không tốt lắm đâu. Nghe được La Thừa nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, nhưng là trực tiếp cự tuyệt đề nghị của đối phương. Vân Tiêu huynh đệ lời ấy sai rồi, ngu huynh cũng không phải là phải đi cái loại địa phương đó ung dung tự tại sung sướng, mà là muốn đi xem có thể hay không từ nơi đó mở ra cửa đột phá, cái loại địa phương đó tin tức hiểu rõ, nói không chừng thật có thể có thu hoạch đâu. Khoát tay một cái, La Thừa sắc mặt đột nhiên nghiêm, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên hình dáng nói. À, nguyên lai là như vậy à, vậy cũng được tiểu đệ trách lầm đại đội trưởng. Nghe được La Thừa trả lời, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, nhưng cũng không hề đi hoàn toàn nói toạc. Trên thực tế, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, La Thừa lần này bị Nghiêm Nhạc Nhân phái ra tới, căn bản là không có dự định đi tìm chìa khóa tung tích, nếu như hắn mới vừa đáp ứng một tiếng đề nghị của đối phương mà nói, như vậy bọn họ hai người vào lúc này đã đường. Như đã nói qua, hắn ngược lại có thể hiểu La Thừa, dẫu sao, Đại La Mật Tàng chìa khóa giống như là mênh mông trong đại dương một viên cát mịn, nếu như không phải là có nghịch thiên vật khí, chỉ bằng bọn họ hai người, căn bản không có thể dò thăm cái gì, thậm chí còn có thể khiến cho được từ mình hai thân người vùi lấp hiểm cảnh. Cho nên, La Thừa nói lên như vậy một cái đề nghị, thật ra thì liền là muốn nhắc nhở hắn, hơn nữa thăm hắn là dạng gì một loại thái độ, dù sao thì coi là hắn không đồng ý, đối phương cũng sớm đã nghĩ xong giải thích. Không biết Vân Tiêu huynh đệ có thể hay không có kế hoạch gì. Ngu huynh biết rõ phó thống lĩnh đại nhân đối với Vân Tiêu huynh đệ hết sức thưởng thức, lần hành động này, Ngu huynh nhất định sẽ lấy Vân Tiêu huynh đệ làm thủ lãnh, coi như gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, Ngu huynh cũng nhất định sẽ không chút do dự trên đỉnh đi. Ánh mắt nhanh tránh, La Thừa ngược lại cũng không cần tiếp tục đi thử dò, nhưng lời nói bây giờ như cũ không thiếu nhắc nhở ý. Lần này hành động, theo đạo lý mà nói hẳn là do hắn tới chủ đạo, dẫu sao, hắn thân phận cũng tốt, kinh nghiệm cũng được, thật ra thì đều phải ở tận trên trời. Nhưng Vân Tiêu nói cho cùng đều là Nghiêm Nhạc Nhân điểm chính đào tạo người. Hắn còn thật không dám ở Vân Tiêu trước mặt cậy già lên mặt. Hiếm thấy phó thống lĩnh đại nhân tín nhiệm chúng ta như vậy hai người, tiểu đệ cảm thấy chúng ta hẳn đem hết khả năng, hết sức hết thể cố gắng đi tìm hiểu chìa khóa tung tích. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, ta xem không bằng như vậy đi, ta ngươi hai người dứt khoát tách ra tới hành động, ngươi phụ trách mặt đông, ta phụ trách mặt tây, cứ như vậy có thể lớn nhất hạn độ phát huy ta ngươi hai người năng lượng, đến lúc đó chỉ phải thường xuyên giữ liên lạc là được. Tách ra tới hành động. Ha ha, vẫn là Vân Tiêu huynh đệ nghĩ chu đáo, phải, vậy thì theo Vân Tiêu huynh đệ ý kiến, chúng ta tách ra tới hành động, mỗi người phụ trách một phương hướng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, La Thừa không kiềm được hơi sững sờ, toàn cho dù là cười vui vẻ, cơ hồ là giơ hai tay đồng ý Vân Tiêu ý kiến. Hắn không biết Vân Tiêu có phải là thật hay không ngu chung đến liều mạng đến nước, nhưng nói thật, hắn cũng không muốn ở thời điểm này đi khắp nơi mạo hiểm, dưới mắt tách ra tới hành động, hắn đến lúc đó tùy tiện tìm một nơi ôn nhu hương, đến lúc đó đúng lúc về hàng là được. Được, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chia nhau hành động tốt lắm, nếu là có cái gì thu hoạch, thời gian đầu tiên liên lạc đối phương. Cứ làm như thế. Hai người ăn nhịp với nhau, cuối cùng lẫn nhau giao phó mấy câu sau đó, chính là xa cách hướng phương hướng bất đồng đi. Đại La Mật Tàng à, nghe hẳn là rất thứ tốt, chính là không biết ta lần này có thể hay không từ trong phân thượng một ly canh. Đến khi cùng La Thừa tách ra, Vân Tiêu một thân một mình bước chậm ở trong đường phố, cặp mắt không kiềm được híp lại, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Đối với cái gọi là lớn răng lưới mật tàng, hắn dĩ nhiên là lần cảm thấy hứng thú, ai cũng biết, một khi đạt được một cái môn phái tài nguyên nội tình, vậy cơ hồ chính là một đêm trận giàu. Đến lúc đó hắn cũng không cần phải tiếp tục ở thành Thiên Thanh lãng phí thời gian, chỉ cần tìm một nơi động thiên phúc địa ẩn nút xuống, không bao lâu, hắn là có thể thành lập được một phương thế lực lớn, mình cũng có thể đạt được lớn hơn tăng lên. Dưới mắt cái này thành Thiên Dụ là thật là cao thủ đông đảo, lúc này mới bao lâu thời gian, ta cũng đã cảm ứng được mấy cổ vô tận cảnh cường giả hơi thở, xem ra không bao lâu, cái này thành Thiên Dụ phải có một phen kịch liệt chém giết à. Cùng những người khác bất đồng, hắn có tinh thần lực ưu thế, có thể nói là khắp nơi chiếm hết tiên cơ, đừng người tới cái này thành Thiên Dụ, chỉ có thể là giống như con ruồi không đầu vậy tùy ý loạn đụng, có thể hắn nhưng là có thể thông qua mình tinh thần lực, âm thầm quan sát không muốn người biết địa phương, từ đó phát hiện càng nhiều hơn dấu vết. Cũng chính là bởi vì là có như vậy ưu thế, hắn mới đúng vậy Đại La Mật Tàng càng phát càng cảm thấy hứng thú. Cũng không biết cái này cái gọi là lớn răng lưới mật tàng, phải chăng cũng hấp dẫn đại thế giới thiên khải thần khuyết cũng tới, nếu như có thần sư tham dự vào mà nói. Ta sợ là còn phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Lấy hắn hiện nay thực lực và nội tình, coi như là gặp phải nhiều hơn nữa truyền thuyết cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin có thể ứng đối, nhưng đối với thần sư, hắn vẫn là nhiều ít có như vậy vẻ kiêng kỵ. Nhất là cái này đại thế giới thiên khải thần khuyết cung, thực lực sợ rằng cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng, nếu là đối phương phái ra tinh thần lực mạnh hơn người hắn tới trước nói, hắn đến lúc đó coi như khó mà phát huy tinh thần mình lực ưu thế. Bỏ mặc, trước xem rồi hay nói. Nếu như ta đoán không lầm, dưới mắt cao thủ tụ tập nhiều nhất địa phương, chắc là cái này thành Thiên Dụ phủ thành chủ chung quanh chứ. Đã như vậy, ta đi ngay cái này thành Thiên Dụ phủ thành chủ chung quanh chuyển lên một chuyện. Nếu Đại La Mật Tàng là ở thành Thiên Dụ trong phạm vi, như vậy thành Thiên Dụ phủ thành chủ dĩ nhiên là tình thế bắt buộc thái độ, nói không chừng trước bắt được chìa khóa cổ ra, chính là bị phủ thành chủ âm thầm tiêu diệt. Cho nên, dưới mắt muốn hỏi do chìa khóa tin tức, phủ thành chủ tuyệt đối là không hay chọn. Còn như phải chăng sẽ gặp nguy hiểm sao, vậy thì không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Người đăng, dù chít. Chương 1997, đồng loại. Trong hư không mở mịt vô tận, một người đàn ông trung niên một tay cầm kiếm, giống như là một đạo lưu quang vậy, từ khoáng xa chân trời cấp tốc cấp tới. Người đàn ông trung niên tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể nói là ngay lập tức ngàn dặm, ở hắn xẹt qua địa phương, thậm chí để lại một đạo nhàn nhạt không gian vết rách, có thể gặp hắn tốc độ thật là nhanh. Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào, người đàn ông trung niên tốc độ đột nhiên trở nên chậm lại, lúc này nếu là có người ở phụ cận nếu liền sẽ phát hiện, lúc này người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, cả người trên dưới lại có nhiều chỗ vết thương, mỗi một vết thương cũng sâu thấy tới xương, không ngừng có huyết dịch màu đỏ sậm rỉ ra, quá mức về phần cánh tay trái lại có thể sóng vai bị chém đứt, tay cụt chỗ giống vậy một mảnh đen nhánh. Khắc khắc, cung tự vũ, ngươi đã không áp chế được trong thân thể độc tính, thức thời vẫn là đuổi mau dừng lại tới. Nói không chừng bổn tọa còn có thể tha ngươi một mạng. Ngay tại người đàn ông trung niên tốc độ chậm lại một khắc sau, một tiếng cười quái dị đột nhiên từ hắn sau lưng vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, một cái gầy đét che lớp ông già đã từ phía sau đuổi theo, khoảng cách người đàn ông trung niên chỉ có mấy dặm khoảng cách mà thôi. Mấy dặm khoảng cách, đây đối với siêu cấp cường giả mà nói, đơn giản chính là ngay lập tức cho đến khoảng cách thôi. Ngươi vọng tưởng, cho dù chết, ta cũng phải đem tin tức truyền về đi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi gọi lòng như ý. Nghe được sau lưng ông lao tiếng cười, cung tự vũ cũng không quay đầu lại, một bên cố gắng áp chế thương thế điên cuồng đi đường, một bên tràn đầy hận ý giận dữ hét. Hắn lúc này đã mau muốn đi vào thành Thiên Dụ phạm vi, chỉ cần để cho hắn tiến vào thành Thiên Dụ chính giữa, như vậy phủ thành chủ bên kia siêu cấp cường giả, nói không chừng là có thể cảm ứng được hắn tồn tại, đến lúc đó, hắn liền có thể được cứu rồi. Vừa nghĩ tới này, hắn nhưng cũng không đoái hoài phải trong thân thể kích độc, dứt khoát đem càng nhiều hơn lực lượng dùng ở bay vút phía trên. Tùy ý khí độc xâm nhập chỗ hiểm, cũng nhất định phải đang bị đuổi kịp trước tiến vào thành Thiên Dụ. Khí độc xâm nhập chỗ hiểm đúng là có thể chết người, nhưng chí ít còn có cứu, có thể nếu để cho sau lưng ông già đuổi kịp, như vậy hắn là nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái nào nặng nhẹ, hắn phân rất rõ ràng. Hừ, hồ đầu ngu xuẩn. Lão phu nể tình ban đầu cùng ngươi có như vậy một tia giao tình, lúc này mới khắp nơi cho ngươi cơ hội, nhưng nếu ngươi không cảm kích, vậy thì trách không thể lão phu lòng dạ độc ác. Nghe được cung tự vũ nói như vậy, ông già gầy đét không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói chuyện bây giờ, hắn ấy mắt nhất thời thoáng qua một tia vẻ độc ác, chật, một viên đan dược chính là bị hắn lấy ra ngoài, một hớp nuốt xuống. Ông ba, đan dược xuống bụng, ông già gầy đét quanh người hơi thở chợt rung động, nháy mắt bây giờ, hắn thân hình giống như là tăng thêm giúp đẩy khí vậy, tốc độ chí ít tăng lên 3 tầng không dứt. Khắc khắc, cho ta ở lại đây đi ba. Đột nhiên giữa tăng tốc độ, để cho hắn ngay tức thì liền đuổi kịp trước mặt cung tự vũ, tiếng cười quái dị trong, bên trong tay hắn bỗng dưng nhiều hơn một chôi cốt kiếm, cũng không biết là dùng cái gì xương linh thú luyện chế mà thành. Ông! Dầm ba! Cốt kiếm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, cùng lúc đó, một đạo kinh khủng vết kiếm chớp mắt rồi biến mất, thoáng qua bây giờ liền đã tới cung tự vũ phụ cận, hướng về phía cổ của hắn chính là chém xuống, tựa hồ là phải đem hắn chém đầu nơi này. Không tốt ba! Cung tự vũ mặc dù không từng quay đầu, nhưng đối với sau lưng khí tức biến hóa, hắn nhưng là cũng sớm đã có phát giác, giờ phút này cảm nhận được nguy hiểm đạt tới thân, hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, chợt cắn đầu lưỡi một cái, hắn thân hình cuối cùng đột nhiên một cái vọt lên, vừa vặn đem đối phương một kiếm này lánh mở. Phớp ba. Đáng tiếc là, mặc dù tránh được một kiếm này, nhưng lần này né tránh cũng vận dụng hắn càng nhiều hơn lực lượng, đến mức bị áp chế độc tính ngay tức thì thoát ra, để cho hắn không bị khống chế lần nữa phun ra một hớp máu đen. Khắc khắc, không hổ là thành thiên dụ năm đó nhân vật quan trọng, xem ra bổn tọa ngược lại có chút coi thường ngươi. Thấy cung tự vũ lúc này còn có thể tránh mình một kiếm này, ông già gầy đét không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là đầy vô tình cười nói. Hắn đúng là không nghĩ tới đối phương tính dẻo lại mạnh như vậy, bất quá cái này cũng không có gì lớn không được, hoặc là nói, trước mắt một màn này có thể nói là tránh hợp ý hắn. Hắn một đường truy kích đối phương, nhưng lại chậm chạp không có chân chính ra tay, liền là muốn để cho đối phương không áp chế được độc tính, từ từ mất đi sức chiến đấu, tránh cho đối phương lưu lại dư lực lúc đó, cùng hắn tới một cái lấy mạng đổi mạng. Bây giờ tốt lắm, đối phương một lòng muốn trốn về thành thiên dụ, vào lúc này có thể nói là độc khí công tâm, chỉ cần hắn lại chờ chốc lát, đối phương thì sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, hắn cũng hoàn toàn không cần chịu đựng đối phương sắp chết phản công nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn trong tay cốt kiếm lần nữa tiếp chém liên tục ra, nhưng là từ đầu đến cuối theo như đối phương duy trì khoảng cách nhất định, dĩ nhiên, kiếm hắn vết công kích sắc bén vô cùng, chỉ cần cung tự vũ có một chút khinh thường, tất nhiên liền sẽ chết oan uổng, mà nếu là đối phương tiếp tục toàn lực né tránh, như vậy khoảng cách độc phát thì càng là không xa. Đáng chết! Lão bất tử này đồ, chẳng lẽ ta hôm nay thật phải bỏ mạng nơi này sao? Một bên né tránh ông già gầy đét công kích, cung tự vũ trên mặt đã sớm viết đầy dữ tợn, trong bụng âm thầm mắng. Đối với ông già gầy đét tâm tư, hắn trong bụng làm sao thường không biết được. Chỉ bất quá, hắn trong lòng càng biết rõ, coi như mình buông tha trở về đưa tin, chỉ sợ cũng rất khó theo như đối phương lấy mạng đổi mạng, thậm chí để cho đối phương bị thương nặng cũng chưa chắc có thể làm được. Thấy rằng này, hắn còn không bằng liều mạng một phen, nếu như may mắn để cho hắn trốn về đi, như vậy không nhưng âm mưu của đối phương sẽ bại lộ, hắn tự mình cũng có thể chuyển nguy thành an. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chợt cắn răng một cái, cơ hồ đem mình tất cả bổn nguyên lực lượng tất cả đều đốt đốt, tranh thủ cuối cùng này một chút cơ hội. Thành thiên dụ đang ở trước mắt, hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì nữa mười mấy hơi thở thời gian, hắn là có thể đặt chân thành thiên dụ lãnh địa, mà khi đó, hắn thì thật có cơ hội. Suy suy suy ba. Ách. Phước ba. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, có thể thực tế thường thường rất cốt cảm, ngay tại hắn mắt thấy thì phải đặt chân thành thiên dụ không phận lúc đó, ở hắn trong thân thể, vậy đã sớm sôi trào kịch độc lại cũng không áp chế được, trong đó một tia khí độc chợt dâng trào, để cho hắn không bị khống chế lần nữa phun ra máu tươi, thân hình cũng không khỏi không ngừng lại. Khắc khắc, cung tự vũ, sang năm ngày hôm nay, lão phu sẽ là ngươi lễ truy điệu, chết ba. Sau lưng, mắt thấy cung tự vũ độc khí công tâm, tạm thời mất đi lực phản kháng, ông già gầy đét nhất thời vui mừng quá đổi, tiếng cười quái dị trong, hắn trong tay cốt kiếm chợt chém ra, thì phải hoàn toàn kết quả đối phương tánh mạng. Mạng ta nghỉ vậy ba. Cảm nhận được sau lưng truyền tới vết kiếm, cung tự vũ khỏe mắt không khỏi thoáng qua vẻ khổ sở, hắn biết, mình lần này thật sự là khó thoát thai kiếp, đáng tiếc là, dưới mắt hắn độc khí công tâm, nhưng là liền theo như đối phương lấy mạng đổi mạng tư cách cũng hoàn toàn mất đi. Tốt lúc trước hắn còn chém giết đối phương một cái cùng cấp cao thủ, nhắc tới cũng coi như là không thua thiệt. Trong lòng suy nghĩ, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, thản nhiên nên đón chết đến. Ông ba. Phước ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lại là một tiếng phá không gió đột nhiên chuyển tới, một khắc sau, một đạo kiếm giống nhau vết không biết từ chỗ nào toát ra, vừa vặn chắn ông già gầy đét vết kiếm trước, hai người chém chung một chỗ, ngay tức thì chôn vùi vào vô hình, phát ra một tiếng cổ quái nhẹ vang. Ha ha, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải tinh thông kiếm pháp cao thủ, xem ra ngày hôm nay chắc có phải chơi à. Hai đạo vết kiếm đồng thời biến mất, một khắc sau, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ trên trận truyền ra, tiếng cười không nghỉ, một cái chàng trai trẻ thân hình dần dần ngưng tụ, vừa vặn xuất hiện ở ông già gầy đét cùng cung tự vũ ở giữa, đem hấp hối cung tự vũ bảo vệ ở phía sau. Người đăng, dù chít. Chương 1998, vết kiếm va chạm. Trong hư không, ba bóng người đứng thành một cái tuyến, mỗi người thần sắc đều là vô tận giống nhau. Cung tự vũ lúc này há to miệng, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng phấn, bởi vì là vốn nên bị một kiếm xóa bỏ hắn, lúc này lại vẫn còn sống. Đập vào trong mắt, một cái bóng lưng tiêu sái đứng ở trước người hắn, giống như là một ngọn núi lớn vậy đem hắn vững vàng bảo vệ ở sau lưng, cho hắn cảm giác, thật giống như chỉ cần đối phương đứng ở nơi đó, hắn liền có thể bình yên vô sự vậy. Hắn không biết cứu dưới mình là người nào, cũng không biết đối phương kết quả từ mục đích gì, nhưng bỏ mặc đối phương có gì ý đồ, hắn lúc này được cứu rồi là thật. Dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng thu nhiếp tâm thần, cố gắng vận chuyển lực lượng đi áp chế trong thân thể kịch độc, lại cũng không cần lo lắng bị đối diện ông già gầy đét chém chết. Vô liêm sỉ, người nào lại dám xấu xa bổn tọa chuyện tốt. Bên kia, ông già gầy đét lúc này sắc mặt tâm trầm, đáy mắt càng là tràn đầy vô tận tức giận, thật giống như hận không thể cắn người khác. Bất quá, mặc dù thần sắc tức giận, nhưng ở hắn ánh mắt chỗ sâu, rõ ràng lộ ra một tia nồng nặc kiên kỵ, nguyên nhân không phải hắn, bởi vì là mới vừa rồi ngăn lại hắn một kiếm kia, lại đồng dạng là vết kiếm công kích, chỉ này một chút, sẽ để cho hắn không thể coi thường. Có thể thanh kiếm pháp tu luyện tới vết kiếm cảnh, cũng có thể nói là kiếm đạo trên thiên tài, giống như hắn, bằng vào một tay kiếm pháp, cùng cấp bậc cao thủ chính giữa, hắn cơ hồ có thể một mình đấu vô địch, coi như là lấy một địch nhiều cũng không hẳn là không thể. Cũng đang bởi vì là biết vết kiếm cảnh khủng bố, hắn mới đúng đột nhiên này nhô ra chàng trai trẻ càng phát ra kiên kỵ. Cái này vị tiền bối thật là lớn hòa khí, không quá ta khuyên tiền bối vẫn là bất giận một chút mà, tránh cho bị chọc tức thân thể. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười ôn hòa, nhưng là không chút nào bởi vì là ông lão dậy mà sống khí, giống như đối phương dậy không phải mình vậy. Tinh thần lực khẽ động, tại chỗ hết thể đều đã toàn bộ nắm ở hắn trong lòng. Sau lưng cung tự vũ đang cố gắng áp chế độc tính khôi phục thương thế, trong chốc lát phỏng đoán cũng khó khôi phục, còn như đối diện ông già, nhìn như hẳn là đang quan sát hắn, tìm kiếm cao nhất thời cơ xuất thủ. Xoay chuyển ánh mắt, hắn cuối cùng đem sự chú ý đặt ở ông già trong tay cốt trên thân kiếm mặt, hắn có thể cảm nhận được, trong tay đối phương thanh kiếm này tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhất là đối phương mới vừa rồi chém ra vết kiếm công kích, uy lực sợ rằng vẫn còn ở trên hắn, có thể nói không khoa trương chút nào, trước mắt ông già. Tuyệt đối là hắn đã gặp qua mạnh nhất đối thủ. Trên thực tế, hắn giờ phút này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chính là bị kiếm của đối phương vết công kích hấp dẫn tới. Nguyên bản, hắn đang cùng La Thừa sau khi tách ra, liền muốn đi thành Thiên Dụ phủ thành chủ vùng lân cận xem một chút, nhưng ai biết còn không chờ hắn thay đổi hành động, hắn chính là cảm nhận được nơi này vết kiếm lực, cho nên liền chạy tới nhìn xem. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì là hắn cảm giác lực mạnh hơn người ngoài, hơn nữa lại hướng vết kiếm lực hết sức nhạy cảm, nếu không hắn cũng chưa chắc có thể cảm ứng được động tĩnh bên này. Đồ khốn, ngươi thật giống như không phải người thành Thiên Dụ phủ thành chủ, vì sao phải nhảy vũng nước đục này? Thức thời hay mau thối lui, nếu không ngươi đặt sẽ hối hận. Mắt thấy Vân Tiêu như vậy quan sát mình, ông già gầy đét sắc mặt giận quá, nhưng vẫn không có vội vã ra tay, hiển nhiên vẫn là có chỗ cố kỵ. Hắn ở Vân Tiêu trên mình cảm nhận được nguy hiểm hơi thở, nếu như có thể, hắn quả thực không muốn cùng Vân Tiêu động thủ. Ngoài ra, hắn đối với thành Thiên Dụ phủ thành chủ cao thủ đều có nơi biết rõ, có thể khẳng định là, trước mắt Vân Tiêu tuyệt đối không phải người thành Thiên Dụ phủ thành chủ, mà nếu đối phương cùng cung tự vũ không phải một phe, sự việc liền tương đối dễ làm một ít. Thành Thiên Dụ phủ thành chủ, ta xác thực không phải phủ thành chủ người, lần này ra tay cũng không phi chính là ngẫu nhiên đuổi kịp mà thôi, bất quá cái gọi là người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, vị huynh đài này đều đã bị thương thành lần này bộ dáng, lao tiền bối chẳng lẽ lại không thể thả hắn một lần sao? Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu cũng không có nóng nảy trước động thủ, liền như vậy theo như đối phương tiếp tục giằng co. Hắn ở hiện thân trước đã đeo lên ngụy trang mặt nạ, ngược lại cũng không sợ đối phương nhớ mình. Ngoài ra, sau lưng cung tự vũ vẫn còn ở áp chế thương thế, hắn cũng muốn cho đối phương tranh thủ một chút thời gian. Hắn không biết cung tự vũ cụ thể là thân phận gì, bất quá trước đối thoại của hai người, hắn ngược lại là đơn giản nghe được mấy câu, bỏ ra một ít tư tâm không nói, loại này trượng nghĩa xuất thủ sự việc, hắn vẫn cảm thấy hẳn đi làm. Xem ra các hạ là quyết tâm muốn xen vào việc của người khác. Đã như vậy, cho ta chết ba. Nói đều đã nói đến cái này phân thượng, ông già gầy đét biết, hắn muốn dùng lời nói bức bách Vân Tiêu rời đi, đó là nhất định không thể nào, bất quá hắn ngược lại là phải xem, đối phương phải chăng có thể ngăn được hắn. Suy suy suy ba. Động niệm bây giờ, hắn trong tay cốt kiếm tiếp huy động liên tục ra, nhất thời, từng đạo kinh khủng vết kiếm, giống như là bệnh thành một bản vong kiếm vậy, nháy mắt bây giờ cũng đã đem Vân Tiêu tất cả phong kín đường lui, có thể nói là cực kỳ tinh diệu. Ha ha, hảo kiếm pháp, bất quá, ta cũng sẽ. Mắt thấy ông già gầy đét ra tay, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, một tiếng lãng cười bây giờ, hắn tay phải chính giữa giống vậy xuất hiện một trôi thần kiếm, chính là hắn hôm nay mạnh nhất thần binh, kiếm vô cực. Ông ba. Dầm dầm dầm ba. Kiếm vô cực nơi tay, Vân Tiêu cả người khí thế đột nhiên tăng, một khắc sau, kiếm giống nhau vết công kích từ trong tay của hắn chém ra, uy lực chút nào không thể so với ông già gầy đét công kích yếu. Phốc phốc phốc ba. Vết kiếm lần lượt thay nhau, từng tiếng rên này thay nhau vang lên, chớp mắt bây giờ, ông già gầy đét tất cả vết kiếm đều bị Vân Tiêu triệt tiêu, nhẹ nhõm không lưu một chút dấu vết. Cái gì? Mắt nhìn mình vong kiếm lại bị Vân Tiêu dễ dàng như thế phá hỏng. Ông già gầy đét nhất thời cặp mắt trợn tròn, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở hắn muốn đến, coi như Vân Tiêu thực lực không kém gì mình, có thể lần này hắn đột nhiên phát khởi thế công, hơn nữa còn là toàn lực dốc hết, Vân Tiêu không thể nào đem hắn tất cả công kích cũng tiếp, mà chỉ cần Vân Tiêu né tránh, như vậy phía sau cung tự vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu tốc độ phản ứng cùng xuất kiếm tốc độ, lại tất cả đều sắp tới bực này tình cảnh, nói không khoa trương chút nào. Chỉ lần này một chút, cũng đủ để chứng minh Vân Tiêu thực chiến trình độ còn muốn ở trên hắn. Chí ít Vân Tiêu nắm trong tay năng lực là mạnh hơn hắn. Thành Thiên Dụ từ nơi nào nhô ra như vậy một cái kinh khủng kiếm đạo cao thủ. Xem ra hôm nay sợ rằng thật phải có chút phiền phải à. Ánh mắt đông lại một cái, hắn biết, lần này sợ rằng thật sự có chút khó làm, tạm không nói hắn có thể hay không chém chết cung tự vũ, coi như hắn may mắn giết đối phương, có thể trước mắt Vân Tiêu chỉ sợ cũng không phải dễ sống chung. Một khi bị Vân Tiêu dây dưa ở, đến lúc đó nếu như đưa tới người Thành Thiên Dụ phủ thành chủ, hắn muốn thoát thân thì thật khó khăn. Người đăng, dùng chít. Chương 1999, trên lệnh. Hai cái kiếm đạo cao thủ đụng nhau, vậy chờ xuất sắc trình độ căn bản là người bình thường khó có thể tưởng tượng, vô luận là đối với Vân Tiêu hay là đối với ông già gầy đét mà nói, giờ khác này đều có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Có thể lãnh ngộ được vết kiếm cảnh võ giả cũng không nhiều. Ông già gầy đét ngang dọc thiên hạ nhiều năm như vậy, còn thật chưa bao giờ gặp mấy cái tinh thông vết kiếm chi đạo đối thủ, còn như Vân Tiêu, hắn lại là lần đầu tiên cùng tinh thông vết kiếm cường giả đối chiến, loại cảm giác đó thật là tuyệt vời vô cùng. Nói cho cùng, Vân Tiêu chiến đấu trải qua vẫn là quá ít một chút, giờ phút này đối mặt một cái đối thủ như vậy, hắn giản dường như có loại không nói ra được thoải mái ý. Ha ha ha, lão tiền bối, ta biết ngươi thực lực tuyệt đối xa phi như vậy, hiếm thấy hôm nay ngươi ta gặp nhau. Ngài sao không đem tất cả lực lượng lấy ra hết, chúng ta đánh thống khoái như thế nào? Vân Tiêu lúc này càng đánh càng dũng, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ tử ác liệt khí, chỉ bất quá, vào lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối diện ông già căn bản cũng không có toàn lực dốc hết, mà là đánh càng ngày càng bảo thủ, cái này làm cho người khó tránh khỏi có chút chưa hết hứng. Hắn muốn thông qua đối diện ông già gầy đét để rèn luyện kiếm pháp của mình, như vậy nhất định phải từ trên người của đối phương cảm nhận được áp lực. Nếu như đối phương chỉ phòng thủ không tiến công, vậy đối với hắn rèn luyện ý nghĩa sợ rằng không lớn. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là trẻ trâu từ nơi nào chui ra? Ngươi có biết, một khi ta ngươi hai người chiến đấu chập chờn đưa tới người Thành Thiên Dụ phủ thành chủ, đến lúc đó ngươi cũng chưa chắc đòi đạt được tốt. Ông già gầy đét khuôn mặt dữ tợn, đáy mắt tràn đầy vẻ nóng giận. Thẳng thắn nói, nếu như là đổi thành bình thời, hắn có thể cũng biết hết sức nguyện ý cùng Vân Tiêu thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Bởi vì đó đối với kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ cũng sẽ có trợ giúp. Có thể trước mắt tình huống không được à, hắn trong lòng rõ ràng, này ở giữa khoảng cách Thành Thiên Dụ phủ thành chủ cũng không có bao xa, một khi hắn cùng Vân Tiêu cũng buông ra đánh, như vậy phủ thành chủ bên kia khẳng định có thể có cảm ứng, đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đem mình nhập vào. Ha ha, tiền bối lời nói này thì không đúng, ta là đang cứu người, ngươi là muốn giết người, coi như người của phủ thành chủ tới, ta cũng là của bọn họ ân nhân. Nói không chừng sẽ còn bị bọn họ phụng là hơn tân đâu. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu nhưng là không có động tĩnh, hắn biết đối phương bây giờ rất gấp, bất quá hắn nhưng là cũng không nóng nảy, đúng như hắn nói như vậy, hắn lúc này là đang xuất thủ cứu người, coi như Thành Thiên Dụ phủ thành chủ cao thủ tới, nhưng cũng quả quyết sẽ không giận cá chém thất với hắn cái này ân nhân là được. Lui 10.000 bước nói, cho dù người của phủ thành chủ muốn đối với hắn bất lợi, hắn cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng là được. Đáng chết, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng bổn tọa làm đúng. Bổn tọa hôm nay cũng muốn xem, ngươi rốt cuộc làm sao cả ta. Ông già gầy đét lần này thật nổi giận, chuyện cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên đã không có khác lựa chọn, dẫu sao, một khi để cho cung tự vũ trốn về phủ thành chủ, như vậy bọn họ kế hoạch gắt sẽ bị ảnh hưởng to lớn, nói không chừng có thể sẽ thất bại. Mà hắn cũng đem ở liên minh chính giữa mất hết mặt mũi, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Ông ba, trong lòng suy nghĩ, hắn trong tay cốt kiếm đột nhiên run lên bần bật, một khắc sau, hắn cả người đều đã trở nên hoàn toàn bất động, cũng không gặp hắn có động tác gì. Ở trước người hắn không gian chính là hơi đông lại một cái, dòng dã mười mấy đạo kiếm vết đã thành hình, hơn nữa hung mạnh hướng Vân Tiêu chém tới. Lần này vết kiếm nhanh như tia chớp, cơ hồ là mới vừa một thành hình, ác liệt công kích liền đã đến Vân Tiêu trước mặt, kinh khủng hơi thở, không ngừng để cho Vân Tiêu sắc mặt biến đổi, lại cũng không dám chút nào khinh thường. Thật là khủng khiếp kiếm chiêu. Cái lão gia hỏa này lại thanh kiếm vết tu luyện đến cảnh giới bực này. Sắc mặt đông lại một cái, Vân Tiêu biết, đối diện ông già gầy đét đây là muốn đánh thật. Không thể không nói, nếu như nói riêng về kiếm pháp nói, xem ra hắn đích xác là phải thua đối phương một nước, chí ít kiếm của đối phương vết công kích, đã so hắn muốn lĩnh ngộ sâu hơn tầng 1. Dầm dầm dầm ba. Trong tay kiếm vô cực tiếp chém liên tục ra, từng đạo vết kiếm nên nhận lên, giờ khắc này, hắn cũng đem mình nắm trong tay năng lực phát huy đến sâu sắc đến nước, lại cũng không có chút nào cất giữ. Chuyện của tôi. N. N phốc phốc phốc. Đáng tiếc là, làm hai người vết kiếm đối với đụng vào nhau sau đó. Lần này, kiếm hắn vết cơ hồ ngay tức thì bị kiếm của đối phương vết chôn vùi, mà kiếm của đối phương vết mặc dù tình thế có chút yếu bớt, nhưng vẫn như cũ hướng hắn chém tới. Lấy làm cho này thì có thể làm cho ta né tránh sao? Kiếm thuật 3. Mắt nhìn đối phương vết kiếm tiếp tục chém tới, Vân Tiêu nhưng là vẫn không có né tránh. Động niệm bây giờ, hắn trong tay kiếm vô cực giống như là sống lại vậy, ở trước người của hắn tốc độ cao xoay tròn, nháy mắt bây giờ tạo thành một bức tường. Rào rào rào rào. Cơ hồ ngay tại cùng trong chốc lát, ông già gầy đét kiếm chiêu đã giết tới, chỉ bất quá, làm vậy từng đạo bị suy yếu vết kiếm đụng phải Vân Tiêu trước mặt lá chắn tường lúc đó, nhưng là đều bị kiếm vô cực xoắn nghiền, như cũ không có thể đột phá Vân Tiêu đạo phòng tuyến này. Cái gì? Ngươi xuất kiếm tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Mắt nhìn mình công kích lại bị Vân Tiêu ung dung phá giải, ông già gầy đét lần nữa trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn nhìn ra được. Vân Tiêu một chiêu này cũng không phải là cái gì kinh thế hai tục tuyệt học, nói trắng ra, mới vừa rồi Vân Tiêu đơn giản chính là đem kiếm pháp tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, mặc dù mỗi một kiếm uy lực cũng không có kiếm hắn vết công kích mạnh như vậy, có thể trong nháy mắt đó thời gian, Vân Tiêu chém ra sợ là không dưới mấy trăm kiếm, cứ thế đem hắn tất cả vết kiếm cũng từng bước xâm chiếm. Được được được, tiền bối kiếm pháp quả nhiên cao siêu, ta lần này thật là học được. Phá hư đối phương công kích. Vân Tiêu đầu tiên là nhìn lướt qua bị mình bảo vệ ở phía sau cung tự vũ, cùng thấy đối phương cũng không có bị ảnh hưởng gì sau đó, lúc này mới cười đối với ông già gầy đét nói. Có áp lực mới có động lực, lời nói này một chút không giả, nếu như không phải là đối phương đột nhiên phát lực, hắn cũng chưa chắc có thể dùng được mới vừa rồi chiêu số, hắn có thể cảm nhận được, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt kia, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, vô hình chính giữa lại có đồ mới. Dĩ nhiên, trong này cũng phải có kiếm vô cực hơn nửa công lao. Cũng chỉ có giống như kiếm vô cực bực này thần binh lợi khí, mới có thể gắng gượng chịu đựng ở ông lão vết kiếm, nếu như là thông thường thần binh, vào lúc này sợ là cũng sớm đã trước bể. Vô liêm sỉ ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già gầy đét thật là lửa giận bốc ba trượng, giờ khắc này, hắn cảm giác mình uy nghiêm bị cực lớn khiêu khích, cho dù là hành động thất bại, hắn cũng phải để cho Vân Tiêu biết thủ đoạn của mình. Ông ba. Trong tay cốt kiếm chẳng biết lúc nào đã giơ đến đỉnh đầu, nháy mắt bây giờ. Chu vi mười mấy dặm linh khí cũng bị rút sạch, ngay sau đó, một đạo đen thui như mực vết kiếm đón gió lớn tăng, chợt hướng Vân Tiêu cùng sau lưng hắn cùng tự vũ chém xuống. Ken két ken két. Vết kiếm tốc độ cực nhanh, chỗ đi qua, cả thế giới tựa như bị nó chia làm hai, giống như là mảnh thiên địa này bị hắn bổ ra vậy. Thế ba. Đây là. Con người có giúp một cái, Vân Tiêu thần sắc rốt cuộc thay đổi, đối mặt một kiếm như vậy, coi như là hắn, cũng khó mà ngoại lệ cảm nhận được một chút sợ hãi. Người đăng, dù chi. Chương 2000, không biết cảnh giới. Từ động thiên cảnh lên cấp đến càn khôn cảnh, Vân Tiêu tự tin có thể không sợ truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, có thể hắn bây giờ đột nhiên ý thức được, truyền thuyết cảnh cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu, rất rõ ràng, trước mắt cái này ông già gầy đét, liền tuyệt đối không phải giống vậy truyền thuyết cảnh cường giả có thể so sánh. kinh khủng vết kiếm đã đến trước người mình, hắn có thể cảm nhận được, một kiếm này chính giữa ẩn chứa quá nhiều kiếm đạo chí lý, hơn nữa, đối phương một kiếm này, hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị, chỉ bất quá trước khi đối phương một mực che giấu cực tốt, cứ thế để cho hắn không có chú ý tới đối phương nổi lên như vậy một cái đại chiêu. Thực vậy, giờ khắc này hắn hoàn toàn có thể thi triển tinh thần lực thủ đoạn né tránh một kích này, nhưng nếu là nói như vậy, hắn trong lòng ắt sẽ chôn thất bại bóng mờ, sau này ở kiếm pháp trên đường, sợ rằng rất khó có cao hơn thành tựu. Ngoài ra, nếu như hắn lúc này lựa chọn tránh né nói, như vậy phía sau cung tự vũ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù hắn cũng không để bụng đối phương sống chết, nhưng nếu là liền dễ dàng như vậy để cho đối thủ như nguyện, hắn quả thực có lòng không cam lòng. Đầu chi mất đất sau tích chữ, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Hôm nay, ta Vân Tiêu liền lấy thân thử kiếm. Kiếm vô cực giúp ta ba. Cặp mắt trợn trợn tròn, Vân Tiêu giờ khắc này hung hãn cắn răng, cả người đều là lập tức đứng nghiêm, cùng lúc đó, hắn trong tay kiếm vô cực hơi chấn động một chút, chợt trực tiếp hướng phía trước đâm ra ngoài. Đây là dốc toàn lực một kiếm, cũng là thần linh trợ giúp một kiếm, ở một tích tắc này thời gian, Vân Tiêu trong ý nghĩ chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem trước mắt đen nhánh kia vết kiếm công kích hoàn toàn tiêu trừ, còn nếu là tiêu trừ không được nói, hắn cũng chỉ có bị vết kiếm xé nát một loại có thể. Ông, thật đơn giản đâm một cái, hoàn toàn không có bất kỳ sặc sỡ, thậm chí liền Vân Tiêu mình cũng không biết một kiếm này là như thế nào đâm đi ra, có thể theo một kiếm này đâm ra, Vân Tiêu trong lòng đột nhiên có loại cảm giác, giống như là mình trong sâu xa đột nhiên đứng ở đỉnh thế giới, ở dưới chân của hắn, vô số cường đại tồn tại đều ở đây quỳ bái, tùy ý hắn trả đạp sát phạt. Khắc khắc, thằng nhóc, muốn cùng ta đấu, ngươi còn quá non nớt, khắc khắc khắc khắc. Bên kia, gầy đét trên mặt lão giả đã sớm tràn đầy giữ tận nụ cười hưng phấn, hắn biết, lại có một thiên tài muốn ở tay mình phía dưới bỏ mình. Từ thấy Vân Tiêu một khắc kia bắt đầu, hắn cũng đã trong bóng tối tích góp một kiếm này, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, nếu như chẳng qua là đơn giản đụng nhau nói, hắn coi như có thể thắng liền Vân Tiêu, sợ cũng rất khó đánh chết, có thể Vân Tiêu lần này thấy được hắn, nhưng là nhất định phải diệt trừ mới được. Cho nên, ở một bên cùng Vân Tiêu dây dưa lúc đó, hắn liền trong bóng tối nổi lên. Cho tới giờ khắc này thời cơ chín muồi, hắn mới rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Hết thảy tất cả đều ở hắn tính toán chính giữa, một kiếm này chém ra, chẳng những Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là phía sau cung tự vũ cũng tuyệt đối khó mà còn sống, mà đến khi lau trừ cái này hai người, hắn liền có thể bình yên bỏ chạy, hết thảy tất cả đều là thần không biết quỷ không hay. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cổ quỷ dị năng lượng ba động, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Hoàn toàn ngược dòng không tới ngọn nguồn chỗ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Cái này năng lượng ba động. Nụ cười trên mặt bỗng dưng đông lại một cái, ông già gầy đét trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nguy hiểm cảm giác, mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc gặp được Vân Tiêu hướng mình bên này đâm ra một kiếm. Hắn không biết nên như thế nào hình dung Vân Tiêu một kiếm này, chợt vừa thấy, Vân Tiêu một kiếm này nhất định chính là chỗ sơ hở đầy dẫy, giống như tập tên học bước vậy, có thể một phần vạn cái sát sau đó. Hắn con ngươi chợt co rút một cái, cơ hồ là theo bản năng, hắn thân hình vội vàng chợt lui, cùng lúc đó, hắn tất cả lực lượng điên cuồng xông ra, ngay tức thì ngay tại mình trước người ngưng tụ lại một mặt quy luật chi tường. Ba ba. Một tiếng cổ quái tiếng vang ở đúng mảnh giữa trời đất vang khắp mở, theo thanh âm truyền ra, ông già gầy đét nổi lên thật lâu cuối cùng sát chiêu, giống như là băng tuyết gặp mặt trời chói chang vậy, ngay tức thì tan biến không còn dấu tích, phảng phất từ tới đều không từng xuất hiện qua. Rào rào rào rào. Phước ba. Ngay sau đó, ông già gầy đét trước người quy luật chi tưởng cũng không biết gặp cái gì, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn ra, mà hắn tự mình lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp hướng phía sau ném bay ra ngoài, giống như là con diều đứt dây. À! Không thể nào, cái này không thể nào. Thân hình ném bay, gầy đét trên mặt lão giả đều là một mảnh khó có thể tin vẻ hoảng sợ, thân thể lại là ở run rẩy kịch liệt, cơ hồ liền dù muốn hay không, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng phương xa trôi đi. Tựa hồ là hoàn toàn bị giật mình. Đúng mảnh trời đất rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Vân Tiêu lúc này như cũ duy trì một kiếm đâm ra tư thế, ở sau lưng hắn, cung tự vũ tựa hồ có cảm ứng, kinh ngạc khó tin nhìn trước mắt hết thảy, nhưng là cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Phước ba. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng là giống vậy phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngay tức thì trở nên tái nhợt, cả người hơi thở cũng lập tức trở nên yếu ớt đứng lên. Mới vừa một kiếm kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 3. Một búng máu khạc ra, Vân Tiêu lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là, hắn lúc này mặt đầy đều là vẻ nghi hoặc, nhưng là giống vậy không có biết rõ mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có thể khẳng định là, ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn không thể nghi ngờ là chạm đến đến kiếm chi đạo nào đó đại đạo chí lý, có thể một khắc kia phúc tới tâm linh quá mức ngắn ngủi, lúc này hồi tưởng lại, hắn căn bản cái gì cũng không nhớ gì cả. Ai, đáng tiếc à đáng tiếc, tốt như vậy ngộ đạo cơ hội, lại liền như vậy bị ta bỏ lỡ, xem ra ta cảnh giới vẫn là kém chút, cũng không biết sau này còn có thể hay không lần nữa cảm ngộ một lần. Ngưng mi suy tư chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không có thể nhớ lại cái gì, đối với lần này, hắn không kiềm được lắc đầu cười khổ một tiếng, trong bụng than thầm đáng tiếc. Mới vừa rồi một kiếm kia, sợ rằng đã vượt qua kiếm pháp phạm vi, nếu như hắn không có đoán sai, vậy hẳn là thuộc về nào đó quy tắc lực lượng, nếu như hắn có thể nắm giữ vậy chờ lực lượng, như vậy thì coi là hắn chẳng qua là càn khôn cảnh cảnh giới, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải truyền thuyết cảnh cường giả có thể so sánh. Như đã nói qua, nếu hắn có thể ở cơ duyên xảo hợp dưới dùng được như vậy một kiếm, như vậy cuối cùng có một ngày, hắn hẳn nhất định có thể đem một kiếm này lần nữa diễn luyện ra, hơn nữa chân chính đem nắm giữ. Ông ba. Rào rào rào. Ngay tại lúc này, một cổ không gian ba động, đông dưng từ thành thiên dụ phương hướng chuyển tới, cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, ba đạo quang mang chính là ngay lập tức tới, thoáng qua ở giữa xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt. Người nào lại dám ở ta thành thiên dụ ra động thủ? Ánh sáng tiêu tán, ba cái người đàn ông bộ dáng trung niên đồng thời hiện hiện ra, mà mới vừa hiện thân, một người trong đó chính là hét lớn lên tiếng, đó thuộc về truyền thuyết cảnh cường giả khí thế chợt giật tản ra, tựa hồ là muốn chấn nhiếp tại chỗ. Đông Diệp huynh. Đến khi người đâu tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu làm ra đáp lại, vậy vẫn luôn đang chấn áp độc tính cung tự vũ chính là hưng phấn kêu to lên, đồng thời hướng ba người áp sát đã qua. Hả? Tự vũ huynh. Ba người ánh mắt vội vàng hướng cung tự vũ nhìn sang, đợi đến thấy rõ ràng cung tự vũ bộ dáng thê thảm sau đó, mỗi một người đều là sắc mặt trầm xuống, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia sát ý. Người đăng, dù chít. Chương 2001, lòng người khó dò. Và bình chọn cao giúp mình. Đúng mảnh trời đất đều bị một cổ kinh người hơi thở bao phủ, ba đại truyền thuyết cảnh cường giả hạ xuống, mỗi một người khi nhìn đến cung tự vũ bộ dáng thê thảm sau đó đều là tức giận không dứt. Hiển nhiên, bọn họ cùng cung tự vũ quan hệ giữa cũng không tệ, tự nhiên đều là thành thiên dụ người của phủ thành chủ. Tự vũ huynh, ngươi làm sao biết bị thương thành bộ dáng như vậy? Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Hàn Đông Diệp sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn nhỏ ra nước, tại chỗ ba người chính giữa, hắn cùng cung tự vũ quan hệ chính là tốt nhất, ban đầu vẫn còn ở thành thiên dụ vệ cộng sự lúc đó, quan hệ giữa bọn họ liền nhất là thân cận, cho nên giờ phút này thấy cung tự vũ bị nặng như vậy tổn thương, hắn tự nhiên trong bụng tức giận. Một bên hầm hừ, hắn ánh mắt chính là không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa Vân Tiêu, không che giấu chút nào mình để ý, hai người khác sắc mặt biến ảo, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt giống vậy tràn đầy cảnh giác. Ba người anh em không nên hiểu lầm, ta là bị Phùng Tử Dục cái đó lao bất tử tính toán, nhắc tới vẫn là vị này anh bạn trẻ cứu ta, đánh lui Phùng Tử Dục cái lao già đó. Mắt thấy Hàn Đông Diệp ba người đem mũi dùi chỉ hướng Vân Tiêu, cung tự vũ vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía ba người giải thích. Lần này có thể sống, tất cả đều là bởi vì là Vân Tiêu xuất thủ tương trợ, nếu như không phải là Vân Tiêu mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã bị Phùng Tử Dục đánh chết, cho nên, đối với Vân Tiêu, hắn vẫn là tương đương cảm kích. Cái gì? Phùng Tử Dục? Cái lao giả đó không phải đã sớm chết rồi sao? Làm sao, hắn lại vẫn còn sống? Nghe được cung tự vũ nói như vậy, ba người sắc mặt đều là hơi đổi, hiển nhiên là đối với cung tự vũ trong miệng Phùng Tử Dục hết sức quen thuộc, hơn nữa xem ra cũng là khá là kiên kỵ. Không sai, cái đó lao bất tử cũng chưa chết, xem ra ban đầu hành động, hắn hẳn là may mắn chạy khỏi, chỉ bất quá làm ra rơi xuống giả tưởng. Hơi chần chờ, cung tự vũ đầu tiên là nhìn lướt qua đối diện Vân Tiêu, lúc này mới nhỏ giọng hướng về phía ba người giải thích một câu, bất quá, trong này hẳn liên quan đến một ít bí mật, cho nên hắn cũng chỉ là điểm đến thì ngưng, cũng không có ngay trước Vân Tiêu mặt mà nói quá nhiều. Đồ đáng chết, không nghĩ tới con lão hồ ly này như thế xảo quyệt, xem ra chuyện này nhất định phải báo lên thành chủ đại nhân mới được. Hận hận nắm chặt quả đấm một cái, Hàn Đông Diệp đáy mắt đều là một mảnh vẻ cừu hận, xem ra, hắn cùng cung tự vũ trong miệng Phùng Tử Dục hẳn là có chút quan hệ, 80-90 là có thâm cừu đại hận. Ba người anh em, những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta lần này đi ra ngoài hỏi dò tin tức, nhưng là dò xét được một ít tình báo trọng yếu, cũng đang bởi vì như vậy mới gặp Phùng Tử Dục đám người đổi giết, chúng ta phải lập tức đem tình báo hồi báo cho thành chủ đại nhân, cũng tốt để cho thành chủ đại nhân định đoạt. Vỗ một cái Hàn Đông Diệp bả vai, cung tự vũ hiển nhiên là biết đối phương cùng Phùng Tử Dục cứu hận, bất quá dưới mắt cũng không phải là báo thù riêng lúc này bọn họ nhất định phải lấy việc lớn làm trọng. Hả? Tình báo trọng yếu? Chẳng lẽ là Đại La? Đến khi nghe cung tự vũ nói như vậy, ba người sắc mặt đều là hơi trầm lại, sau đó chính là rối rít ý thức được cái gì, theo bản năng bật thốt lên, bất quá, hắn lúc này cửa mới nhớ lại, bên cạnh còn có một người xa lạ đâu, cho nên tất cả đều vội vàng ngậm miệng lại, không có đem hai chữ cuối cùng nói ra. Lý Dương Huynh, Lý Đạt Huynh, các người trước giúp tự vũ huynh chữa thương, ta muốn cùng cái này người anh em nói mấy câu. Ánh mắt nhanh tránh, Hàn Đông Diệp đột nhiên xoay người lại, hướng về phía bên cạnh hai người khác nói, dứt lời, hắn liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, trên mặt đều là một mảnh cảm kích nụ cười. Không biết vị bằng hữu này là thần thánh phương nào. Các hạ lần này cứu tự vũ huynh, bọn ta đều là vô cùng cảm kích, xin nhận tại hạ một bái. Không đi quản nữa sau lưng bắt đầu chữa thương ba người, Hàn Đông Diệp trực tiếp hướng Vân Tiêu nhích tới gần một ít, không sai biệt lắm cách ly Vân Tiêu mười mấy mét khoảng cách xa ngừng lại, hướng về phía Vân Tiêu xa xa thi lễ nói. Hù hù hù, vị bằng hữu này đa lễ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhắc tới ta cũng chỉ là vừa gặp kỳ hội mà thôi, còn như ta tục danh, tại hạ dân quê, nói chư vị cũng sẽ không biết. Mắt thấy Hàn Đông Diệp lên tới, Vân Tiêu không khỏi vững tâm thần, chợt hướng về phía đối phương chắp tay nói, vừa nói, trong cơ thể hắn một hệ quy luật một bên điên cuồng vận chuyển, khôi phục mới vừa rồi một kiếm kia cắn trả mang tới thương thế. Mới vừa một kiếm kia, đúng là để cho hắn bị thương không nhẹ, cũng may hắn thân thể muốn so với thường nhân bền chắc quá nhiều, nếu không, vào lúc này hắn sợ là bị thương nặng hơn. Bạn không muốn tiết lộ tên họ cũng không sao, xem bằng hữu dáng vẻ, hình như là bị thương, ta xem không bằng như vậy. Xin bạn theo chúng ta bốn người hồi thành Thiên Dụ phủ thành chủ, tới một cái để cho tự vũ huynh thật tốt cảm kích ân cứu mạng của ngài, thứ hai cũng tốt mượn ta phủ thành chủ tài nguyên khôi phục thương thế, không biết các hạ có thể hay không nể mặt. Hơi làm nghĩ ngợi, Hàn Đông Diệp lần nữa gần gũi chắp tay, hướng về phía Vân Tiêu mời. Cái này, nghe được đối phương lại mời mình đi trước thành Thiên Dụ phủ thành chủ, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, tựa hồ là đang suy tư muốn không muốn theo như đối phương đi. Hù hù hù. Ta xem vẫn là được rồi, ta nói qua, ta lần này chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cho nên chư vị không cần cảm ơn ta, thêm nữa nói, ta lần này bị thương cũng không nặng, muốn đến tùy tiện tìm một nơi, nghỉ ngơi cái một ngày rưỡi ngày cũng không sao chuyện. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt đối phương. Nếu như là ở hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn ngược lại là có thể sẽ theo như đối phương đi một chuyến, có thể dưới mắt hắn bị thương trên người, là thật không muốn đi mạo hiểm như vậy. Ngoài ra, hắn vào lúc này là thật muốn tìm một nơi thanh tịnh địa phương, nhận thức chân thật hiểu tưởng tận một phen trước khi một kiếm kia, nói không chừng còn có thể có thu hoạch, nhưng nếu là đi thành Thiên Dụ phủ thành chủ, trời mới biết sẽ có bao nhiêu phiền toái chờ hắn. Như vậy à? Nghe được Vân Tiêu lại cự tuyệt mình, Hàn Đông Diệp trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng vẻ, cũng được, nếu các hạ không muốn theo chúng ta đi phủ thành chủ, vậy thì theo các hạ ý tưởng tốt lắm, bất quá các hạ có ân với ta thành Thiên Dụ phủ thành chủ chính là sự thật, không bằng như vậy đi. Ta nơi này có một chút thủ lệnh, các hạ tương lai nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ lấy ta lệnh bài đến phủ thành chủ tìm ta, tại hạ nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vừa nói, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa ném ra một khối mà lệnh bài tín vật cho Vân Tiêu, trên mặt đều là một mảnh xích thành vẻ. Các hạ quá khách khí, ta. Ân. Mắt nhìn đối phương lệnh bài tín vật ném tới, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, theo bản năng đưa lệnh bài tiếp ở trong tay, chẳng qua là, ngay tại lệnh bài bắt tay trong nháy mắt, hắn sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, dù muốn hay không, chính là vội vàng đem lệnh bài trong tay tín vật ném ra ngoài. Vâng ba. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa lệnh bài tín vật ném ra trong nháy mắt, đúng khối lệnh bài nhưng là đã đánh cho một thanh muốn nổ tung lên, nổ năng lượng mặc dù không phải là rất lớn, có thể nổ trong nháy mắt, một mảnh tia sáng chói mắt chợt nổ tung, chỉ để cho người không có biện pháp mở mắt. Ông ba. Dầm dầm dầm ba. Còn không đợi Vân Tiêu phục hồi tinh thần lại, đối diện Hàn Đông Diệp nhưng là đột nhiên ra tay, chớp mắt bây giờ, từng đạo kiếm mang kinh khủng từ trong tay hắn chém ra, đã đem bị ánh sáng bao gồm Vân Tiêu toàn bộ bao phủ lại. Người đăng, dùng chít. Chương 2002, có người muốn xui xẻo. Và bình chọn cao giúp mình. Phốc phốc phốc. Bạch quang chói mắt chính giữa, từng tiếng kiếm mang cắt vỡ thân thể thanh âm này thay nhau vang lên, trong phảng phất lại vẫn có thể thấy máu tươi đỏ thâm từ ánh sáng trắng chính giữa bắn ra. Ha ha ha, ngu xuẩn. Lại thật lấy là bổn tọa sẽ ban cho ngươi lệnh bài tín vật. Thật là thật quá ngu xuẩn. Liều linh tiếng cười lớn từ Hàn Đông Diệp trong miệng truyền ra, giờ khắc này, vị này thành Thiên Dụ phủ thành chủ cao thủ thật là giống như là thay đổi người vậy, nơi nào còn có trước vậy chờ tao nhã lịch sự hình dáng. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không dự định muốn thả qua Vân Tiêu, vậy cái gọi là bạn thân cùng cảm kích, tự nhiên tất cả đều là giả vờ, vì chính là để cho Vân Tiêu buông lỏng cảnh giác. sau đó thi triển tuyệt mệnh một kích. Đông Diệp huynh, ngươi, ai? Động tĩnh bên này, thời gian đầu tiên liền bị một bên đang khôi phục thương thế cung tự vũ ba người nghe được, đợi đến thấy Vân Tiêu đã bị ánh sáng trắng bọc, trong đó còn có lớn oành máu tươi bắn nhanh mở lúc đó, Lý Dương cùng Lý Đạt hai người đều là lộ ra một tia cười yếu ớt, hiển nhiên là đối với như vậy kết quả cũng không thế nào kỳ quái. Ngược lại là cung tự vũ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, chật tràn đầy hãy náy than thở một tiếng. Hắn đối với Hàn Đông Diệp cũng tương đối hiểu rõ, đối với Hàn Đông Diệp làm ra bực này giết người diệt khẩu chuyện, thật ra thì cũng không việc gì có thể kinh ngạc, dẫu sao, Vân Tiêu gặp được Phùng Tử Dục, như vậy ban đầu chuyện thì có thể sẽ bại lộ, chỉ này một chút, Vân Tiêu cũng đã gây ra họa sát thân, huống chi Vân Tiêu thân phận không biết, là thật khó phân địch bạn, dựa theo Thành Thiên Dụ phủ thành chủ làm việc phong cách, dĩ nhiên là không thể tùy tiện thả đi. Trái tim đen đú ám đăng nhập, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Chủ yếu nhất vẫn là Vân Tiêu lúc này bị trọng thương, căn bản không thể nào là bọn họ những người này đối thủ, đối với Vân Tiêu ra tay, nhất định chính là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Ha ha ha, tự vũ huynh xin đừng trách, người này thân phận không biết, hơn nữa không muốn tiếp nhận phủ thành chủ lôi kéo, ta xem 80-90 là giáp tâm không thể do được, loại người này tự nhiên lưu không thể, tự vũ huynh hẳn biết cái nào nặng nhẹ chứ. Nghe được cung tự vũ than thở, Hàn Đông Diệp lần nữa cao giọng cười một tiếng, đầy vô tình giải thích. Mặc dù Vân Tiêu cứu cung tự vũ một mạng, nhưng cái này cùng hắn có thể không có quan hệ chút nào, hắn chỉ biết là, Vân Tiêu gặp được Phùng Tử Dục, hơn nữa mới vừa rồi chắc nghe được bọn họ nói tới Đại La Mật tàng chuyện, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không thả Vân Tiêu rời đi. Nếu như Vân Tiêu cùng hắn hồi phủ thành chủ nói, hắn còn có thể tạm thời lưu đối phương một mạng, có thể nếu đối phương muốn đi, hắn dĩ nhiên liền lưu không thể đối phương. Ai, thôi thôi, hết thể đều phải lấy đại cuộc làm trọng, giết liền giết. Ân. Nghe được Hàn Đông Diệp nói như vậy, cung tự vũ lần nữa thở dài một tiếng, trên mặt vậy một tia vẻ ấy náy nhưng là ngay tức thì biến mất không gặp, hiển nhiên cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn ánh mắt nhưng là đột nhiên đông lại một cái, theo bản năng hướng ánh sáng trắng chính giữa nhìn, đáy mắt đều là một mảnh kinh nghi bất định vẻ. Hả? Cùng lúc đó, Hàn Đông Diệp cùng còn lại hai người cũng đều phát giác khác thường, rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía bạch quang vị trí. Mỗi người chân mày đều là không kiềm được nhíu lại. Bành ba. Còn không chờ bốn người qua suy tính nhiều, một tiếng rên đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, vậy bao gồm Vân Tiêu ánh sáng màu trắng bỗng dưng nổ tung, chật, một cái cả người đẫm máu thân hình, liền là xuất hiện ở bốn người trước mặt. Cái gì? Lại không có chết, ba. Cặp mắt trợn trợn tròn, bốn mặt người lên đều là lộ ra vẻ khó tin, nhất là Hàn Đông Diệp, lại là cả kinh há to miệng, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Người khác không biết, có thể hắn trong lòng rành rẽ nhất, mới vừa rồi hắn vậy mấy kiếm, nhưng mà cơ hồ dùng hết toàn lực, mà ở đó cùng bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, khoảng cách gần như vậy Vân Tiêu, tất nhiên sẽ bị kiếm hắn mang vặn thành mảnh vỡ, nhưng là không thể nào sống xuống chính là. Thật là không nghĩ tới à, ta rõ ràng là các ngươi ân nhân, có thể các người lại xoay đầu lại ân đền đoán trả. Chư vị, ta có phải hay không phải cảm tạ các người là ta lên liền một giờ học. Thanh âm khàn khàn từ Vân Tiêu trong miệng truyền ra, vừa nói, hắn túi đầu lâu cũng là từ từ dơ lên, trên mặt đều là một mảnh không đè nén được vẻ giận. Hắn lúc này cả người đẫm máu, trên mình không biết có nhiều ít vết thương, bất quá, những vết thương này mặc dù nhìn như doa người, nhưng chỉ cần cẩn thận xem liền sẽ phát hiện, những thứ này cơ hồ đều là bị thương ngoài da, căn bản không có tổn thương đạt tới căn bản. Hiển nhiên, ở Hàn Đông Diệp phát động kỳ tập ở một chớp mắt kia, hắn cũng đã làm ra phòng ngự, chỉ bất quá khi đó hắn là thật có chút bị động, dẫu sao. Trước một kiếm kia cắn trả để cho hắn cũng không hơn gì, tốc độ xuất thủ thế tất yếu bị một ít ảnh hưởng. Bất quá, lạc đà gầy lớn so với ngựa, coi như hắn bị thương trên người, nhưng cũng không phải là Hàn Đông Diệp loại cấp bậc này nhân vật có thể tùy tiện đánh chết. Thật muốn so với mà nói, Hàn Đông Diệp cùng cái đó gầy đét ông già Phùng Tử Dục, sợ rằng còn có chênh lệch không nhỏ. Thằng nhóc giỏi, không nghĩ tới cái này cũng không có thể đem ngươi chém chết, xem ra ngược lại là bổn tọa coi thường ngươi. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, khoảng cách gần đây Hàn Đông Diệp cái đầu tiên tinh thần chấn động một cái, ngược lại là rất nhanh liền chấn định lại, mặc dù hắn là thật không biết Vân Tiêu là như thế nào sống sót, nhưng lúc này Vân Tiêu rõ ràng thương thế nặng hơn, hắn thật đúng là không tin đối phương có thể ở bọn họ nhiều người như vậy trước mặt lật lên cái gì lăng tới. Vèo vèo ba. Căn bản không cần hắn nói thêm cái gì, bên kia, đã đút cung tự vũ đan dược Lý Dương cùng Lý Đạt hai người đem cung tự vũ dịch chuyển đến một bên, chính là rối rít thân hình lóe lên, thành tam giác thế đem Vân Tiêu vây ở giữa. Không cho Vân Tiêu bất kỳ chạy trốn có thể. À, liền bởi vì là thân phận ta không biết, liền bởi vì là ta nghe được các người đơn giản mấy câu nói, các người thì phải đối với ta cái này ân nhân cứu mạng ra tay, chẳng lẽ đây chính là thành thiên dụ phủ thành chủ tắc phong làm việc sao? Tùy ý nhìn lướt qua chung quanh ba người, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, trong bụng thật là bách vị tạp trần. Nói thật, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới những người này sẽ đối với tự mình ra tay, dẫu sao, hắn có thể là mới vừa mới cứu cung tự vũ thánh mạng, trên đời này nào có đối với mình ân nhân cứu mạng xuất thủ đạo lý. Thằng nhóc, là chính ngươi không thức thời, cái này cũng không trách được chúng ta. Cười lạnh một tiếng, Hàn Đông Diệp căn bản cũng không muốn giải thích rõ cái gì, nói chuyện bây giờ, hắn trong tay thần kiếm bỗng dưng chấn động một cái, thì phải xuất thủ lần nữa. Chậm. Mắt nhìn đối phương muốn động thủ, Vân Tiêu không khỏi giơ tay lên, tỏ ý đối phương để cho mình nói hết lời. Làm sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Nhướng mày một cái, Hàn Đông Diệp cũng không có vội vã động thủ, cơ hồ là theo bản năng hỏi một tiếng nói. Cùng các người ba cái không việc gì có thể nói, ta chẳng qua là muốn hỏi một câu vị bằng hữu này, ngươi nhưng mà có lời gì muốn nói sao? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tùy ý quét Hàn Đông Diệp một cái, toàn cho dù là đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cung tự vũ, gàn từng chữ chất vấn. Xin lỗi bạn, ngươi mặc dù cứu ta, nhưng sự tồn tại của ngươi là thật uy hiếp đến phủ thành chủ, cho nên... Ai? Cung tự vũ vào lúc này ăn đan dược, hơn nữa lấy được Lý Dương Lý Đạt hai người đơn giản cứu chữa, tình huống đã tốt lắm không thiếu. Lúc này thấy Vân Tiêu nhìn chằm chằm mình, mặt hắn lên không khỏi lần nữa thoáng qua vẻ áy náy, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, lại nữa đi theo Vân Tiêu đối mặt. Ha ha, giỏi một cái đường đường chính chính mượn cớ, thủ giáo. Nghe được cung tự vũ nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, lại cũng lời đi theo như đối phương đối chất. Biết không? Các người bốn cái thật rất ngu, bởi vì là các người đắc tội người không nên đắc tội ba. Vành ba. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu thanh âm quần quận truyền ra. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng dị thường hơi thở chợt từ hắn trên mình nộn nhạo lên, nháy mắt bây giờ, thương thế trên người của hắn đều đã tan biến không còn dấu tích, sắc mặt cũng đã khôi phục như thường, nơi nào còn có một tia yếu ớt hình dáng. Người đăng, dùng chít. Chương 2003, máu giá phải trả. Và bình chọn cao giúp mình. Ông ba. Kinh khủng hơi thở từ Vân Tiêu trên mình không ngừng nộn nhạo lên, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên leo lên, cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt. Hắn khí tức trên người, nhưng là đã chọc thủng truyền thuyết cảnh bình phong che chở, hướng truyền thuyết cảnh trình độ cao nhất không ngừng bước vào. Nói chuyện bây giờ, nguyên bản nhìn như yếu ớt không chịu nổi con cừu, cuối cùng đã biến thành một đầu hiển lộ răng nanh mãnh hổ, hơn nữa còn là một đầu tức giận mãnh hổ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đối diện, lấy Hàn Đông Diệp cầm đầu bốn người, giờ phút này toàn sắc mặt đều đại biến, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy nồng nặc vẻ khó tin, bởi vì là cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng không biết mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này còn không là điểm chết người là, để cho bọn họ trong bụng hoảng sợ chính là, cứ như vậy chỉ chốc lát, Vân Tiêu quanh người khí thế đã hoàn toàn vượt qua bọn họ, bực này kinh khủng hơi thở, bọn họ sợ rằng chỉ ở thành thiên dụ vậy mấy cái cổ lô sĩ trên mình thấy qua. Ông ba, ngay tại lúc này, Vân Tiêu quanh người hơi thở tựa hồ nhảy lên tới một cái cực điểm, chợt cuối cùng hơi thu lại một chút, lại cũng để cho người không cảm giác được chút nào. Giống như là biến thành một người bình thường vậy. Bất quá, coi như là kẻ ngu cũng rõ ràng, như vậy Vân Tiêu, không thể nghi ngờ mới là đáng sợ nhất tồn tại. Hi hi, tốt lắm bốn vị, các người không phải muốn giết ta sao? Tới đi, đem các người tất cả thủ đoạn lấy ra hết, hôm nay, hoặc là các người đem ta chém chết nơi này, hoặc là, các người bốn cái tất cả đều muốn thành là ta vong hồn dưới kiếm. Liếm môi một cái, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh yên tĩnh nụ cười, chỉ bất quá. Người sáng suốt sợ rằng cũng có thể nhìn ra được, vào lúc này hắn tuyệt đối là thật tức giận, vậy giống như thực chất vậy sát ý, thật là phải đem chung quanh không gian biến thành tu la địa ngục. Ngay vừa mới rồi, dưới cơn thịnh nộ hắn trực tiếp rút lấy tất cả phân thân lực lượng rót vào bổn tôn, vào lúc này, chẳng những hắn trước khi thương thế đã khôi phục hoàn hảo, liền liền mới vừa rồi chiến đấu tiêu hao cũng hoàn toàn bổ trở lại. Có thể nói, vào giờ phút này hắn, chính là mình nhất cường thịnh nhất trạng thái. Không nên nương tay, giết ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Hàn Đông Diệp ba người sắc mặt đều là ngưng trọng nhanh hơn muốn nhỏ ra nước, bất quá, hắn lúc này cửa hiển nhiên đã không có khác lựa chọn, một tiếng huýt gió bây giờ, ba người chính là đồng thời phát động, từ phương hướng bất đồng đối với Vân Tiêu bắt đầu vây công. Rầm rầm rầm ba người vũ khí tất cả đều là kiếm, chẳng qua là, cùng trước khi cái đó gầy đét ông già Phùng Tử Dục so với, bọn họ ba người kiếm pháp thành tựu, thật sự là kém không chỉ một tầng thứ. Bực này rác dưới kiếm pháp cũng dám lấy ra xấu hổ mất mặt. Ta cái này thì để cho các người biết cái gì gọi là chênh lệch. Giết. Ông ba. Suy suy suy suy. Mắt thấy ba người đồng thời ra tay, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ khinh miệt, động niệm bây giờ, ở hắn trong tay kiếm vô cực đột nhiên tách thả ra vạn trượng sáng mờ, một khắc sau, từng đạo kinh khủng vết kiếm răng khắp nơi, giống như là từng tờ một chiêu mộ vậy hướng ba người đồng thời bao phủ đi. Phốc phốc phốc ba. Trái tim đen u ám. Ở nơi này cùng kinh khủng vết kiếm công kích dưới, ba người kiếm mang thật là yếu ớt không chịu nổi một kích, ngay tức thì liền tất cả đều bị vết kiếm cắn nát, mà Vân Tiêu vết kiếm nhưng là dư thế không giảm, tiếp tục hướng ba người đánh tới. Vết kiếm. Hắn lại lĩnh ngộ vết kiếm. Lui ba. Hàn Đông Diệp ba người vốn là trong bụng chột dạ, lúc này đột nhiên thấy vô số vết kiếm hướng mình các người bao phủ tới, bọn họ tất cả đều bị sợ cả người run rẩy dữ dội, vốn cũng không làm sao kiên định chiến ý, ngay tức thì phải dập tắt một nửa. Vết kiếm công kích, đây chính là bọn họ theo đuổi liền vô số năm cao nhất cảnh giới, đáng tiếc là, cho tới hôm nay, bọn họ cũng hoàn toàn không có thể lĩnh ngộ vết kiếm chân lý. Gay go. Quên nhắc nhở bọn họ. Cách đó không xa, Cung Tự Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, hắn mới vừa rồi chỉ lo mình chữa thương, nhưng là chưa kịp nói cho Hàn Đông Diệp ba người Vân Tiêu tinh thông vết kiếm chuyện, bởi vì là mới vừa rồi Vân Tiêu bị thương rất nặng, hắn bản năng nhận là đối phương không có liền uy hiếp. Có thể dưới mắt Vân Tiêu thương thế phục hồi, hơn nữa khí thế lại là mạnh hơn trước, như vậy một cái Vân Tiêu, há lại là Hàn Đông Diệp ba người có thể đánh chết. Phải biết, coi như là ban đầu Phùng Tử Dục, cũng có thể ở hết mấy truyền thuyết cảnh cường giả liên thủ vây công giới không rơi xuống hạ phong, huống chi là có thể đánh lui Phùng Tử Dục Vân Tiêu. Phốc phốc phốc phốc. Ngay tại Cung Tự Vũ trong lòng đánh trống lúc đó, bên kia, Vân Tiêu vết kiếm công kích nhưng là đã đem ba đại cường giả bao phủ, ngay sau đó, từng tiếng rên tiếp vang liên tục dậy. Trước mắt bây giờ, vô luận là Hàn Đông Diệp vẫn là hai người khác, cả người trên dưới nhưng là nhiều hơn thật là nhiều vết thương, ngay tức thì biến thành ba cái người máu. Bọn họ ba cái cách ly Vân Tiêu quá gần, nguyên bản đây cũng là bọn họ đối phó Vân Tiêu ưu thế, có thể bởi vì là thực lực đột nhiên xoay ngược lại, cái này không thể nghi ngờ trở thành bọn họ đùa đòi mạng. Đáng chết, kiếm hắn vết lại đã đến cảnh giới như vậy, mau, mau phát cầu viện. Thân hình chợt lui, Hàn Đông Diệp ba người lúc này đã sớm hoàn toàn mất đi lòng tin. Cái gọi là thạo nghề đưa tay một cái, đã biết có hay không, mặc dù chỉ là một cái đụng nhau, có thể Vân Tiêu triển hiện ra lực lượng, tuyệt đối có thể nói là nghiền ép bọn họ, coi như bọn họ ba cái liều chết đánh một trận, kết quả tốt nhất cũng không phi chính là để cho Vân Tiêu bị thương nặng thôi, mà bọn họ ba cái, nhưng là phải thường lên tánh mạng. Vèo vèo vèo ba. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, ba người đều là một bên lui về phía sau, một bên rối rít giơ tay lên, hướng không trung quăng ra tín hiệu cầu viện. Sợ mình ba người bị Vân Tiêu một nồi bưng. Ha ha, lúc này mới vừa đánh thì phải cầu viện. Xem ra ta thật đúng là đánh giá cao các người. Mắt thấy ba người cái này thì phát khởi cầu viện, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ nụ cười khinh miệt, nhưng lại cũng không có đi ngăn cản ba người, hơn nữa cũng thuộc về thực không ngăn cản được. Bất quá, hắn lúc này cũng mặc kệ đối phương có phải hay không cầu viện, coi như thành thiên dụ phủ thành chủ phái nhiều người hơn nữa tới, hôm nay, hắn cũng nhất định phải để cho mình kiếm vô cực nhuộm đỏ. Tất cả đều cho ta chết. Suy suy suy. Kiếm vô cực ở trong tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Giờ khác này Vân Tiêu giống như là trên 9 tầng trời phủ xuống chiến thần vậy. Mặc dù là lấy thiếu địch nhiều, có thể toàn bộ cục diện nhưng là hoàn toàn ở hắn nắm trong tay bên trong. Ba cái truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, cứ thế bị hắn hoàn toàn áp chế. Chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào. Không muốn cùng hắn liều mạng, chờ viện quân tới cùng nhau nữa thu thập hắn. Thân hình ổn định lui về phía sau. Hàn Đông Diệp trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ dữ tợn, một vừa chống đỡ trước Vân Tiêu công kích, vừa hướng còn lại hai người nhắc nhở. Dưới mắt bọn họ đã phát tài cầu viện, hơn nữa còn là vô cùng đẳng cấp cao cầu viện, muốn đến lập tức phủ thành chủ bên kia sẽ có cao thủ đến. Đến lúc đó, coi như Vân Tiêu có khả năng thông thiên, cũng đừng hỏng từ trong tay của bọn họ chạy trốn. Cung viện quân, các người sợ rằng đợi không được. Nghe được Hàn Đông Diệp nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt vẻ khinh miệt nồng hơn, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia âm ngoan vẻ. Xích ba. Phước ba. Cơ hồ ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống, một tiếng hết sức tiếng động rất nhỏ đột nhiên truyền ra, còn không chờ tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, vậy đang vừa đánh vừa lui Lý Đạt sau lưng chính là hơi rung động, ngay sau đó, vị này truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, bắt đầu từ ở giữa bị đánh thành hai nửa, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Người đăng, dù chít. Chương 2004, Thành Thiên Dụ nội tình. Và bình chọn cao giúp mình. Đúng mảnh trời đất cũng vào giờ khắc này trở nên nghiêm túc giết, một cái truyền thuyết cảnh cường giả chết, đó cũng không giống như là một cái phổ thông võ giả chết đơn giản như vậy. Phải biết, truyền thuyết cảnh cường giả đã là lĩnh ngộ bốn loại phép tắc tồn tại, nói trắng ra, bọn họ đã đến rất gần đại đạo viên mãn, cho nên, làm loại người này chết lúc đó, thân thể bọn họ chính giữa ngũ hành quy luật, sẽ cùng chung quanh không gian sinh ra một loại đồng tình, vô hình chính giữa thì sẽ gia tăng một tia đau buồn bầu không khí. Lý Đạt huynh ba. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, hai tiếng nhanh hô đồng thời vang khắp mở, nhưng là đang lui về phía sau Hàn Đông Diệp cùng Lý Dương Toàn đều thấy được chết thảm Lý Đạt, theo bản năng hét lớn. Bọn họ vẫn luôn ở mệt nhọc ứng đối Vân Tiêu công kích, cho nên cũng không có quá mức chú ý Lý Đạt là chết như thế nào, lúc này nhìn, bọn họ chỉ có thể nhìn được Lý Đạt sau khi chết lưu lại một mảnh xương máu, trừ cái này ra chính là cái gì cũng không có. Hừ, lúc này còn dám phân tâm. Giết! Vân Tiêu cũng mặc kệ hai người vào lúc này đang suy nghĩ gì, mắt thấy hai người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Đạt nguyên bản chỗ ở phương vị, hắn trong tay kiếm vô cực đống dưng chém ra, nhưng là hơn nữa hung mạnh hướng hai người chém xuống. Đi mau, có cao thủ mai phục ở chung quanh ba. Cảm nhận được Vân Tiêu vết kiếm lần nữa tấn công tới, Hàn Đông Diệp cùng Lý Dương tất cả đều là cả người run lên, nhưng cũng không đoái hoài phải Lý Đạt chết, nói chuyện bây giờ thì phải điền cuồng rút đi, không dám cùng Vân Tiêu có bất kỳ giao phong. Bọn họ không phải người ngu, rất rõ ràng, mới vừa rồi đánh chết Lý Đạt tuyệt đối là người khác, chỉ bất quá đối phương che giấu năng lực thật là có thể nói khủng bố, căn bản không phải bọn họ hai người có thể phát giác. Vẹn vẹn là một cái Vân Tiêu, cũng đã để cho bọn họ mệt nhọc cứng đối, dưới mắt lại thêm một cái ẩn nút trong bóng tối siêu cấp cường giả, bọn họ nếu như lưu lại nữa dây dưa, vậy thì thật là tự tìm chết. Trong lòng suy nghĩ, hai người cơ hồ đồng thời thiêu đốt lên mình tất cả lực lượng, lại cũng không có một tia một hào cất giữ. Dù là như vậy lực lượng cháy sẽ để cho bọn họ tổn thương đạt tới căn bản, nhưng cũng đã ở không tiếc. Muốn liều mạng, các người cũng phối hợp. Mắt thấy hai người hết sức xuất toàn lực, Vân Tiêu trên mặt như cũ tràn đầy vẻ khinh miệt, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là đã tới Lý Dương phụ cận, trong tay kiếm vô cực hơi chớp mắt, đã đến người sau đỉnh đầu. Chuyện của tôi về. N cho ta cút ba. Lý Dương lúc này vốn là tức giận kêu giá. Vào lúc này thấy Vân Tiêu lại buông tha Hàn Đông Diệp mà đặc biệt hướng tự giết tới, hắn cảm giác tim mình cũng ngay tức thì ngừng đập, dù muốn hay không, chính là vội vàng hủ ở kiếm ngăn cản. Ken ba. Thanh thúy kim loại giao tiếp thanh nộn nhạo lên, nhưng là Vân Tiêu một kiếm này, lại thật bị Lý Dương chặn lại, chỉ bất quá, làm hai người song kiếm đan vào một chỗ lúc đó, Lý Dương sắc mặt nhất thời hơi đổi, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Không ba. Cặp mắt trừng tròn xoe. Lý Dương chỉ cảm thấy trong tay mình trường kiếm lại bị Vân Tiêu trong tay kiếm vô cực chặt chẽ cuốn lấy, liên đối hắn thân thể đều ở đây trong một cái chớp mắt này mất đi năng lực hoạt động. Mặc dù hắn tin tưởng mình có thể ở một trong nháy mắt thoát khỏi đối phương khống chế, có thể một trong nháy mắt, thật giống như đã đủ một cái cường giả làm rất nhiều chuyện. Phớp ba. Tiếng rên lần nữa truyền ra, ngay sau đó, Lý Dương thân thể chính là giống như trước khi Lý Đạt vậy, giống vậy từ phía sau lưng bị chia làm hai, nhưng là liền tự bạo cũng không kịp. Đến đây, hai cái truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, lại liền như vậy tiếp liền chết, chỉ để lại hai luồng màu máu sương mù, chứng minh bọn họ đã từng cũng tồn tại qua. Được. Sạch sẽ gọn gàng, là ta phong cách. Thấy Lý Dương cũng bị chỉ xích mãng một kích đánh chết, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trong bụng thật là vui vẻ có phải hay không. Sớm ở hắn còn không có động thủ bây giờ, hắn cũng đã đem chỉ xích mãng phái đi ra, mà người sau một mực liền mai phục ở không gian chính giữa, thời khắc tìm kiếm giết địch cơ hội tốt. Chỉ xích mãng cùng hắn tâm ý tương thông, tự nhiên có thể xác định lúc nào là cao nhất thời cơ xuất thủ, mà hôm nay chỉ xích mãng khi lấy được kỳ lân thần thú một ít truyền thừa sau đó, vô luận là thực lực bản thân vẫn là kỳ lân thần thú bí pháp thủ đoạn, đều không phải là thông thường truyền thuyết cảnh cường giả có thể so sánh được. Phải biết, sớm ở chỉ xích mãng vẫn là vô tận cảnh lúc đó, nó liền có thể cùng một cái cường đại truyền thuyết cảnh cường giả đối với hám, chớ nói chi là hắn hôm nay đã lên cấp truyền thuyết cảnh. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như chỉ xích mãng không có bị hắn thu phục nói, như vậy thì coi như là hắn hôm nay, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chỉ xích mãng đối thủ, dẫu sao, đối phương không gian năng lực, chính là hắn vô ngửa cũng so ra kém. Lý Dương huynh ba. Hàn Đông Diệp thanh âm lần nữa truyền tới, hiển nhiên là phát hiện Lý Dương cũng đã chết thảm tình huống, mà hắn lúc này đã thoát khỏi vòng chiến, cách ly Vân Tiêu chí ít đã có 3-4 khoảng trăm thước. Nhìn ra được, hắn lúc này là thật bị giật mình, dẫu sao. Lúc này chết nhưng mà hai cái truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, cái này hai người ở phủ thành chủ chính giữa mặc dù là hậu khởi chi bối, có thể vậy tất cả đều là thật truyền thuyết cảnh thiên mới, cùng nhau đi tới không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, hai người lại tiếp liền chết, giống như là nằm mơ vậy. Hàn Đông Diệp đúng không, ngươi hai người đồng bạn đều đã bị ta chém chết, bây giờ, ngươi nhưng mà còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Tiện tay lưới cái kiếm hoa. Vân Tiêu vào lúc này ngược lại là không việc gì đặc thù cảm giác, tựa như chém chết hai cái truyền thuyết cảnh cường giả, giống như là nghiền chết hai con kiến nhỏ vậy. Sự thật cũng đúng là như vậy, đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, truyền thuyết cảnh tầng này lần, là thật cùng phổ thông võ giả không có gì khác biệt, tới một cái, hắn bản thân lực lượng đã mạnh hơn quá nhiều truyền thuyết cảnh cao thủ, thứ hai, truyền thừa kỳ lân bí pháp chỉ xích mãng, vậy sẽ phải so truyền thuyết cảnh võ giả mạnh quá nhiều. Hiểu lầm, toàn đều là hiểu lầm ba. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Hàn Đông Diệp không kiềm được trong bụng căng thẳng, ngay sau đó vội vàng giống to. Đến nơi này một hồi, cao thủ gì kiêu ngạo, cái gì phủ thành chủ quang vinh, căn bản là tất cả đều là chó má, hắn chỉ biết là, Vân Tiêu cùng chỗ tối ẩn nút cao thủ nhất định chính là câu hồn thần chết, lúc này nếu như lại không cầu tha thứ, sợ rằng hắn thì phải bước Lý Đạt cùng Lý Dương hai người theo gót. Hiểu lầm. Lúc này cùng ta nói là hiểu lầm. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá muộn mà sao? Thấy Hàn Đông Diệp hoảng sợ cùng mình cầu xin tha thứ, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt vẻ khinh bỉ nồng hơn. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình hơi trước mắt, thì phải lần nữa đối với Hàn Đông Diệp ra tay, hoàn toàn kết quả đối phương. Người nào lại đang này ngang ngược? Giết không tha. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu còn chưa kịp ra tay lúc đó, một tiếng nổ vậy tiếng gào đột nhiên từ chân trời chuyển tới, đồng thời chuyển tới, còn có một đạo kinh khủng vết kiếm, uy lực lại vẫn muốn lúc trước gầy đét ông già trên. Người đăng, dùng chít. Chương 2005, trên lệnh. Và bình chọn cao giúp mình. Kinh khủng vết kiếm từ chân trời chém tới, tốc độ thật là nhanh như tia chớp, lúc này, mới vừa phải ra tay kết quả Hàn Đông Diệp Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, đáy mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh dị. Vết kiếm. Rốt cuộc lại là một cái vết kiếm cấp cường giả khác. Ánh mắt đông lại một cái, hắn vào lúc này trong lòng là thật có chút kinh ngạc, dẫu sao, theo hắn biết, có thể lãnh ngộ được vết kiếm cấp cường giả khác cũng không nhiều, nhưng chính là như thế chỉ chốc lát, hắn thì đã gặp được hai cái. Trọng yếu hơn chính là, từ trước mắt cái này vết kiếm để phán đoán, người đến đối với vết kiếm lĩnh ngộ, 80-90 vẫn còn ở phùng tử dục trên, loại cấp bậc này nhân vật, ngược lại là đủ để cho hắn tiến hành coi trọng. Cùng là vết kiếm cường giả, hắn rành rẽ nhất vết kiếm uy lực đáng sợ, cho nên, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt bây giờ, hắn cũng đã buông tha đối với Hàn Đông Diệp tấn công, quay lại thân hình trước mắt, ở giữa không cho phát tránh được đối phương một kiếm này. Kiếm cuồng lão tổ. Cùng lúc đó, nguyên bổn đã bị sợ sắc mặt tái nhợt Hàn Đông Diệp, lúc này cũng là nghe được chân trời tiếng gào, nghe được cái này thanh âm, hắn thật là giống như là người chết chìm trộm được rơm rạ cứu mạng vậy, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Phủ thành chủ siêu cấp cường giả có đặc điểm riêng, mà có thể chém ra mới vừa rồi như vậy một kiếm, toàn bộ phủ thành chủ cũng chỉ có kiếm cuồng lão tổ một người. Dầm ba. Suy nghĩ bây giờ, một đạo hồng mang ngay lập tức cho đến, đợi đến ánh sáng tàn đi, cả người hình thẳng ông già, đã đứng ở Hàn Đông Diệp trước người, giống như là một chuôi xuất khiếu lưỡi dao sắc bén vậy. Người nào lớn như vậy gan, lại dám ở ta thành thiên dụ ra động thủ. Thân hình đứng yên, kiếm cuồng lao tổ đông dưng bật hơi mở rộng, giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ vậy, để cho người nháy mắt tức thì không lạnh mà run. Lao tổ, là hắn, chính là hắn, người này giáp tâm không thể do được. Đã cùng chỗ tối cao thủ đem Lý Dương cùng Lý Đạt hai người ám sát, xin lão tổ bắt bọn hắn lại, là Lý Dương cùng Lý Đạt hai người trả thù. Hàn Đông Diệp vào lúc này nhất định chính là đầy máu sống lại vậy, giờ phút này có kiếm cùng lão tổ cho hắn chỗ dựa, hắn dũng khí không thể nghi ngờ trở nên mười phần đứng lên, một bên dè dặt cảnh giác chung quanh, một bên nhanh chóng đem tình huống cùng kiếm cùng lão tổ giới thiệu một phen. Cái gì? Lý Dương cùng Lý Đạt hai người chết rồi. Đến khi nghe Hàn Đông Diệp nói như vậy, kiếm cuồng lao tổ sắc mặt nhất thời hơi run lên, vốn là sắc bén vô cùng ánh mắt, ngay tức thì trở nên hơn nữa lăng lệ. Lý Dương cùng Lý Đạt chính là phủ thành chủ mới lên đắt tiền chiến lực, vì đào tạo cái này hai người, phủ thành chủ không biết bỏ ra bao nhiêu tài nguyên cùng giá phải trả, nguyên bản còn trông cậy vào cái này hai người ở đem tới thay thế bọn họ những ông già này, tiếp tục là phủ thành chủ uy hiếp bốn phương, lại không nghĩ rằng hai người lên cấp truyền thuyết cảnh không bao lâu, lại có thể cứ như vậy bỏ mình. Ánh mắt âm lạnh ở chung quanh quét mắt một vòng. Cùng lúc đó, một cổ khí tức quỷ dị ở hắn quanh người hơi nhộn nhạo lên, khiến cho chung quanh hắn mỗi một tấc không gian đều trở thành chính hắn lãnh địa, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể thời gian đầu tiên cảm nhận được. Đáng tiếc là, quan sát nửa ngày, hắn cũng không có phát hiện Hàn Đông Diệp trong miệng cái đó núp trong bóng tối cao thủ, cũng không biết đối phương rốt cuộc trốn tới nơi nào. Đừng nói bổn tọa chưa cho ngươi cơ hội, đem ngươi đồng bạn gọi ra, sau đó song song ở diện tiền bổn tọa tự đi kết thúc, nói như vậy. Các người còn có thể thiếu bị một ít đau khổ da thịt. Mặc dù không có phát hiện chỗ tối che giấu người, nhưng kiếm cuồng lao tổ ngược lại là cũng không quá mức để ý, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, không cần suy nghĩ nói. Ha ha, không hổ là lĩnh ngộ vết kiếm lao tiền bối, nói tới nói lui thật đúng là bá đạo, chẳng qua là, ngài cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Choe nu a toài. Nghe được kiếm cuồng lão tổ nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời bị chọc cười, bởi vì là làm đối phương kêu lên như thế một câu lúc đó, hắn thời gian đầu tiên chính là có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương loại này cuồng ngạo, thật vẫn cùng chính hắn có mấy phần giống nhau, chỉ bất quá đối phương muốn so với chính hắn cuồng hơn một ít thôi. Ánh mắt ở trên người của đối phương quét qua, hắn trong bụng nhưng là âm thầm lâm nhiên, bỏ ra những thứ khác không nói, vẹn vẹn là lúc này đối phương quanh người cổ năng lượng kia chập chờn, sẽ để cho hắn có dũng khí thần bí khó lường cảm giác. Không thể nghi ngờ, lúc này nếu là muốn cho chỉ xích mãng đi đánh lén ám toán đối phương nói, sợ là cây bản liền không có khả năng thành công. Càn rỡ ba. Ngay tại Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống lúc đó, kiếm cùng lao tổ nhất thời lửa giận bốc ba trượng, bởi vì là tu hành nhiều năm như vậy, còn rất ít có người dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Cũng không gặp hắn có động tác gì, một khắc sau, từng đạo kinh khủng vết kiếm, liền như vậy vô căn cứ từ trước người của hắn xuất hiện, sau đó ngay lập tức bây giờ đi tới Vân Tiêu trước người, cơ hồ hoàn toàn bỏ quên không gian tồn tại. Hả? Đây là... Vân Tiêu con người đột nhiên co rúm một cái, cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, hắn rất chắc chắn, trước mắt ông già căn bản cũng không có rút kiếm, có thể trước mặt vết kiếm công kích tuyệt đối làm không thể giả. Vô căn cứ diễn hóa vết kiếm. Lão này lại mạnh mẽ nhược tư. Không mượn thần binh lợi khí là có thể chém ra vết kiếm công kích, cái này các thủ đoạn nhất định chính là kinh người nghe, chí ít hắn mình tuyệt đối không làm được, hơn nữa hắn còn cảm giác được, đối phương tốc độ công kích, nhưng là phải nhanh hơn hắn nhiều, không thể nghi ngờ, ở kiếm chi trong cảnh giới, đối phương giống vậy đã đi ở hắn trước mặt. Lao ra, sợ ngươi sao? Ngay tức thì thu hồi trong bụng kinh dị, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn cũng muốn xem, trước mắt ông già rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, ngoài ra, nếu đối phương cũng là tinh thông vết kiếm cao thủ, nói không chừng hắn còn có thể thông qua theo như đối phương kịch chiến, lần nữa kích thích ra trước khi vậy chờ kiếm chi lĩnh ngộ. Hắn tin tưởng, nếu như hắn có thể lần nữa kích thích ra trước một kiếm kia mà nói, coi như kiếm của đối phương vết lĩnh ngộ như thế nào đi nữa sâu sắc, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ. Rầm rầm rầm. Trong lòng suy nghĩ, hắn kiếm vô cực chợt chém ra, nháy mắt bây giờ, từng đạo vết kiếm tiếp liền thoáng hiện. Nhưng là ở giữa không cho phát đem kiếm của đối phương vết toàn bộ chôn vùi vào vô hình. Hả? Mắt thấy Vân Tiêu xuất kiếm, hơn nữa đồng dạng là vết kiếm công kích, kiếm cuồng lao tổ ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, hiển nhiên, hắn hẳn là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại cũng là một cái tinh thông vết kiếm cao thủ, mà giờ khắc này, hắn cũng có chút rõ ràng Lý Dương cùng Lý Đạt hai bởi vì sao sẽ thua ở Vân Tiêu trong tay. Vết kiếm không giả, đáng tiếc lĩnh ngộ của ngươi còn kém một chút mà sức lửa. Khoe miệng kêu một cái. Hắn thân hình chợt trước mắt, cuối cùng trực tiếp tan biến không còn dấu tích, một khắc sau, từng đạo càng kinh khủng hơn vết kiếm đông dưng từ bốn phương tám hướng lóe lên mở, trực tiếp đem Vân Tiêu vây ở giữa, mỗi một đạo vết kiếm uy lực, nếu so với Vân Tiêu chém ra vết kiếm mạnh hơn nhiều. Vết kiếm công kích cùng kiếm khí công kích ở trên bản chất cũng không có khác biệt, kiếm khí có mạnh yếu, tương tự, vết kiếm tự nhiên cũng có mạnh yếu, chỉ bất quá kiếm khí chủ yếu xem võ giả năng lượng dự trữ, mà vết kiếm chính là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Người sau muốn hơn nữa khó khăn một ít thôi. Thế ba. Vân Tiêu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy vô số vết kiếm từ bốn phương tám hướng chém tới, hơn nữa tất cả đều là ngay lập tức cho đến. Hiển nhiên, những thứ này vết kiếm cũng không phải là dùng thần kiếm chém đi ra ngoài, bởi vì là coi như là xuất kiếm tốc độ mau hơn nữa, cũng tuyệt không thể nào ở một trong nháy mắt chém ra nhiều như vậy vết kiếm. Chết, lão này cũng quá mạnh chứ. Da mặt run lên, Vân Tiêu biết, mình lần này là thật gặp cố gắng. Hơn nữa rất rõ ràng, mình trước tựa hồ là chọc giận đối phương, cho tới đối phương ra tay một cái chính là lớn sát chiêu, nhất định chính là quyết tâm phải đem hắn một kiếm đánh chết. Người đăng, dùng chít. Chương 2006, làm sao? Và bình chọn cao giúp mình. Vô số vết kiếm công kích từ bốn phương tám hướng tấn công tới, giờ khắc này, Vân Tiêu cảm giác mình tựa như là đưa thân vào một gian vết kiếm túi vậy, đừng nói hắn chỉ là một càn khôn cảnh võ giả, coi như hắn lên cấp vô tận cảnh. Chỉ sợ cũng thật không có biện pháp tránh như thế dày đặc vết kiếm công kích. Lão này thực lực làm sao biết như thế mạnh. Cùng là truyền thuyết cảnh cường giả, hắn thực lực sợ rằng nếu so với trước kia cái đó Phùng Tử Dục mạnh một lớn một khúc, xem ra truyền thuyết cảnh cường giả bây giờ, quả nhiên là có rất chênh lệch lớn. Điện quang đá lửa bây giờ, Vân Tiêu thần hồn chính giữa nhưng là thoáng qua rất nhiều ý tưởng. Đầu tiên hắn đã chắc chắn, truyền thuyết cảnh cường giả xác thực cũng có sự phân chia mạnh yếu, hơn nữa còn là tương đối rõ ràng. Giống như trước mắt kiếm cuồng lão tổ, người này thực lực tuyệt đối ở trên hắn, còn như Hàn Đông Diệp cùng cung tự Vũ Chi Lưu, vậy thì càng là không có biện pháp tương để tịnh luận. Nếu như muốn cụ thể làm ra phân biệt nói, bị hắn đánh chết Lý Đạt cùng Lý Dương hai người, chỉ có thể coi như là truyền thuyết cảnh nhập môn, mà Cung Tự Vũ cùng Hàn Đông Diệp Chi Lưu chính là truyền thuyết cảnh có thành tựu nhỏ, có thể dưới mắt kiếm cuồng lão tổ, tuyệt đối có thể nói là truyền thuyết cảnh đại thành, còn như trước bị hắn đuổi chạy Phùng Tử Dụ, chỉ có thể coi như là chút thành tựu cùng đại thành bây giờ, hơi kém một chút như vậy một chút sức lửa. Dĩ nhiên, vị này kiếm cuồng lão tổ sợ rằng tuyệt đối không phải truyền thuyết cảnh trình độ cao nhất, hắn tin tưởng, cùng là truyền thuyết cảnh cảnh giới, ở kiếm cuồng lão tổ trên, tất nhiên sẽ có mạnh hơn truyền thuyết cảnh cao thủ. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nếu không đánh lại, vậy thì tạm lánh mũi nhọn tốt lắm. Tất cả ý tưởng cũng chỉ là một cái chớp mắt bây giờ, lúc này, Vân Tiêu đã làm ra nhất phán đoán chính xác nhất, động niệm bây giờ, tránh rời thuật vận chuyển, hắn thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất, đến khi một khắc sau hiện ra lúc đó, nhưng là đã xuất hiện ở vòng chiến ra, vừa vặn dừng ở Cung Tự Vũ bên người. Cung Tự Vũ từ Hàn Đông Diệp cùng người sau khi đến, liền một mực đều ở đây dè dặt khôi phục thương thế, mới vừa rồi kiếm cuồng lao tổ hạ xuống, hắn lại là đem tất cả sự chú ý cũng đầu nhập vào đối phương cùng Vân Tiêu chiến đấu trên. Căn bản là không có chú ý những thứ khác. Lúc này, hắn còn đang chờ kiếm cuồng lão tổ một kiếm chu diệt Vân Tiêu một màn kia xuất hiện, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình trước mắt đột nhiên một hoa, đến khi hắn lại đi nhìn lên, một cái nồi đất lớn quả đấm đã đến trước mặt hắn, sau đó ầm ầm một tiếng đập vào hắn mặt trên. Kinh khủng lực lượng ở trong thân thể bùng nổ, hắn thậm chí không biết mình là bị cái gì người mưu hại, sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Cái gì? Điều này sao có thể? Cùng lúc đó, hư không chính giữa kiếm cuồng lão tổ cũng rốt cuộc phát hiện tình hình nơi này, làm hắn thấy vốn nên bị mình vững vàng khốn trụ được Vân Tiêu, lại có thể chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cung Tự Vũ bên người, cũng ngay tức thì đem Cung Tự Vũ lấy đi lúc đó, hắn cặp mắt bỗng dưng trợn tròn, tựa hồ căn bản không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng. Hắn làm sao có thể từ ta vết kiếm túi trốn ra được? Chẳng lẽ là mượn thần binh lợi khí gì? Sắc mặt biến ảo, vào lúc này hắn là thật có chút nhớ nhung không rõ. Phải biết, kiếm hắn vết tui ở trong nháy mắt bây giờ liền đem Vân Tiêu quanh người nơi có không gian đều phong tỏa, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp chống cự, nhưng là không thể nào ở đó loại thời điểm sẽ không gian trốn ra được. Bởi vì là một khi Vân Tiêu sẽ không gian thoát đi, như vậy thì sẽ thời gian đầu tiên nổ thứ nguyên, mà thứ nguyên không gian nếu như nổ, đừng nói là Vân Tiêu, coi như là vượt qua thể xác phàm tục thần thân thể, sợ cũng muốn trực tiếp bị nghiền. Duy nhất giải thích chính là Vân Tiêu ở một chớp mắt kia vận dụng nào đó không gian thần binh, đem mình chuyển tới bên ngoài, có thể không gian loại thần binh lợi khí, vật kia thật sự là quá mức hiếm thấy, dù sao hắn chẳng qua là nghe nói qua, nhưng lại cho tới bây giờ không gặp qua. Lao ra, cảnh giới kiếm pháp của ngươi thật là cao hơn ta một tầng thứ, chỉ bất quá, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Tiện tay đem hôn mê bất tỉnh Cung Tự Vũ thu vào đến Kỳ Lân thần điện chính giữa, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là cũng không chủ động ra tay đi công kích kiếm cuồng lão tổ. Thẳng thắn nói, đến nơi này một khắc, hắn không khỏi không thừa nhận đối phương thật muốn so với hắn mạnh một ít, có thể như đã nói qua, đối phương công kích mặc dù sắc bén, nhưng muốn giết hắn là không thể nào. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là hắn có thể sử dụng tinh thần lực tiến hành thuấn di một điểm này, chính là đối phương không có biện pháp giải quyết, giống như mới vừa, nếu như đổi thành hắn truyền thuyết của hắn cảnh cao thủ, chỉ sợ sớm đã bị thương nặng. Có thể hắn nhưng là ở trong nháy mắt đó thời gian thi triển tránh rời thuật, dễ dàng trốn thoát. Dĩ nhiên, trừ dùng tránh rời thuật ra, hắn cũng có những biện pháp khác chống được kiếm của đối phương vết, nói thí dụ như sử dụng Kỳ Lân thần điện, tạm thời tránh vào bên trong, cùng những thứ này vết kiếm biến mất mới đi ra, không thể nghi ngờ, những thứ này vết kiếm coi như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng cũng quả quyết không phá nổi Kỳ Lân thần điện phòng ngự. Quả nhiên là có chút thủ đoạn, xem ra bổn tọa ngược lại có chút coi thường ngươi. Kiếm cuồng lao tổ sắc mặt đột nhiên trở nên âm tình bất định, nói lời trong lòng, hắn nguyên bản lấy là mình mới vừa rồi một chiêu kia là có thể để cho Vân Tiêu bị thương nặng, có thể quay đầu lại, Vân Tiêu lại như vậy ung dung liền tránh ra, thậm chí còn ở hắn không chú ý kẻ hở bắt sống Cung Tự Vũ, đây thật là có chút đánh mặt của hắn. Điểm chết người là nếu Vân Tiêu có thể tránh thoát hắn mới vừa rồi một kích kia, như vậy là không phải nói, bỏ mặc hắn có mạnh mẽ dường nào thủ đoạn công kích, Vân Tiêu cũng có thể ở thời khắc nguy cấp thời rời đi. Nếu như là nói như vậy, hắn còn đánh cái quái gì hả? Ngoài ra, hắn thật ra thì đã sớm cảm ứng được, từ hắn hiện thân sau đó đến bây giờ, chỗ tối cũng một mực có một cổ hơi thở ở tập trung vào hắn. Đối với lần này, hắn nhưng là không thể không phân ra một số tâm thần tới, thời khắc để phòng đối phương đánh lén, nhưng cũng không có biện pháp toàn tâm toàn ý đi đối phó Vân Tiêu. Kiếm cuồng lão tổ, mau, mau cứu về Tự Vũ huynh, trên người hắn có rất trọng yếu tình báo, nhất định phải trước mặt báo cáo thành chủ đại nhân. Ngay tại lúc này, Hàn Đông Diệp thanh âm đột nhiên vang lên, giọng chính giữa tràn đầy lo lắng mùi vị. Hả? Kiếm Cuồng lão tổ lúc này đang suy nghĩ phải như thế nào đối phó Vân Tiêu cùng chỗ tối cường giả đâu. Giờ phút này nghe được Hàn Đông Diệp tiếng kêu, hắn chân mày theo bản năng nếp nhăn chặt, đáy mắt không tự chủ được thoáng qua một tia áp lực. Hắn nơi nào nghĩ đến, Cung Tự Vũ lại vẫn mang theo tình báo trọng yếu trở lại, sớm biết như vậy mà nói, hắn liền sáng sớm đem Cung Tự Vũ cứu được, bây giờ ngược lại tốt, Cung Tự Vũ bị Vân Tiêu bắt sống, cứ như vậy, hắn chẳng những muốn suy nghĩ như thế nào đối phó Vân Tiêu, nhưng là còn phải ném chuột sợ vỡ bình, thật là ngay tức thì núi áp lực lớn à. Vừa nghĩ tới mình lúc này bị động, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hung hãn trợn mắt nhìn Hàn Đông Diệp một cái, tựa hồ là trách cứ đối phương qua loa lắm mồm. Người đăng, dù chít. Chương 2007, cách ở giữa. Và bình chọn cao giúp mình. Đúng mảnh trời đất đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, Kiếm Cuồng lao tổ cũng không có xuất thủ lần nữa, không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ bắt sống Cung Tự Vũ, lại là không nghĩ tới Cung Tự Vũ sẽ mang theo tình báo trọng yếu trở lại, dưới mắt bị Hàn Đông Diệp như thế vừa hô, hắn chân thực không biết mình nên như thế nào tiến hành tiếp. Ban về thực lực, hắn là nhất định không sợ Vân Tiêu cùng chỗ tối chỉ xích mãng, có thể Vân Tiêu mới vừa rồi vậy chờ dịch chuyển thủ đoạn, quả thật làm cho hắn có chút kinh nghi bất định. Ha ha ha, lão tiền bối thực lực quả nhiên không có nói, xem ra ta đây là coi thường Thành Thiên Dụ phụ thành chủ thực lực, cũng coi thường anh hùng thiên hạ. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu tiếng cười đột nhiên vang khắp mở, đem chàng thượng yên tĩnh đánh vỡ. Vào lúc này Vân Tiêu cả người trên dưới không có một chút thương thế, về khí thế cũng không có bị Kiếm Cuồng lão tổ áp chế. Chỉ bất quá, hắn cũng nhìn ra được, trước mặt Kiếm Cuồng lao tổ tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện chiến thắng, coi như hắn thủ đoạn dốc hết, chỉ sợ cũng tuyệt đối khó mà đem đối phương lưu lại. Điểm trọng yếu nhất là, hắn ngay tại lúc này thành thiên dụ cửa, vào lúc này chỉ có một Kiếm Cuồng lao tổ, hắn ứng phó coi như có thể, nhưng nếu là thành thiên dụ chủ phủ lại phái một cái loại cấp bậc này nhân vật, hoặc là phái một cái hơn nữa mạnh mẽ nhiệm vụ tới, vậy hắn có thể thì thật nguy hiểm. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, dưới mắt hắn bắt sống Cung Tự Vũ, dường như cũng không cần phải tiếp tục đánh nữa. Coi như không có Hàn Đông Diệp nhắc nhở, hắn cũng đã sớm biết rồi Cung Tự Vũ là mang tình báo trọng yếu trở về, đây cũng là tại sao hắn sẽ chọn đem Cung Tự Vũ bắt sống một trong những nguyên nhân. Dưới mắt có cái này một cân bằng, coi như Kiếm Cuồng lão tổ như thế nào đi nữa cường thế, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngừng đánh. Thằng nhóc, đem Cung Tự Vũ giao ra, bổn tọa có thể đáp ứng thả ngươi rời đi, từ nay về sau cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Kiếm Cuồng lão tổ sắc mặt thay đổi liên tục, tựa hồ là trong lòng suy nghĩ một chút, lúc này mới giọng trầm thấp mở miệng nói. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, là thật đã không phải là hắn có thể nắm trong tay, Cung Tự Vũ nếu mang theo tình báo trọng yếu trở lại, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều phải đem đối phương mang về phủ thành chủ không thể. Ha ha, xem ra lão tiền bối dường như cũng không có làm rõ ràng trạng huống trước mắt à, làm sao, ngài là cảm giác được mình có thể lưu được ở ta sao? Tiền bối kiếm pháp xác thực lợi hại. Nhưng bàn tới chạy trốn thủ đoạn, tiền bối sợ rằng không hề như ta. Nghe được Kiếm Cuồng lão tổ nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra lau một cái trầm biếm, đáy mắt lại là thoáng qua một tia xem ngu si vậy ánh sáng, phảng phất là đang cười nhạo đối phương ngây thơ. Hả? Tiểu tử, ngươi chớ có được voi đòi tiền, đắc tội ta Thành Thiên Dụ phủ thành chủ, ngươi lấy là mình. Ha ha, dừng lại, dường như ta đã cùng Thành Thiên Dụ phủ thành chủ không chết không thôi chứ. Lao tiền bối muốn uy hiếp ta, có phải hay không hẳn trước dùng đầu góc một chút. Không đợi Kiếm Cuồng lão tổ nói xong, Vân Tiêu không khỏi cười khoát tay một cái, trực tiếp đem đối phương cắt đứt. Ách! Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Kiếm Cuồng lão tổ hơi thở nhất thời hơi chậm lại, sắc mặt không khỏi do đỏ chuyển trắng, lại do trắng chuyển xanh lơ, tựa hồ bị Vân Tiêu nghẹn quá sức. Hắn mới vừa rồi tạm thời tình thế cấp bách, cho nên mới cầm Thành Thiên Dụ phủ thành chủ thường dùng uy hiếp mánh khỏe tới uy hiếp Vân Tiêu, có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Dường như Thành Thiên Dụ cùng Vân Tiêu đúng là đã là không chết không thôi. Bỏ ra những thứ khác không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu đánh chết Thành Thiên Dụ hai lớn truyền thuyết cảnh cường giả cùng một, Thành Thiên Dụ nhất định phải giết Vân Tiêu báo thủ. Mọi việc không có tuyệt đối, chỉ cần đem ngươi cùng Tự Vũ giao cho lão phu như vậy có thể bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi, ngươi cùng Thành Thiên Dụ ân oán giữa, lúc này xóa bỏ, như thế nào? Hơi làm trầm ngâm, Kiếm Cuồng lão tổ cố gắng để cho mình trấn tĩnh một ít. Lúc này mới tiếp tục cùng Vân Tiêu thương lượng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dưới mắt trọng yếu nhất chính là cứu ra Cung Tự Vũ, ở trước đó, hắn chỉ có thể là trước đem Vân Tiêu ổn định, còn như phải chăng thật cùng Vân Tiêu dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, đó chính là phía sau mới cần phải cân nhắc vấn đề. Cắt, lao ra, ngươi lấy là ta là 3 tuổi đứa bé sao? Ngươi mà nói, ta cũng không tin. Bĩu môi, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên nhanh tránh, lúc này mới tiếp tục nói, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giúp ta làm thịt cái này Hàn Đông Diệp, như vậy ta liền đem cung tự vũ trả lại cho ngươi, như thế nào? Vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua đã sớm lẫn tránh xa xa Hàn Đông Diệp, đáy mắt đều là một mảnh lệ mang. Hàn Đông Diệp người này ngược lại là rất giàu hoạt, sớm ở kiếm cuồng lao tổ đến lúc đó, hắn cũng đã trốn tới chỗ an toàn, cái này làm cho hắn coi như muốn đánh chết đối phương, cũng biến thành dị thường khó khăn. Nhắc tới, lần này chuyện đầu sỏ chính là Hàn Đông Diệp, cho nên, đối với Hàn Đông Diệp, hắn là thật động tâm phải giết, không biết làm sao kiếm cuồng lao tổ tới kịp thời, nhưng là cứu đối phương một mạng. Hoang đường! Ngươi lại để cho bổn tọa đánh chết đồng liêu. Kiếm cuồng lao tổ còn lấy là Vân Tiêu sẽ sách xảy ra cái gì điều kiện, giờ phút này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hắn sắc mặt nhất thời có chút biến thành màu đen, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu điều kiện không có biện pháp tiếp nhận. Mà xa xa Hàn Đông Diệp đang nghe được Vân Tiêu điều kiện sau đó, sắc mặt nhất thời có chút phát chặt, không kiềm được càng phát ra cẩn thận, rất sợ kiếm cuồng lao tổ thật đáp ứng Vân Tiêu đề nghị. Hi hi, tiền bối nhưng mà phải nghĩ kỹ, ta người này nói một không hai, chỉ cần ngươi giết tên này, ta nhất định đem ngươi muốn người còn ngươi, nhắc tới, tên kia trước thật giống như nhắc tới cái gì mật tàng, chắc hẳn nên là dò thăm một cái đại bí mật chứ. Vân Tiêu vào lúc này phản ngược lại không gấp, hắn trong lòng rõ ràng, cung tự vũ nhất định là dò thăm có liên quan đại la mật tàng chuyện, cũng đang bởi vì như vậy, đối với mới có thể bị người đuổi giết. Mà đại la mật tàng phân lượng nặng bao nhiêu, chắc hẳn kiếm cuồng lao tổ nhất định lòng biết rõ. Cái gì? Mật tàng? Chẳng lẽ là đại la mật tàng? Kiếm cuồng lao tổ sắc mặt lần nữa biến ảo đứng lên, hắn lúc này mới nhớ lại, trước cung tự vũ bị phái đi ra ngoài, chính là đi tìm hiểu đại la mật tàng tin tức, không cần suy nghĩ, đối phương nhất định là dò tham đại la mật tàng tình báo trọng yếu. Lao tổ, ngài dù sao cũng không nên bị người này giật dây, coi như ngài thật giết ta, hắn cũng quả quyết sẽ không đem tự vũ huynh giao cho ngài, lao tổ dù sao cũng không nên lên làm. Hàn Đông Diệp vẫn luôn có chú ý bên này, lúc này thấy kiếm cuồng lao tổ diễn cảm, hắn tim đập nhất thời tăng nhanh tốc độ. Thân hình lại là theo bản năng lui về phía sau, kéo ra mình cùng kiếm cuồng lao tổ giữa khoảng cách. Đây hoàn toàn chính là động tác theo bản năng, dẫu sao, từ tình thế trước mắt tới xem, cung tự vũ giá trị xác thực muốn so với hắn cao hơn, nếu như kiếm cuồng lao tổ thật hồ đồ nhất thời tin Vân Tiêu, nói không chừng thật sự có thể đối với hắn ra tay. Chính là bây giờ ba. Nhưng mà, ngay tại Hàn Đông Diệp thân hình lui về phía sau trong nháy mắt, Vân Tiêu trên mặt không kiềm được thoáng qua một tia mừng rỡ ánh sáng, động niệm bây giờ. Hắn thân hình đã tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đi tới Hàn Đông Diệp trước mặt. Giờ ba, thân hình mới vừa một hiện ra, Vân Tiêu trong tay kiếm vô cực đã chém ra, mà lúc này Hàn Đông Diệp vừa vặn kéo ra cùng kiếm cuồng lao tổ khoảng cách, coi như kiếm cuồng lao tổ muốn cứu cũng không kịp. Người đăng, dùng chít. Chương 2008, tàn sát. Và bình chọn cao giúp mình. Kinh khủng vết kiếm từ kiếm vô cực phía trên bỗng nhiên chém ra, tốc độ thật là nhanh như tia chớp, nháy mắt bây giờ. Hàn Đông Diệp chỉ cảm giác được mình cả người cũng không tốt, một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm, thật là để cho hắn kinh hãi muốn chết. Lao tổ cứu ta. Cặp mắt trừng tròn xoe, giờ khác này Hàn Đông Diệp phản ứng không thể bảo là khó chịu, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, hắn tất cả quy luật lực điên cuồng xung ra, ở mình trước mặt ngưng tụ lại quy luật chi tưởng, thân hình bỗng dưng về phía sau chợt lui, y đồ tránh Vân Tiêu công kích. Biến cố tới quá nhanh, nhưng là hoàn toàn ra hắn dự liệu, nguyên bản ở hắn muốn đến. Dưới mắt có kiếm cuồng lao tổ ở đây, Vân Tiêu quả quyết không dám đối với tự mình ra tay, tránh cho bị kiếm cuồng lao tổ nắm lấy cơ hội, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu ngoài mặt cùng kiếm cuồng lao tổ nói điều kiện, nhưng trên thực tế mục tiêu lại là hắn. Mới vừa ở một chớp mắt kia, hắn đích xác là đối với kiếm cuồng lao tổ có lòng phòng bị, lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh lui về phía sau một khoảng cách. Mà chính là cái này một khoảng cách, khiến cho hắn cùng kiếm cuồng lao tổ bây giờ lập tức mất đi phối hợp, ở một chớp mắt kia. Hắn thậm chí thấy được kiếm cuồng lao tổ trên mặt khiếp sợ và kinh ngạc, hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới mình lại có thể sau đó lui. Bây giờ vừa nghĩ đến cầu cứu. Chậm. Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ, nhưng trên tay công kích nhưng là không ngừng chút nào, giao một tiếng, Hàn Đông Diệp ngưng tụ quy luật chi tưởng ngay tức thì tan biến, mà hắn kiếm vô cực chính là tình thế không giảm, tiếp tục hướng Hàn Đông Diệp chém xuống, như bóng với hình. Thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới. Hàn Đông Diệp lại như thế dễ dàng liền trung kế, dẫu sao, hắn trước nói lên điều kiện, sợ rằng người bất kỳ sau khi nghe cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Hàn Đông Diệp ở một chớp mắt kia bởi vì là sợ hãi chỉ tin tưởng, có lẽ ở đối phương lui về phía sau trong nháy mắt kia cũng đã tỉnh ngộ lại, nhưng tiếc là, có một số việc một khi phát sinh, cũng đã không thể nào vãn hồi. Phước 3. Kiếm vô cực lần nữa trước mắt, ngay sau đó, Hàn Đông Diệp một cái cánh tay chính là ném bay ra tới, nhưng là ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn cứng rắn là tránh ra đầu lâu, chỉ đem một cánh tay cho Vân Tiêu. Vô liêm sỉ 3. Cùng lúc đó, kiếm cuồng lao tổ vào lúc này cũng rốt cuộc tỉnh hồn lại, mắt thấy Hàn Đông Diệp chớp mắt bây giờ liền gãy một cánh tay, mặt hắn bữa trước lúc viết đầy tức giận, cả người cũng thuộc về một loại bùng nổ trạng thái. Do không thể hắn không tức giận giận, mà trên thực tế, hắn tức giận không đơn thuần là nhằm vào Vân Tiêu, càng nhiều hơn nhưng là nhằm vào Hàn Đông Diệp. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Hàn Đông Diệp lại có thể biết chủ động kéo ra cùng hắn giữa khoảng cách, giống như là phòng bị một cái lớn cựu nhân tới phòng bị hắn, bây giờ ngược lại tốt, đối phương đột nhiên lui về phía sau, chẳng những để cho hắn không có biện pháp kịp thời cứu viện, càng làm cho hắn cũng có một cái chớp mắt như vậy giữa kinh ngạc ngẩn người. Dẫu sao, người bất kỳ ở thấy mình đồng bạn đột nhiên phòng bị dậy mình lúc đó, cũng không thể giống như là cái gì đều không phát sinh vậy. Ông ba, thân hình chợt gật lên, nháy mắt bây giờ, từng đạo vết kiếm công kích lần nữa vô căn cứ xuất hiện, điên cuồng hướng Vân Tiêu chém xuống, chẳng qua là, lần này hắn bởi vì muốn chiếu cố đến Hàn Đông Diệp, nhưng là không thể nào đối với Vân Tiêu mở ra hợp vây. Lao ra, thật lấy là ta sợ ngươi sao? Kiếm thuật 3. Nhưng mà, ngay tại hắn công kích chưa đạt tới thân lúc đó, Vân Tiêu thân hình chẳng biết lúc nào đã quay lại, trong tay kiếm vô cực dạo rực dậy tầng tầng rung động, ngay tức thì ở trước người hình thành hình tròn kiếm thuẫn, đem mình vững vàng bảo vệ đứng lên, nhưng là cũng không có lại đi quản bị hắn bị thương nặng Hàn Đông Diệp. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm cuồng lao tổ lần công kích này tương đối vội vàng, nháy mắt bây giờ, từng đạo vết kiếm nhưng là tất cả đều bị kiếm vô cực cản lại, cuối cùng cũng không có thể phá ra Vân Tiêu kiếm thuẫn phòng ngự. Trên thực tế, mặc dù kiếm hắn vết công kích uy lực 10 phần, nhưng chỉ cần không phải mọi phía lập thể kiểu công kích, Vân Tiêu vẫn là có rất nhiều biện pháp thấp. Phước 3. Ngay tại lúc này, một tiếng rên bỗng dưng từ Vân Tiêu sau lưng truyền tới, nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu liền xem cũng không cần xem, cũng đã biết sau lưng tình huống, khỏe miệng không khỏi cong lên một cong độ cong. 03. Kiếm cuồng lao tổ vào lúc này đang nổi cơn giận dữ, mà ngay lúc này, hắn trơ mắt thấy cánh tay ném bay Hàn Đông Diệp, lại bị một đạo hư ảnh từ trong ở giữa đánh thành hai nửa, nháy mắt bây giờ liền chết oan uổng, liền kêu thảm thiết đều không phát ra một tiếng. Thấy vậy, hắn gân xanh trên trán nhất thời căn căn bạo khởi, cả người hơi thở lại là lập tức nhảy lên tới cực điểm, tựa như đã đạt đến truyền thuyết cảnh trình độ cao nhất. Lão này muốn nổi cáu, chúng ta đi ba. Vân Tiêu ánh mắt chợt đông lại một cái, đáy mắt không tự chủ được thoáng qua vẻ kinh ngạc, không nói hai lời, hắn chính là vội vàng vận chuyển lên tinh thần lực, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến 10 dặm ra ngoài. Ken két ba. Rào rào rào rào ba. Cơ hồ ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, hắn nguyên bản chỗ ở vị trí chính là phát ra một hồi tiếng va chạm, ngay sau đó chính là rào một tiếng vỡ vụn ra, hình thành một cái nho nhỏ không gian hấp động. Cũng may hắn thoát được kịp thời, nếu như hắn lại chần chờ chốc lát, như vậy vào lúc này hắn, sợ rằng đã bị không gian hấp động xé, bị chết không thể chết lại. Người đâu? Đáng chết à ba. Không gian vỡ vụn, nhưng lại rất nhanh liền tự đi tu bổ hoàn hảo. Đáng tiếc Vân Tiêu bóng người đã sớm tan biến không còn dấu tích, liền một tia hơi thở cũng không có để lại. Thấy vậy, kiếm cuồng lao tổ thật là trừng mắt sắp nước, trên người nhuệ khí phóng lên cao, dường như muốn đem trời đất cũng vỡ ra tới. Hắn biết, Vân Tiêu vào lúc này sợ rằng đã bỏ chạy, dẫu sao, trước khi Vân Tiêu cũng đã biểu diễn qua loại năng lực này, đối với lần này, hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng vấn đề là, ở hắn mí mắt phía dưới, Vân Tiêu chẳng những bắt sống trọng thương cung tự vũ, lại vẫn chém giết không việc gì thương thế trong người Hàn Đông Diệp, loại chuyện này nếu là chuyển đi, hắn mặt mũi muốn đi nơi nào đạt. Chết chết chết, coi như là chạy tới chân trời góc biển, bổn tọa cũng nhất định phải tìm ra người chém chết. Hung hãn cắn răng, kiếm cuồng lao tổ ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, toàn cho dù là lựa chọn một phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Trực giác nói cho hắn, Vân Tiêu cùng chỗ tối cao thủ hẳn là hướng cái phương hướng này trốn chạy, còn như kết quả có đúng hay không, hắn nhưng cũng không dám chắc chắn. Bất quá, bỏ mặc đúng hay không đúng, hắn lúc này đều phải muốn truy đuổi, thứ nhất là thật muốn giết Vân Tiêu cho hả giận, thứ hai, hắn lúc này cũng không biết nên như thế nào trở về giao nộp, còn không bằng tạm thời không trở về phủ thành chủ, ở truy kích Vân Tiêu hai người lúc suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, xem làm sao mới có thể đem mình danh tiếng cho giữ được. Đúng mảnh trời đất rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, chỉ bất quá, không có ai biết, ở nơi này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không tới trong thời gian, nơi này nhưng là lần lượt bỏ mình ba cái truyền thuyết cảnh cường giả, ba cái truyền thuyết cảnh cao thủ, vô luận thả ở nơi nào, cũng đã là một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Người đăng, dù chít. Chương 2009, đơn giản thô bạo. Thành Thiên Dụ bên ngoài thành, một mảnh xanh um tươi tốt trong rừng rậm, một cái chàng trai trẻ bóng người đột nhiên hiện hiện ra, đặt mông ngồi ở một bụi dưới cây cổ thụ, từng ngụm thở hổn hển. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới cái lao già đó thực lực lại khủng bố như tư, xem ra sau này bên ngoài đi, phải cẩn thận nhiều hơn mới được à. Thật dài thở dốc mấy hớp, Vân Tiêu sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một nụ cười châm biếm. Đối với mình mới vừa sai trải qua sự việc, hắn vào lúc này muốn đến khó tránh khỏi có chút cảm khái, dẫu sao, sẽ ở đó ngắn ngủi mấy phút bây giờ, hắn cùng chỉ xích mãng nhưng mà liên tục chém giết liền ba cái truyền thuyết cảnh cao thủ. Truyền thuyết cảnh, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đánh chết tồn tại, dù là chỉ là mới vừa lên cấp truyền thuyết cảnh nhân vật, một khi thành tâm muốn chạy, coi như là hắn cũng chưa chắc có thể lưu được ở. Đáng tiếc là, lần này bị bọn họ chém giết ba cái tên xui xẻo, từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy cảm giác ưu việt, thà nói là hắn cùng chỉ xích mãng chém giết ba người, ngược lại không như nói là bọn họ ba cái mình chơi chết mình. Giống như Hàn Đông Diệp, nếu như không phải là đối phương đột nhiên đem phòng bị đặt ở kiếm cuồng lao tổ trên mình, hắn cùng chỉ xích mãng lại làm sao có thể tìm được tốt như vậy đánh lén cơ hội. Dầm. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng thoáng qua, chỉ xích mãng thân hình ngay sau đó hiện ra, trên mặt đều là một mảnh vẻ ngạc nhiên. Đại nhân, ngài tốc độ cũng quá nhanh đi, thuộc hạ đã dùng hết toàn lực, lại vẫn là không theo đuổi đại nhân, thật không biết đại nhân là như thế nào làm được. Mới vừa hiện thân, chỉ xích mãng liền là đối Vân Tiêu tân bước đứng lên, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt thật là tràn đầy kính ý. Mới vừa rồi từ chiến trường chạy trốn, hắn cùng Vân Tiêu là tách ra trốn, nguyên bản, hắn còn nghĩ nhân nhượng Vân Tiêu một chút, tránh cho Vân Tiêu phát sinh cái gì bất ngờ, có thể như vậy ý tưởng mới vừa một nảy sinh, hắn liền phát hiện Vân Tiêu đã liền bóng dáng cũng không thấy được, cứ thế đem hắn xa xa rơi vào phía sau. Hi hi, chút tài mọn thôi, coi là không thể cái gì, nói sau, ngươi cũng không có dùng huyễn tinh ngai vàng lực lượng, nếu không, ta sợ là kém hơn ngươi. Nghe được chỉ xích mãng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, ngược lại là cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Hắn lợi dụng tinh thần lực tiến hành dịch chuyển. Nói đến giống như là ăn gian vậy, ngược lại là chỉ xích mãng, đối phương là thật ngạnh thật lực cộng thêm tự thân thiên phú, đến thời khắc mấu chốt, hắn sợ rằng còn phải cậy vào đối phương. Đại nhân cũng không nên khiêm nhường, đúng rồi, đây là trước ba tên kia nhận không gian, đại nhân mời xem qua. Chỉ xích mãng cũng không cuốn quýt, trực tiếp giơ tay lên ở giữa đem trước bị chém chết ba người nhận không gian lấy ra ngoài, đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Trước đang giết người lúc đó, hắn cứ dựa theo Vân Tiêu yêu cầu ngầm thu ba người nhận không gian. Dẫu sao, truyền thuyết cảnh cường giả đều là phú hộ, bọn họ nhận không gian bên trong tất nhiên sẽ có một ít thứ tốt. Ngươi làm không tệ, cái này ba cái nhận không gian liền mình giữ đi. Thấy đối phương đưa tới nhận không gian, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, nhưng là trực tiếp đem cái này ba cái nhận không gian thưởng cho đối phương. Hắn hiện nay không hề thiếu tài nguyên, huống chi, lần này có thể chém chết ba cái truyền thuyết cảnh võ giả, chỉ xích mãng có thể nói là giành công to lớn, cho nên, cái này ba cái nhận không gian theo lý thuộc về đối phương tất cả. Cái này, thuộc hạ đa tạ đại nhân. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chỉ xích mãng hơi chần chờ, sau đó chính là vui vẻ đón nhận xuống. Được rồi, về trước Kỳ Lân Thần Điện đi, ta còn muốn cùng cái đó cung tự vũ tán gẫu một chút, thăm hắn rốt cuộc dò tham dạng gì tin tức, lại chọc tới nhiều như vậy sự việc tới. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở, choe nụ ạ toát khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là tâm niệm vừa động, trực tiếp đem đối phương thu vào Kỳ Lân Thần Điện chính giữa, mà chính hắn chính là gọi ra một cái phân thân, bổn tôn giống vậy trở lại Kỳ Lân Thần Điện, thời gian đầu tiên xuất hiện ở Cung Tự Vũ bên người. Cung Tự Vũ vào lúc này còn chỗ đang hôn mê, mặc dù chúng độc bị chế trụ, nhưng gãy mất cánh tay nhưng là còn không có mọc ra, dựa theo suy đoán của hắn, đối phương muốn lần nữa sinh ra cánh tay nói, sợ là phải đem trong thân thể độc hoàn toàn tiêu trừ mới được. Phốc phốc phốc. Tùy ý quét đối phương một cái, hắn đầu tiên tâm tư động một cái, con ngón tay bắn ra từng đạo chu tức thần viêm, đem đối phương tất cả lực lượng tất cả đều phong ấn, tránh cho đối phương làm xảy ra cái gì quá khích cử động tới. Đến khi đem đối phương tất cả lực lượng cũng phong ấn sau đó, hắn lúc này mới thả ra tinh thần lực, đem đối phương kêu tỉnh lại. Ta! Hù hù hù, ta là ở nơi nào? Thông thả tỉnh lại, Cung Tự Vũ đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ mê mang, thật giống như tạm thời bây giờ còn chưa tỉnh hồn lại. Đừng xem, nơi này là thần của ta điện không gian. Ngươi đã thành ta tù nhân. Thấy Cung Tự Vũ tỉnh lại, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, tràn đầy tùy ý mở miệng nói. T. Nghe được Vân Tiêu thanh âm, Cung Tự Vũ giống như là lập tức hoàn hồn liền vậy, chợt từ dưới đất đứng lên, đáng tiếc hắn bản liền trọng thương trong người, vào lúc này lại bị phong ấn lực lượng, lần này chợt đứng dậy, suýt nữa lại đột nhiên ngã quỵ đã qua. Đừng kích động, thời gian kế tiếp, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta trả lời cái đó, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trực tiếp gọi ra liền một bản đàn một ghế ngồi xuống, đồng thời hướng về phía Cung Tự Vũ cười nói. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cung Tự Vũ vào lúc này ngược lại là thoáng chấn định một ít, tựa hồ đã ý thức được liền mình đối mặt tình thế, ngược lại thì không khẩn trương như vậy, dứt khoát hỏi ngược lại dậy Vân Tiêu tới. Hắn đầu góc chuyển rất nhanh, nếu Vân Tiêu không có giết hắn, như vậy dĩ nhiên chính là muốn từ hắn trên mình đạt được một ít thứ, nói như vậy, quyền chủ động hẳn nắm ở bên trong tay hắn mới đúng. Ai, xem ra ngươi không có nghe rõ ta nói, đã như vậy, vậy thì không nên trách ta à? Mắt thấy Cung Tự Vũ lại có khí phách đứng lên, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là lập tức liền biết rõ đối phương tâm tư, chẳng qua là, đối với đối phương điểm nhỏ này thông minh, hắn thật sự là không có sức than khổ. Giờ 3. Động niệm bây giờ, hắn thân hình đã đi tới Cung Tự Vũ phụ cận, không nói hai lời, chính là một trưởng vô ở đầu đối phương đỉnh trên, khổng lồ tinh thần lực chợt lộ ra, trực tiếp đáp lời triển khai siêu hồn. Nhắc tới, hắn nguyên bản nhưng thật ra là muốn để lại đối phương một cái mạng, đem thu cho mình sử dụng, nhưng đối phương lại như vậy không phối hợp, như vậy hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Thời gian không lâu, hắn chính là đã đem Cung Tự Vũ tất cả trí nhớ đều đọc liền một lần, âm thầm sao chép đến mình thần hồn chính giữa. Như vậy thứ nhất, chẳng những Cung Tự Vũ lần này thăm dò bí mật vừa xem trọn vẹn, hắn còn nắm giữ rất nhiều liên quan tới thành thiên dụ, cùng với đại thế giới thiên khải tình huống, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Ha ha, cái này thật đúng là vô ý cắm một chút thanh ấm, vốn là còn muốn trước đi nơi nào hỏi dò đại la mật tàng chuyện, không nghĩ tới cái này thì có người cho ta đưa tới cửa. Đến khi nắm giữ Cung Tự Vũ trí nhớ, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Người đăng, dù chít. Chương 2010, há miệng chờ xung dụng. Kỳ Lân trong thần điện, Vân Tiêu lúc này một tay vớt cảm, trên mặt đều là một mảnh suy tư vẻ. Mà ở hắn một bên, nguyên bản liền bị phong ấn lực lượng Cung Tự Vũ, vào lúc này đã sủi lơ trên đất, trên căn bản chỉ có hạ giận không có vào khí, hiển nhiên đã ngày giờ không nhiều. Vân Tiêu lần này siêu hồn tương đối thô bạo, căn bản cũng không có chiếu cố đến đối phương tánh mạng, bởi vì là đối với Vân Tiêu mà nói, giống như Cung Tự Vũ loại này người vong ân phụ nghĩa, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Thực vậy, làm là thành thiên dụ người, Cung Tự Vũ lý làm là phụ thành chủ cân nhắc, có thể nói thế nào đi nữa, hắn đều là cứu đối phương tánh mạng ân nhân, lúc trước vậy chờ dưới tình huống, đối phương cần phải là hắn nói chuyện, mà không phải là thuận miệng sẽ để cho người xóa bỏ hắn. Không nghĩ tới cái này thành thiên dụ chính giữa đã có người liên hiệp muốn lấy Đại La Mật Tàng, nói như vậy, muốn lấy được Đại La Mật Tàng chìa khóa đã không quá thực tế, xem ra chỉ có thể là nghĩ biện pháp đục nước béo cò liền à. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Vân Tiêu trong ý nghĩ đã dần dần có chủ ý, nhíu chặt chân mày cũng là chậm rãi thư triển ra. Từ Cung Tự Vũ trí nhớ tới xem, dưới mắt thành thiên dụ chính giữa tồn tại một cái đặc thù liên minh, cái liên minh này cũng không thuộc về thành thiên dụ phủ thành chủ, nhưng cao thủ trong đó nhưng là số lượng không tầm thường, hoàn toàn có cùng phủ thành chủ ganh đua cao thấp tư cách. Trọng yếu nhất chính là, cái liên minh này đã lấy được Đại La Mật Tàng chìa khóa, hơn nữa đã tính xong hết thảy, sẽ chờ thời gian đến một cái, bọn họ liền có thể tiến vào mật tàng, cướp lấy bên trong vô tận trí bảo. Nếu như cái này Cung Tự Vũ thăm dò tin tức không lầm, 3 ngày sau giờ thìn chính là lớn răng lưới mật tàng cao nhất mở thời gian, bất quá dưới mắt những người đó 80-90 sẽ trước thời hạn hành động, xem ra ta nhất định phải bắt chút xít chặt à. Cung Tự Vũ trong trí nhớ, có liên quan Đại La Mật Tàng tin tức quả thực tương đương cặn kẽ. Mật tàng mở thời gian cũng tốt, mật tàng nhà địa điểm cũng được, trong đó đều đang có nói tới, cũng không trách phải Cung Tự Vũ sẽ như vậy coi trọng phần tình báo này, thật sự là phần tình báo này quá mức trọng yếu. Bất quá, mặc dù những người đó nguyên kế hoạch là ở 3 ngày sau hành động, có thể bởi vì Cung Tự Vũ quan hệ, hắn suy đoán những người đó 80-90 sẽ đem kế hoạch trước thời hạn, dẫu sao, bọn họ có thể sẽ không biết Cung Tự Vũ đã chết, hơn nữa căn bản là không có đem tin tức truyền về đến phủ thành chủ. Việc này không nên chậm trễ, ta vẫn là bây giờ sẽ hành động tốt lắm, nói không chừng những người đó sáng sớm ngày mai thì có thể bắt đầu hành động à. Lựa chọn giờ thìn mở mật tàng, trong này thật giống như có một ít chú trọng, nghe nói 3 ngày sau giờ thìn chính là cao nhất mở thời gian, nhưng hắn tin tưởng những người đó nhất định sẽ không đến khi 3 ngày sau, nếu như phi muốn chọn giờ thìn mà nói, như vậy ngày mai giờ thìn chắc là mật tàng mở chi thời kỳ. Đúng rồi, thành thiên thanh con đường này ngược lại cũng không có thể cứ như vậy cắt mất. Dẫu sao, đây cũng tính là ta một con đường. Lông mày nhướng lên, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, trực tiếp đem mình một cái phân thân phái đi ra ngoài, tiếp tục bên ngoài tìm Đại La Mật Tàng tin tức, hơn nữa ở đặc định thời gian đi tìm La Thừa hội họp, tiếp theo sau đó mai phục ở thành Thiên Thanh trận doanh chính giữa. Mặc dù hắn phân thân dưới mắt còn không có hoàn toàn lên cấp càn khôn cảnh, nhưng phân thân lực lượng là nhất định vượt qua càn khôn cảnh, ngụy trang cũng tuyệt đối không người phát hiện. Thành Thiên Thanh là hắn thật vất vả phát triển tài nguyên, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Nhắc tới, hắn mặc dù có thể lên cấp càn khôn cảnh, còn có lần này biết được Đại La Mật tàng chuyện, cũng không là Thành Thiên Thanh ban cho hắn sao. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn bổn tôn cũng là bỗng nhiên núp đích, trực tiếp thoát ly Kỳ Lân thần điện, sau đó nhanh chóng hướng Thành Thiên dụ phương Bắc lao đi. Dựa theo cung tự vũ trí nhớ, Đại La Mật tàng cửa vào, đang thì ở vào Thành Thiên dụ cực Bắc đất, nơi đó có một tòa hẻm núi lớn, tên là Hòa Hợp Thung Lũng, mà Đại La Mật tàng môn hộ ngay tại Hòa Hợp trong Thung Lũng, còn như vị trí cụ thể, nhưng là chỉ có tay cầm chìa khóa mới có thể cảm ứng được. Cung tự vũ trong trí nhớ tự nhiên có liên quan với Hòa Hợp hẻm núi lớn tin tức, nghe nói nơi đó là một nơi hết sức địa phương nguy hiểm, bởi vì là ở thung lũng chỗ sâu, nhưng là có không chỉ một đầu truyền thuyết cảnh khủng bố linh thú tồn tại, cái này mấy đầu linh thú thật giống như ở Hòa Hợp thung lũng sinh sống rất nhiều năm, giống nhau đem nơi đó coi thành nhà mình. Ban đầu phủ thành chủ còn tiến vào Hòa Hợp thung lũng thăm dò qua, đáng tiếc cuối cùng là lấy năm vô tận cảnh cường giả chết, một cái truyền thuyết cảnh cường giả bị thương giá phải trả kết thúc lần đó hành động. Từ sau đó, phủ thành chủ lại tiếp liền phái mấy đợt càn khôn cảnh người tiến vào trong đó dò xét, đáng tiếc cuối cùng tất cả đều là có đi mà không có về. Cuối cùng, phủ thành chủ cũng vứt bỏ đối với Hòa Hợp thung lũng tìm tòi nghiên cứu, tùy ý vậy mấy đầu truyền thuyết cảnh linh thú ở bên trong xương vương xương bá. Vân Tiêu ngược lại là không có đem Hòa Hợp thung lũng bên trong những cái kia linh thú coi ra gì. Nhắc tới, hắn hôm nay lên cấp càn khôn cảnh sau đó, Chu Tước Pháp Tướng đã cùng chân chính thần thú Chu Tước không việc gì khác biệt, thật nếu gặp phải liền linh thú. Chu Tước Pháp Tướng vẫn là hoàn toàn có thể chấn nhiếp, coi như là thu cho mình dùng cũng không khỏi có thể. Một đường bay nhanh, Vân Tiêu đem mình tránh rời thuật vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, sợ mình đi chậm, đến lúc đó cái gì cũng không vớt được. Nhắc tới, hắn ngược lại là có thể để cho chỉ xích mãng trực tiếp sẽ không gian tiến hành dị thứ nguyên dịch chuyển, nhưng nói như vậy, rất có thể sẽ bị một ít chân chính siêu cấp cường giả phát hiện, đến lúc đó bại lộ mình, hắn chỉ sợ cũng muốn bị động. Mà tránh rời thuật vật này vận dụng tinh thần lực tiến hành dịch chuyển. Chỉ cần không phải tinh thần lực cảnh giới cao hơn hắn thần sư, coi như là truyền thuyết cảnh đại viên mãn cường giả, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Rốt cuộc, từ mặt trời cao treo đến màn đêm buông xuống, Vân Tiêu cuối cùng là đi tới một mảnh sâu thẳm hẹp dài hẻm núi lớn trên, sau đó dè dặt đem mình ẩn nút. Chính là chỗ này, Hòa Hợp thung lũng, nhìn như thật đúng là không phải chuyện đùa, chính là không biết những người đó phải chăng đã đến. Ở hư không chính giữa nút kỹ thân hình, Vân Tiêu không khỏi âm thầm quan sát phía dưới hẻm núi lớn. Cùng với hoàn cảnh chung quanh tới. Hòa Hợp hẻm núi lớn trùng điệp vô tận, nghe nói có hơn ngàn bên trong dài như vậy, nhưng trung bình chiều rộng nhưng là chỉ có 10 dặm cỡ đó, hạp cốc khẩu độ sâu không sai biệt lắm thấp đường chân trời ngàn mét trên dưới, nhưng thung lũng chỗ sâu bao sâu, trên căn bản không lại có bao nhiêu người biết, bởi vì là cả tòa thung lũng hàng năm đều bị màu xám cho sương mù bao phủ, ở phía trên người căn bản không thấy rõ bên trong tình huống. Tràn ngập ở thung lũng bên trong màu xám cho sương mù tính ăn mòn cực mạnh. Chỉ có sinh tồn ở bên trong linh thú ma thú mới có thể thích ứng những sương mù này, làm người hài lòng loại võ giả tiến vào trong đó sau đó, không cẩn thận thì có thể bị sương mù xâm lược, hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Những sương mù này cực kỳ cổ quái, lại liền ta tinh thần lực cũng phải bị hạn chế, xem tới nơi này quả nhiên không phải chuyện đùa. Đem mình tinh thần lực hướng sương mù chính giữa dò xét dò, hắn phát hiện, tinh thần lực tiến vào sương mù sau đó, cơ hồ rất khó ở trong sương mù mặt tùy ý thi triển. Giống như là một người bình thường bị trói buộc tay chân vậy. Cái này ngược lại có chút phiền toái, xem ra nếu như hạ tới nơi này mà đi, ta nhưng là cần phải cẩn thận gấp đôi mới được à. Tinh thần lực là hắn lớn nhất cậy vào một trong, dưới mắt tinh thần lực hiệu dụng giảm bất nhiều, tự nhiên đối với hắn ảnh hưởng khá lớn. Bỏ mặc, trước đợi một chút xem kìa, coi như không có tinh thần lực, ta thực lực cộng thêm chỉ xích mãng không gian thủ đoạn, chắc mới có thể có kiến thụ mới đúng. Đem tinh thần lực thu hồi, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Dù sao tới cũng đã tới, hắn cũng không thể bởi vì là tinh thần lực bị giới hạn liền trực tiếp đi trở về phủ chứ. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đem mình ẩn nút tốt, sau đó kiên nhẫn đợi. Người đăng, dùng chít. Chương 2011, tổ chức khủng bố. Hòa Hợp thung lũng ban đêm hết sức yên lặng, đúng mảnh hẻm núi lớn ở sương mù bao phủ dưới, giống như là một mảnh không có sinh linh tử vực vậy, nghe không gặp chút nào tiếng vang. Bất quá, đây cũng không phải nói hòa hợp trong thung lũng không có sinh linh. Mà là trong này sinh linh cũng không giống như là những địa phương khác sinh linh như vậy, sẽ ở ban đêm đi ra hoạt động kiếm ăn. Trên thực tế, Hòa Hợp thung lũng bên trong linh thú, thật ra thì đều là ở ban ngày đi ra hoạt động, còn như nguyên nhân, dĩ nhiên là cùng trong thung lũng sương mù có liên quan. Vân Tiêu ở hẻm núi lớn phía trên dấu kỹ sau đó, chính là một bên chờ đợi vừa tu luyện đứng lên. Cái này thời gian, hắn đem mình phân thân cũng phái đi ra ngoài mấy cái, phân tán ở hẻm núi lớn chung quanh. Cứ như vậy, chỉ cần những người đó đi tới hòa hợp thung lũng, trên căn bản thì không thể chạy khỏi hắn cảm giác. Tuy nói hắn tinh thần lực ở sương mù chính giữa sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng ở thung lũng phía trên, hắn tinh thần lực vẫn là tương đương cho lực. Một đêm này thời gian trôi qua rất nhanh, làm ánh nắng sáng sớm xé ra màn đêm đen nhánh lúc đó, Vân Tiêu bỗng dưng phát hiện, đúng mảnh hòa hợp trong thung lũng màu xám cho sương mù, lại toàn đều biến thành năm màu vẻ, giống như là sau cơn mưa sáng lạng cầu vồng vậy. Khá lắm, chắc không thể kêu hòa hợp thung lũng, nguyên lai đây mới là cái này mảnh thung lũng tên chữ từ đâu tới, bất quá như đã nói qua, cái này hòa hợp thung lũng sáng sớm, thật đúng là đẹp đến rối tinh rối mù. Nhìn trước mắt đẹp không thể tả thung lũng cảnh đẹp, Vân Tiêu nhất thời có dũng khí mê cảm giác say, hắn rất chắc chắn, mình sợ rằng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy mê người cảnh trí, tựa như trong thung lũng ngũ thải quan mang, có một loại để cho người không rời ra ánh mắt ma lực vậy. Như vậy cảnh đẹp, thật hẳn đem Thanh Thanh các nàng gọi ra cùng nhau thưởng thức một phen, đáng tiếc dưới mắt tình thế nghiêm nghị, chỉ có thể chờ chuyện nơi đây kết thúc sau đó mới nói. Yếu ớt thở dài, Vân Tiêu vào lúc này thật rất muốn đem lôi Thanh Thanh các nàng gọi ra, bất quá vừa nghĩ tới lúc này tình thế, hắn liền bỏ đi như vậy ý niệm. Ngũ thải sáng mờ không sai biệt lắm kéo dài nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, khi mặt trời toàn bộ nhảy ra đường chân trời sau đó, lớn trong thung lũng ngũ thải quang mang đột nhiên biến mất không gặp, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Thấy vậy, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia chưa thỏa mãn vẻ, rõ ràng cho thấy còn không có xem đủ. Tình huống thật giống như cùng ta nghĩ có chút ra vào à, dựa theo đạo lý mà nói, nếu như những người đó lựa chọn ở hôm nay giờ thìn hành động, như vậy hẳn đã sớm trước thời hạn đến mới đúng, có thể dưới mắt đã là giờ thìn, bọn họ tổng không nên bây giờ vẫn chưa tới chứ. Vững tâm thần, hắn vào lúc này đột nhiên ý thức được, mình trước khi suy đoán, 80-90 sợ là có chút chắc hẳn phải vậy. Nếu như những người đó lựa chọn ở hôm nay giờ thìn hành động, như vậy nhất định hẳn ở tối hôm qua liền trước thời hạn đến, đem trước thời hạn tính để dành đi ra, đồng thời còn có thể ở trong thung lũng làm một ít bố trí. Có thể cho tới giờ khắc này, những người đó cũng còn không có tung tích, cái này đã nói lên, bọn họ hẳn không phải là ở hôm nay hành động. Phải, xem ra còn phải tiếp tục chờ một chút, dù sao Đại La Mật tàng cửa vào liền ở chỗ này, ta cũng không tin những người đó sẽ vẫn luôn không đến. Mặc dù không có đến khi, nhưng hắn nhưng cũng không nóng nảy, bởi vì là hắn tin tưởng, cung tự vũ thăm dò tin tức, tuyệt đối không phải là giả. Như đã nói qua, coi như tin tức có sai lầm, hắn thật ra thì cũng đã không có khác lựa chọn, chí ít, hắn cũng phải ở chỗ này thủ lên 3 ngày, nếu quả thật không đợi được mà nói, đến lúc đó làm tiếp những thứ khác dự định cũng không muộn. Còn có một chút, hắn một cái phân thân lúc này còn ở bên ngoài hành động, tùy thời đều có thể nắm giữ Thành Thiên Thanh bên kia tin tức, nếu như có biến số gì, cái đó phân thân cũng biết thời gian đầu tiên đem tin tức chuyển tới. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn dứt khoát tiếp tục ở thung lũng trên đợi, thời khắc quan sát nơi này hết thảy. Mặt trời lặn trăng lên, ngày thứ nhất thời gian liền như vậy lặng lẽ chạy đi, tiếp theo chính là ngày thứ hai, đáng tiếc là, ngày thứ hai giờ thìn đã qua sau đó, Vân Tiêu đang mong đợi những người đó vẫn không có xuất hiện, cái này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút khó chịu, giống như là sự việc có chút vượt qua mình nắm trong tay vậy. Ngày cuối cùng à, ngày mai giờ thìn chính là những người đó kế hoạch hành động thời khắc, chính là không biết, bọn họ thật chẳng lẽ sẽ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành sao. Bóng đêm tràn xuống, Vân Tiêu vốn có chút thư giãn tinh thần lập tức tập trung lại, hắn biết, phải chăng có thể đến khi những người đó, tối nay thì có thể thấy rõ. Lúc này đã là đêm khuya, nếu như những người đó lựa chọn ngày mai giờ thìn hành động, như vậy vào lúc này cũng sắp đến, dĩ nhiên, nếu như trong này có biến số gì mà nói, vậy thì chớ bản những thứ khác. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, từng tiếng nhỏ không thể tra tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, thanh âm cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải là bởi vì là hắn thân theo tinh thần lực, sợ rằng căn bản là không cảm ứng được. Hả? Tới thật. Nghe được xa xa tiếng xe gió, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, theo bản năng đem mình che giấu hơn nữa nghiêm mật một ít, sợ mình hành tung bại lộ. Thời gian không lâu, ba cái mặc y phục dạ hành bóng người bắt đầu từ xa xa đi tới hỏa hợp thung lũng bầu trời. Cái này ba bóng người cũng giống như là đêm tối chính giữa âm hồn vậy, mỗi một người đều là không lọt dấu vết, coi như là truyền thuyết cảnh cường giả sợ cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Mà mới vừa đến thung lũng phía trên, ba người ở đơn giản thủ ngữ sau khi trao đổi, chính là hướng hẻm núi lớn phương hướng bất đồng thăm dò đứng lên, dòng dã xài nửa giờ tả hữu thời gian, ba người lúc này mới đem toàn bộ hẻm núi lớn bầu trời cùng chung quanh cũng dò xét một lần, cuối cùng lần nữa tụ với nhau. Không có gì dị thường, xem ra chúng ta thăm dò tin tức hẳn không có vấn đề, vậy cung tự Vũ thật vẫn bị người giết, cũng không có đem tin tức truyền về đi. Tin tức là vị kia truyền tới, dĩ nhiên không thể nào có giả, cũng không biết rốt cuộc là người nào, lại tiếp giết liên tục 4 cái thành thiên dụ truyền thuyết cảnh cường giả, cái này các thủ đoạn thật là khủng bố à. Những thứ này cùng chúng ta cũng không quan hệ, nếu nơi này không việc gì dị thường, ta vậy thì đi thông báo mọi người qua tới, cũng tốt thừa dịp còn sớm bố trí một phen. Đi đi, hai người chúng ta ở chỗ này trông nom. Đơn giản cho chuyện mấy câu sau đó, ba người chính giữa hai người trực tiếp lưu lại, mà một người khác chính là hướng xa xa chui đi, thung lũng bầu trời rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Ha ha, xem ra ta tựa hồ có chút nhỏ nhìn những người này, bọn họ lại liền thành thiên dụ phủ thành chủ sự việc cũng có thể do tham, chắc không thể bọn họ không có nói đi tới trước động, mà lại như cũ dựa theo nguyên kế hoạch thi hành. Một nơi rừng rậm chỗ sâu, Vân Tiêu trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười, trong bụng âm thầm có chút sáng tỏ. Đối với không chung ba người đơn giản đối thoại, hắn tinh thần lực tất cả đều thám thính rõ ràng, mặc dù ba người ta nói không nhiều, nhưng hắn đã rõ ràng, nguyên lai, những người này lại đang thành thiên dụ phủ thành chủ chính giữa có nội ứng, kết quả do tham cung tự Vũ không có thể đem tin tức truyền về đi chuyện, thậm chí còn biết phủ thành chủ cao thủ bị hắn chém giết tình huống. Cũng đang bởi vì như vậy, những người này mới không có thay đổi lúc đầu kế hoạch, như cũ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nói như vậy, bọn họ hẳn chỉ biết là thành thiên dụ chết 4 cái truyền thuyết cảnh cao thủ, nhưng cũng không biết cung tự Vũ đầu tiên là bị ta bắt sống, sau đó mới đem xóa bỏ, càng không thể nào biết, ta đã từ cung tự Vũ nơi đó hiểu được đại la mật tàng tin tức. Cung tự Vũ bị hắn bắt sống sau đó, chỉ bất quá liền so Hàn Đông Diệp 3 người sống lâu gần 10 phút thời gian thôi, chắc hẳn không có ai sẽ đoán được hắn đã đem cung tự Vũ trí nhớ tất cả đều đọc lấy. Như vậy tốt hơn, nếu bọn họ cũng không biết ta tồn tại, như vậy ta hoàn toàn có thể tránh nút trong bóng tối, tìm thích hợp thời cơ xuất thủ. Biết rõ nguyên nhân hậu quả, hắn trong bụng không khỏi càng mừng rỡ đứng lên, bởi vì là hết thảy các thứ này tình huống, đối với hắn mà nói đều có lợi không hại. Vèo vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, lại là một hồi tiếng xé gió truyền tới, nghe được tiếng vang, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, theo bản năng hướng xa xa nhìn, vừa vặn thấy mười mấy bóng người từ đằng xa cấp tới, khí thế khá là kinh người. Người đăng, dù chít. Chương 2012, có chuẩn bị mà đến. Mười mấy người quần áo đen từ chân trời lặng lẽ tới, mặc dù mỗi một người cũng ẩn giấu rất tốt, nhưng đối với thần võ song tu Vân Tiêu mà nói, bọn họ những người này che giấu, căn bản không có bất kỳ cao minh có thể nói. Khá lắm, lại có nhiều như vậy. 1, 2, 3, 4. Lại tổng cộng có 15. Sắc mặt trầm xuống, Vân Tiêu vào lúc này là thật có chút bị kinh động, hắn không nghĩ tới, cái mưu này hoa đã lâu tổ chức, lại có nhiều như vậy siêu cấp cường giả tụ chung một chỗ. Đây chính là 15 truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, thứ nhân vật như vậy, trong ngày thường gặp đều rất ít gặp, mà lập tức tụ tập 15, chân thực để cho người khó tin. Phải, xem ra ta lần này thật đúng là cẩn thận hơn mới được, nhiều cao thủ như vậy, coi như là ta, cũng tuyệt đối không thể nào đánh thắng được, cộng thêm chỉ xích mãng cũng không được. Tinh thần lực hơi đảo qua, hắn cũng đã cảm nhận được những người này khủng bố, vào lúc này, hắn đã nhận ra một người trong đó, chính là trước từ tay hắn bên trong chạy mất Phùng Tử Dục. Phùng Tử Dục thực lực không thể nghi ngờ, coi như liền vị này tinh thông vết kiếm, kỹ thuật siêu cấp cường giả, ở đám người này bên trong đều đang không phải mạnh nhất. Ở trong hắn quan sát, cái này 15 truyền thuyết cảnh cường giả, hẳn là lấy ở giữa hai cái to lớn người đàn ông cầm đầu, cái này hai cái người đàn ông hơi thở trầm ổn dị thường, chỉ sợ cũng coi như là hắn trước giao thủ qua kiếm cuồng lao tổ, cũng phải so với cái này hai người yếu đi một ít, hơn nữa, cái này hai mặt người lên lại vẫn mang kỳ quái mặt nạ, để cho người không thấy rõ bọn họ hình dáng. Còn như trước đã giao thủ Phùng Tử Dục, ở đám người này bên trong sợ là phải xếp hàng 6-7 vị như vậy. Chắc không thể những người này liền phủ thành chủ cao thủ cũng dám đuổi giết, bực này lực lượng, muốn đến coi như là phủ thành chủ, cũng tuyệt đối không dám chính diện giao phong chứ. Đối với thành thiên dụ phủ thành chủ lực lượng, hắn ngược lại là từ cung tự Vũ trí nhớ chính giữa có chút biết rõ, nghe nói, thành thiên dụ phủ thành chủ là sẽ vượt qua truyền thuyết cảnh cường giả tồn tại. Nhưng là hay không thật sự có, sợ rằng chỉ có thành thiên dụ thành chủ biết, những người khác chỉ có thể là suy đoán thôi. Mà thành thiên dụ truyền thuyết cảnh cường giả, số lượng nhiều nhất cũng chính là 10-20, hắn tin tưởng, coi như thành thiên dụ phủ thành chủ như thế nào đi nữa cường thế, cũng tuyệt đối sẽ không đem tất cả lực lượng cũng bày ra, cùng những người trước mắt này quyết tử chiến một trận là được. Đối với vượt qua truyền thuyết cảnh tồn tại, cung tự Vũ trí nhớ chính giữa cũng có liên quan đến, bình thường mà nói, vượt qua truyền thuyết cảnh tồn tại. Đó chính là hư thần cảnh cao thủ, loại cao thủ kia theo đạo lý mà nói, cũng đều là bay thẳng thăng thần giới, bất quá chỉ cần những người này chế trụ tu vi, cũng có thể tạm thời lưu tại hạ giới. Dĩ nhiên, mặc dù có thể lưu tại hạ giới, nhưng bọn họ nhưng là không thể tùy tiện ra tay, bởi vì là một khi dùng được hư thần cảnh cường giả lực lượng, cũng sẽ bị thần giới cưỡng ép tiếp đón, đến lúc đó muốn để lại cũng lưu không xuống. Lớn như vậy đại thế giới thiên khải, hư thần cảnh cường giả tự nhiên sẽ không quá thiếu, có thể cho tới nay, mọi người còn không có làm sao nghe nói qua hư thần cảnh cường giả tùy tiện hiện thân, càng sẽ không dễ dàng ra tay, coi như ra tay, đó cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Ở cung tự vũ trong trí nhớ, tựa hồ hư thần cảnh trên còn có mạnh hơn cảnh giới, hạ giới người gọi chi là thật thần cảnh, nhưng coi như là dõi mắt toàn bộ đại thế giới thiên khải, chân thần cảnh cao thủ sợ cũng không vượt qua hai vị đếm, hơn nữa cơ hồ đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, rất ít có người gặp qua. Từ hư thần cảnh thật thần cảnh, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tu luyện lên, đại đa số hư thần cảnh cao thủ, cũng không có như vậy quyết đoán lưu lại. Cửu lão, Lệ lão, chúng ta đã kiểm tra qua cái này hòa hợp thung lũng, bây giờ nhìn lại hẳn không vấn đề gì, xin cửu lão cùng Lệ lão ra tay, bắt đầu là sáng sớm ngày mai hành động tiến hành bố trí. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, một nhóm mười mấy người đã từ chân trời cấp tới, thấy vậy, lưu lại chờ đợi hai cái truyền thuyết cảnh cao thủ vội vàng nên đón, hướng về phía cầm đầu hai người nói. Rất tốt, xem ra chúng ta lần hành động này hẳn coi như thành công, tới thiếu thành chủ phủ bên kia là thật không có đạt được chúng ta hành động tin tức. Cầm đầu hai người chính giữa, một người trong đó gật đầu một cái, dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Mà phía dưới Vân Tiêu nhưng là nghe được, người này thanh âm hiển nhiên là trải qua ngụy trang, mặc dù nghe hết sức giàn ua, nhưng trên thực tế sợ là chưa chắc như vậy. Lần này còn phải đa tạ bên trong phủ thành chủ vị kia, nếu như không phải là hắn tin tức truyền ra tới, chúng ta chỉ sợ sớm đã trước thời hạn hành động, bất quá nếu như trước thời hạn hành động, 80-90 sẽ có một chút phiền toái. Lại là một người quần áo đen lên tiếng, nghe được, hắn giọng chính giữa nhiều ít có như vậy một tia tự trách, hình như là mình đã làm sai điều gì chuyện vậy. Phía dưới ẩn nút Vân Tiêu ngay tức thì liền nghe được, người này không phải người ngoài, chính là ngày đó bỏ chạy Phùng Tử Dục. Xem ra, Phùng Tử Dục đối với ngày đó không có thể đánh chết cung tự vũ, nhất định là tràn đầy tự trách, cũng may cung tự vũ cuối cùng vẫn phải chết, nếu không, hắn cũng không biết phải thế nào cùng những người này giao phó. Tốt lắm, dư thừa tạm lại không nói, thời gian đã không còn sớm, chư vị, chúng ta cái này liền bắt đầu bố trí đi, mọi người nghe hai người chúng ta chỉ huy, người bất kỳ không thể chút nào khinh thường. Cầm đầu hai người chính giữa một người khác đây là cũng đứng dậy, hướng về phía Phùng Tử Dục khoát tay một cái, tiếng nói rơi xuống. Hắn chính là bỗng dưng khoát tay, chợt ở trước mặt hắn chính là nhiều hơn thật là nhiều cây gậy tới. Những thứ này cây gậy chợt một thấy giống như không việc gì dị thường, nhưng nếu là nhích tới gần xem liền sẽ phát hiện, mỗi một cây gậy phía trên đều có đặc thù đường vân, rõ ràng chính là thần sư thần văn. Dựa theo kế hoạch đã định, mọi người mỗi người lấy 9 cây thần trụ, sau đó nghe theo chúng ta hai người điều khiển, đem chúng phân biệt chôn giấu ở thung lũng hai bên. Cầm đầu hai cái người đàn ông ngược lại là dứt khoát. Trong lúc nói chuyện chính là đem từng cây một thần trụ phân phát đi xuống, mà bắt được thần trụ mọi người dựa theo hai người an bài, rồi rít hướng hẻm núi lớn hai bên bất đồng khu vực lao đi, cuối cùng đem từng cây một thần trụ chôn giấu ở bất đồng vị trí, mỗi một người đều là cẩn thận cực kỳ. Vậy người cầm đầu lấy ra thần trụ sợ là không dưới trên 100 cây, thực khó khăn tưởng tượng, bọn họ là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy bảo bối. Thần trận. Những người này lại là đang bố trí thần trận. Vân Tiêu ẩn núp trong bóng tối, nhưng là đem hết thảy toàn đều thấy ở trong mắt, khi nhìn thấy người cầm đầu lấy ra nhiều như vậy thần trụ lúc đó, hắn liền đã có một ít suy đoán, mà khi nhìn thấy những người này đem từng cây một thần trụ phân tán đến các nơi sau đó, hắn đã hoàn toàn có thể xác định, những người này nhất định là đang bố trí thần trận. Khá lắm, vậy từng cây một thần trụ vừa thấy đều là hết sức giỏi bảo bối, nhiều như vậy thần trụ phân tán đến các nơi, vậy phải bố trí ra một tòa như thế nào đại trận à? Xem ra đám người này còn thật đến có chuẩn bị đâu. Ra mặt lay động, hắn biết, lai lịch của những người này sợ rằng tuyệt đối sẽ không đơn giản, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là muốn đến một cái tổ chức, nhưng rốt cuộc có phải hay không, hắn còn cũng không dám khẳng định. Người đăng, dùng chít. Chương 2013, siêu cấp đại trận. Mười mấy truyền thuyết cảnh đại cao thủ phân tán ở các nơi bố trí thần trận, cái này làm cho cả hòa hợp thung lũng cũng trở nên hết sức náo nhiệt lên, chỉ bất quá, nơi này vốn là rất hiếm với người, bỏ mặc những người này làm sao dày vò, nhưng cũng không biết đưa tới ngoại giới người. Vân Tiêu núp trong bóng tối nhìn những người này bố trí thần trận, trong bụng nhưng là đối với những người này danh tắc khen ngợi không dứt. Hắn đã chú ý tới, những người này dùng để bố trí thần trận cây gậy, mỗi một cây đều là cực kỳ hiếm thần binh, chỉ một cầm ra bất kỳ một cây gậy, đều có thể thành là vô tận cảnh cường giả tiện tay binh khí. Nhưng chính là bực này hiếm cây gậy, trước mắt lại dòng dã có 135 cây. Dựa theo suy đoán của hắn, tạm không nói những thứ này cây gậy bố trí ra thần trận mạnh bao nhiêu, chỉ là những thứ này cây gậy bản thân, cũng đã là một khoản to lớn gia tài. Thứ tốt à, tốt như vậy nguyên liệu bày trận, đó là tuyệt đối không thể bỏ qua, xem ra ta chuyến này thật đúng là tới đúng rồi, bỏ mặc cái này đại la chặt chẽ nút bên trong có cái gì, chỉ cần lấy được cái này một bộ trận cơ thần binh, ta cũng coi là không uổng chuyến này. Phổ thông võ giả có thể không nhìn ra cái này bộ thần binh giá trị tới, có thể hắn làm một siêu cấp thần sư cường giả, tự nhiên biết những thứ này trận cơ thần binh chân quý, những thứ này nếu như đặt ở tay hắn bên trong, tất nhiên có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực cực lớn tới. Đây quả thực là trời cũng giúp ta, nếu như những người này không phải bố trí thần trận mà nói, ta có thể còn biết có chút băn khoăn, nhưng bây giờ sao, dường như liền băn khoăn cũng không có. 15 truyền thuyết cảnh siêu cấp cao thủ, hắn tự hỏi thật không phải là đối thủ, nhưng nếu là mượn thần trận uy lực, vậy thì thật muốn chớ bản những thứ khác. Trong lòng suy nghĩ, hắn tinh thần lực đã bắt đầu nghiên cứu cái này bộ trận cơ thần binh tới, hắn tin tưởng, ở những người này bắt đầu thúc giục thần trận trước, hắn mới có thể đem chỗ hòn này thần trận trước thời hạn nắm giữ. Thời gian lưu chuyển, một giờ thời gian trôi qua rất nhanh, theo những thứ này siêu cấp cường giả đem cuối cùng một cây gậy chôn ở đặc thù vị trí sau đó, bọn họ tòa đại trận này, cũng coi là bước đầu hoàn thành, chỉ đợi đem đại trận thúc giục, bọn họ liền có thể yên tâm lớn mật đi thăm dò đại la mật tàng, chút nào không cần lo lắng người ngoài tới quấy rầy. Chư vị, mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng bổn tọa nhất định phải lần nữa nhấn mạnh một lần, chúng ta lần hành động này, mọi người phải hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, đến lúc đó các gan hắn trước, lấy được tài nguyên phân phối đồng đều, nếu là có người dám can đảm đùa bỡn cẩn thận, đến lúc đó trời đất bao la, sợ cũng rất khó còn nữa hắn chỗ dung thân. Hoàn thành thần trận bố trí, một đám người lần nữa gom lại liền cùng nhau, bị kêu là cửu lao chàng trai hơi làm nghĩ ngợi, chính là giọng trầm thấp lần nữa cường điệu nói. Bọn họ những người này cũng không phải là cùng ra một môn, tự nhiên không thể nào tuyệt đối trung thực, bảo vệ không cho phép nào đó cái trong lòng của người ta sẽ cất giấu một ít nhỏ ý tưởng, mà hắn một lần lại một lần nhấn mạnh, chính là muốn hoàn toàn để cho những thứ này nhỏ ý tưởng tiêu trừ. Cửu lao quá lo lắng, chúng ta những người này lại không phải lần thứ nhất hợp tác, ngài và lệ lao ở trên đường cũng coi là lao tiền bối, vẫn luôn có thông thiên thủ đoạn. Nói thật, chúng ta những người này cho dù có như vậy một chút tạc tâm, nhưng cũng không can đảm kia phải không? Xuất trực huynh lời nói này rất hợp lý, chúng ta những người này có thể cùng cựu lao cùng lệ lao hợp tác, đó là chúng ta vinh hạnh, mọi người sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác hơn, chúng ta những người này là quả quyết không biết làm chuyện ngu xuẩn. Đúng là như vậy, chúng ta sau này còn chỉ hai vị làm giàu đây. Đến khi cựu lao tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây vội vàng rối rít mở miệng, mặc dù không phạm tân búc thành phần, nhưng nhìn ra được, bọn họ chỉ sợ là thật không dám cùng cái này hai vị đầu góc đùa bớt mà. Nhắc tới, cựu thiên lệ cùng lệ thiên cựu, cái này hai vị cũng không phải là nhân vật bình thường, sớm ở mấy chục trên trăm năm trước, cái này hai vị cũng đã ở mấy cái thành trì chính giữa sông Hạ hung danh. Tục truyền, cái này hai người đã từng đều là một cái thích khách tổ chức thích khách, thuộc hạ không biết thu nhiều ít cái tánh mạng. Chỉ bất qua sau đó, bọn họ tổ chức bị diệt, bọn họ lại ương ngạnh còn sống, hơn nữa còn từ từ trừ đi ban đầu tiêu diệt thích khách tổ chức thế lực. Ở sau đó, hai người trên căn bản liền trở thành rất nhiều người cấm kỵ, coi như là một ít siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn, vậy sẽ không dễ dàng trêu chọc cái này hai người, mà bọn họ hai người chính là ở thế giới hắc ám ngang dọc bãi hạp, cho tới bây giờ không có sai lầm qua. Nhiều năm qua như vậy, hai người khắp nơi lén lút, hơn nữa cho tới bây giờ không lọt bộ mặt thật, chính là không biết. Bọn họ lúc nào đi tới thành thiên dụ, hơn nữa còn tổ chức nhiều cao thủ như vậy, cùng nhau mưu đồ đại la mật tàng. Đăng nhập. Rất tốt, xem ra chư vị đều là người thông minh, như vậy lao phu an tâm. Nghe được mọi người nói như vậy, cựu thiên lệ không khỏi bật cười, hiển nhiên là đối với mọi người phản ứng hết sức hài lòng. Nhắc tới, hắn còn thật không phải là quá lo lắng những người này tính toán mình hai người, nhiều năm qua như vậy, dám tính toán bọn họ anh em hai người, đã sớm đều trở thành thi thể lạnh như băng. Đối với lần này, những người này hẳn cũng lòng biết rõ. Khoảng cách giờ thìn còn có một đoạn thời gian, mọi người giải tán trước bố trí đến các nơi nghỉ ngơi, giờ thìn đến một cái, đúng lúc hành động. Vung tay lên, cựu thiên lệ lần nữa hạ đạt chỉ thị, chật, mọi người chính là rối rít lắc mình đến các nơi ở nút, đúng mảnh trời đất lần nữa khôi phục yên tĩnh, không có chút nào tiếng vang. Những người này đều là ở trong bóng tối đi lại vô số năm cường giả, khi bọn hắn lựa chọn ẩn nút lúc đó. Thật là giống như là cùng toàn bộ đêm tối hợp làm một thể vậy, vào lúc này cho dù có cao thủ tới, sợ cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, tờ mờ sáng bóng tối bị mơ hồ ánh sáng xua tan, thời gian vậy rất nhanh đi tới giờ thìn, mỗi một khắc, hòa hợp trong thung lũng màu xám cho sương mù đột nhiên trở nên muôn màu muôn vẻ, tia sáng chói mắt, thật là để cho đúng mảnh hòa hợp thung lũng biến thành một bọn người ở giữa tiên cảnh. Chư vị, là thời điểm bắt đầu hành động ba. Một tiếng trầm thấp tiếng quát phá vỡ cả đêm yên lặng, theo thanh âm vang lên, từng cái bóng người bỗng dưng từ thung lũng hai bên phi thân lên, đi thẳng tới hòa hợp thung lũng bầu trời. Cùng lúc đó, còn có mấy người nhưng là hướng thung lũng hai bên bất đồng phương vị lao đi, mọi người phân công rõ ràng, tựa hồ cũng sớm đã diễn luyện nhiều lần. Bay lên bầu trời có 8 người, còn lại 7 người chính là ở lại thung lũng ra, mà ngay lúc này, vậy 7 cái phân bố chi ở thung lũng chung quanh cao thủ đồng thời đem mình lực lượng hướng dưới đất thua đưa vào, hiển nhiên là còn mở khải bọn họ đem qua bố trí xong thần trận. Ông ba, một hồi cổ quái năng lượng ba động đột nhiên truyền ra, một khắc sau, lấy thung lũng cửa vào bưng là lúc đầu. Đúng cái hẻm núi lớn, lại ngay tức thì tất cả đều bị một mảnh đặc thù màn sáng bao phủ, trong chốc lát, trung điệp vô tận hòa hợp thung lũng, lại có thể toàn bộ cùng ngăn cách ngoại giới liền mở, thành là một phương phong bế trời đất. Hô hô hô, liên tại đại trận thành hình cái kế tiếp ngay tức thì, lớn trong thung lũng sương mù tựa hồ là bị đại trận dẫn động, vô số sương mù hướng trong đại trận quần quần không ngừng tụ vào, cuối cùng ở cho đúng tòa đại trận bổ sung năng lượng. Mắt thường có thể thấy được, đại trận màn sáng biến thành cùng sương mù biển giống nhau màu sắc. Hơn nữa càng ngày càng bền bỉ, chỉ sợ cũng coi như là truyền thuyết cảnh cường giả tới, vậy rất khó đem trình độ này đại trận phá vỡ. Người đăng, dù chít. Chương 2014, thanh thế thật lớn. Ông ba. Trên thung lũng mù mịt, năng lượng to lớn trận pháp vẫn ở chỗ cũ theo sương mù tụ vào mà trở nên càng ngày càng bền bỉ, mà vậy 7 cái truyền thuyết cảnh cao thủ chính là phân tán ở thung lũng vòng ngoài, không ngừng đem mình quy luật lực chuyển vận trong đó, khiến cho đúng tòa đại trận tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Miễn cương không ngừng. 7 lớn truyền thuyết cảnh cường giả chủ trì, vô tận xương mù làm là chống đỡ, có thể nói, trước mắt tòa đại trận này, thật là gọi là một nơi sắt thép pháo đài, trực quan nhất số liệu là, muốn phá vỡ tòa pháo đài này, như vậy chí ít cũng phải 7 cái trở lên truyền thuyết cảnh cường giả, có thể trên thực tế, 7 cái truyền thuyết cảnh võ giả, đó là nhất định không phá nổi bực này đại trận. Lợi hại, thật là lợi hại, không nghĩ tới cái này quân thiên đại trận như vậy khủng bố, lại có thể tại chỗ lấy tài liệu. Lợi dụng nơi này vô tận sương mù biển làm là chống đỡ, người ngoài muốn phá trận, như vậy thì phải xuất ra có thể so với sương mù biển năng lượng tới, thật không biết sáng tạo tòa đại trận này, đến tột cùng là một vị như thế nào nhân vật thiên tài. Đại trận nội bộ, một nơi không tầm thường chút nào mà không gian chính giữa, Vân Tiêu lúc này ẩn núp trong bóng tối, lặng lặng nhìn quân thiên đại trận mở, đáy mắt không khỏi lóe lên rung động vẻ. Liên tại đại trận mở ra một khắc trước, hắn đã thừa dịp tất cả mọi người đều ở chú ý đại trận chỗ trống. Đi thẳng tới đại trận nội bộ ẩn nút, tới vào lúc này, hắn đối với tòa đại trận này nghiên cứu, vậy coi là chân tranh chấm dứt ở đây. Hắn đã hiểu được, lúc này tòa đại trận này tên là Quân Thiên đại trận công phòng một thể, chính là đại thế giới thiên khải nổi danh khủng bố trận pháp, trừ bố trí đại trận trận cơ thần binh thập phần cường đại gia, đại trận khó được nhất chính là tại chỗ lấy tài liệu năng lực. Dựa theo phỏng đoán của hắn, cái này Quân Thiên đại trận coi như là bố trí bình thường trên mặt đất, cũng có thể hấp thu đất đai chính giữa đất pháp tắc mà vận chuyển, càng không cần phải nói dưới mắt khắp nơi đều là sương mù biển, có liên tục không ngừng nước pháp tắc cùng kỳ hấp thu. Dưới mắt đại trận vẫn ở chỗ cũ bổ sung năng lượng, xa xa không có đạt tới nhất cứng rắn nhất đến nước, nhưng hắn tin tưởng, vào lúc này coi như là 10 truyền thuyết cảnh cường giả tới, sợ cũng chưa chắc có thể đem như vậy một tòa đại trận phá vỡ. Dĩ nhiên, đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt, có như vậy một tòa siêu cấp đại trận tồn tại. Dường như ngoại giới người thật vẫn chưa chắc có thể phát hiện bên này có người còn mở khải đại la mật tàng, mà hắn cũng có thể yên tâm lớn mật cùng những người này chơi một chút. Ha ha ha, cửu lão, lệ lão, các ngươi tòa đại trận này thật là khủng bố, ta dám đánh cuộc, bỏ mặc chờ lát nữa mở đại la mật tàng lúc có bao nhiêu động tĩnh, người bên ngoài cũng nhất định không cảm ứng được. Đó là nhất định, ta cho tới bây giờ không có gặp qua bực này cấp bậc huyền trận, lần này thật là mở rộng tầm mắt. Đều nói cửu lão cùng lệ lão nội tình phong phú. Tại hạ lần này là thật uống. Giữa không trung, lấy Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu cầm đầu 8 người, lúc này tất cả đều hơi có vẻ hưng phấn nhìn đại trận vận chuyển, mỗi một người tựa hồ cũng không nghĩ tới, Cửu Thiên Lệ hai người cung cấp đại trận, vậy mà sẽ khủng bố như tư. Bọn họ ngược lại là không biết tòa đại trận này rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy lực, nhưng có thể xác định chính là, đây tuyệt đối là bọn họ đã gặp qua nhất đại trận kinh khủng. Đến nơi này một hồi, mọi người đối với cái này hai cái thế giới hắc ám đại lão không thể nghi ngờ càng thêm kiên kỵ. Khắc khắc, cái này lại coi là cái gì? Chút tài mọn thôi. Nghe một bên người tân búc, Cửu Thiên Lệ hai người đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua vẻ đắc ý, chỉ bất quá, mọi người không có phát hiện là, làm quân thiên đại trận vận chuyển lúc đó, bọn họ hai người đáy mắt, giống vậy thoáng qua rung động vẻ, xem ra, coi như là bọn họ hai người, cũng không nghĩ tới cái này quân thiên đại trận như thế chẳng phạm. Chư vị, dưới mắt đại trận đã thành, là thời điểm mở đại la mật tàng, hưởng thụ trong đó vô tận bảo bối. Tiếng cười vừa thu lại, cựu thiên lệ bỗng dưng khoát tay, sau đó, một khối mà phương phương tránh tránh ngọc thạch, liền là xuất hiện ở tay hắn lên. Này vương vắn ngọc thạch nhìn như tựa hồ không chỗ đặc thù gì, chỉ bất qua ở ngọc thạch chính diện, nhưng là có khắc đại la hai chữ, khiến cho nguyên bản phổ thông trí cực ngọc thạch, vô hình trung nhiều một tia sắc thái thần bí. Đi ba. Ngọc thạch nơi tay, cựu thiên lệ cũng không chậm trễ, động niệm bây giờ chính là đem ngọc thạch hướng phía dưới năm màu sương mù biển thất lạc đi xuống. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là trợn to cả mắt, chờ đợi sương mù biển chính giữa biến hóa. Ông ba. Ùng ùng. Giống như là mặt hồ bình tĩnh bị ném vào một viên đạn đại bác vậy, một khắc sau, đúng mảnh sương mù biển đều là hơi chấn động một chút, cùng lúc đó, sương mù biển phía dưới tựa hồ là bị lực lượng nào đó dẫn dắt vậy, một tiếng nổ, một đạo ngũ thải quang trụ phóng lên cao, giống như là phải đem cái này trời chọc ra một cái lỗ thủng tới. Oanh oanh oanh ba. Phóng lên cao chùm tia sáng, thời gian đầu tiên chính là bị quân thiên đại trận cho cản lại, nháy mắt bây giờ, sương mù biển chính giữa cuồng phong nổi lên, lạnh thấu xương gió bão. Chỉ sợ cũng coi như là càn khôn cảnh võ giả ở chỗ này, cũng biết bị trực tiếp vỡ ra tới. Tám cái truyền thuyết cảnh võ giả sắc mặt đều là hơi đông lại một cái, hơi có vẻ khẩn trương nhìn chùm tia sáng đánh vào đại trận, hiển nhiên là lo lắng cái này chùm tia sáng sẽ đem đại trận xông phá, nếu như nói như vậy, bọn họ lần hành động này sợ là phải có chút phiền toái. Phía dưới chư vị, nhanh lên ra tăng quy luật lực chuyển vận, tuyệt đối không nên bị cái này chùm tia sáng xông ra. Cựu thiên lệ sắc mặt đổi một cái. Thời gian đầu tiên hướng về phía vận chuyển đại trận bảy người hét. Ông ông ông. Căn bản không cần cựu thiên lệ nhắc nhở. Vào lúc này, phía dưới đang chủ trì đại trận bảy đại cao thủ đã sớm mưu chân sức lực, điên cuồng đem mình lực lượng chuyển vận vào trận cơ thần binh chính giữa, sắc mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như bị cái này chùm tia sáng xung ra, như vậy bọn họ hết thể kế hoạch cùng bỏ ra liền toàn đều uổng phí. Phải biết, vật này một khi lao ra, không đơn thuần là thành thiên dụ bên này. Coi như là chung quanh những thứ khác thành trì, sợ rằng cũng có thể phát hiện cái này năng lượng bên trong chập chờn, sau đó thời gian đầu tiên hạ xuống nơi đây. Giờ 3. Ngay tại lúc này, vậy phóng lên cao chùm tia sáng, giống như là đột nhiên bị cắt đứt lực lượng nguồn vậy, cuối cùng đột nhiên ở giữa tan biến không còn dấu tích, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Phốc phốc phốc phốc. Chùm tia sáng biến mất, vậy đang chủ trì đại trận bảy đại cao thủ rối rít sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ là bởi vì là dùng sức quá mạnh. Có chút không thu lại được thành thế. Bọn họ bên này mà mới vừa phát lực, nhưng chùm tia sáng lại có thể biến mất, loại cảm giác đó giống như là nổi lên đã lâu một quyền, lại có thể đánh vào không khí lên, muốn khó chịu bao nhiêu có bao nhiêu khó khăn bị. Chết, còn có thể lại cái hố một chút sao? Bảy đại cao thủ đồng thời lau mép một cái máu tươi, từng cái thật là cũng muốn mắng mẹ, cũng may lần này cũng không có để cho bọn họ bị thương gì, chỉ đơn giản hơn điều chỉnh một chút liền không có gì đáng ngại. Ông ba, ngay tại lúc này, lại là một tiếng chấn động tiếng từ sương mù biển chính giữa truyền tới, bất quá, lần này ngược lại không phải là phóng lên cao chùm tia sáng, mà là sương mù biển chính giữa đột nhiên nhiều hơn một cái vòng xoáy trung tâm ánh sáng lóe lên, tựa hồ là một bản môn hộ. Người đăng, dù chít. Chương 2015, sấm sét không gian. Chùm tia sáng tiêu tán, lối đi hiện ra, giờ khắc này, chôn giấu với không gian chỗ sâu đại la mật tảng, rốt cuộc lần nữa có hiện tại trước mặt thế nhân. Chỉ bất quá, bởi vì cựu thiên lệ đám người tính toán, bực này vốn hấp dẫn bát phương khách tới thịnh sự, nhưng là chỉ có thể do mười mấy người từ từ thưởng thức. Lối đi, đây chính là Đại La Mật Tàng lối đi, ha ha ha, Đại La Mật Tàng, chúng ta rốt cuộc phải thấy Đại La Mật Tàng liền à. Cầm đầu cựu thiên lệ cùng lệ thiên cựu thời gian đầu tiên liền thấy phía dưới vòng xoáy, thấy vòng xoáy này, hai người đều là mặt vui vẻ, lại là không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to. Tìm cách lâu như vậy, giờ phút này rốt cuộc thấy Đại La Mật Tàng gần ngay trước mắt. Coi như là bọn họ cũng không khỏi không kích động. Lần này thu lấy Đại La Mật Tàng, vậy cũng không đơn thuần là chính bọn hắn sự việc, hơn nữa còn là bọn họ người sau lưng xuống tử mệnh lệnh, nếu như không tìm được Đại La Mật Tàng nói, bọn họ là phải chịu đựng trừng phạt. Cửu lão, vòng xoáy này môn hộ thật giống như cũng không đơn giản. Ngay tại lúc này, trong đám người một người cao thủ đống nhiên nhíu mày một cái, chợt hướng về phía Cửu Thiên Lệ hai người nhắc nhở. Mà bị người này vừa nhắc cái này, mọi người lúc này mới chú ý tới. Sương mù biển phía dưới vòng xoáy, trong đó thậm chí có hết sức cuồng bạo năng lượng, vậy chờ năng lượng cấp bậc, hiển nhiên là đủ để làm bị thương truyền thuyết cảnh cao thủ. Không sao, đây là lưu lại mật tàng người một chút nho nhỏ khảo nghiệm thôi. Ưu đêm, Ám Vũ, hai người các ngươi toàn lực ra tay, đem vòng xoáy này mở ra là được. Yên tâm, đồ vật bên trong tất nhiên sẽ không ít đi các ngươi. Cựu Thiên Lệ ngược lại là không việc gì kinh ngạc, hiển nhiên, hết thảy trước mắt tất cả đều ở hắn tính toán bên trong. Nhắc tới, Đại La mật tàng chủ nhân, tự nhiên sẽ không để cho môn phái của mình truyền thừa tùy tùy tiện tiện rơi vào một cái nhân vật nhỏ trong tay, cho nên dĩ nhiên sẽ lưu lại một ít khảo nghiệm. Như đã nói qua, hắn lần này tập kết nhiều người như vậy, không chính là vì ứng đối những thứ này biến cố sao. Nếu không hắn tìm nhiều người như vậy tới làm chi? Hi hi, Cựu Lao yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ cho mọi người bảo vệ tốt cái này môn hộ. Bị gọi đến tên hai người cao thủ hướng về phía Cựu Thiên Lệ tuét miệng cười một tiếng, toàn cho dù là dẫn đầu lắc mình ra đội ngũ, đi thẳng tới phía dưới vòng xoáy môn hộ phụ cận. Vo ve ba. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời ra tay, đem mình tất cả lực lượng hóa thành hai bàn tay to, hướng về phía vòng xoáy chính là bắt đi ra ngoài. Mắt thấy, nguyên bản một đoàn hỗn độn vòng xoáy, chính là ở bốn cái bàn tay xé dưới, từ từ lộ ra một cái sâu thẳm lối đi tới. Mọi người chuẩn bị, một khi lối đi tạo thành, chúng ta liền thời gian đầu tiên tiến vào. Cựu Thiên Lệ sắc mặt đột nhiên nghiêm, hướng về phía những người còn lại trầm giọng hét, mà lúc này, U Đêm cùng Ám Vũ hai người đã chán rướm mồ hôi, bất quá phía dưới vòng xoáy lối đi, đã dần dần mở lớn đến có thể bảo đảm loài người thông qua. Đi! Ngay tại lối đi thành hình trong nháy mắt, Cựu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai người cơ hồ đồng thời khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng lối đi lắc mình đi. Mà thấy hai người bắt đầu hành động, còn lại bốn người cũng không chậm trễ, cơ hồ ngay tức thì sau đó đuổi theo. Chớp mắt một cái, một nhóm sáu người đã tiến vào lối đi chính giữa, lại cũng không thấy được một chút bóng dáng, mà hoàn thành nhiệm vụ U Đêm cùng Ám Vũ hai người cũng là thời gian đầu tiên rút lui trở về lực lượng, từng ngụm thở hổn hển. Lúc này, bị hai người gắng gượng tạo ra lối đi, cơ hồ ngay tức thì cũng đã đóng kín đứng lên. Chết, vốn là còn muốn trước chính mắt kiến thức Đại La mật tàng đâu. Bây giờ chỉ có thể chờ ở bên ngoài à? Thở gấp liền hơi thở, U Đêm không khỏi chép miệng một cái, hiển nhiên là đối với mình bị lưu lại có như vậy một chút bất mãn, đáng tiếc là, bọn họ đã sớm nói xong rồi phải nghe theo Cựu Thiên Lệ chỉ huy, hơn nữa cũng thuộc về thực không dám nghịch lại vậy hai người ra lệnh. Hê hê, không muốn oán trách, dù sao lại không thiếu được chúng ta vậy một phần, ta đây là cảm thấy như vậy tốt vô cùng, trời mới biết trong này còn có như thế nào nguy hiểm chờ đây. Ám Vũ lúc này tiếp lời tới, cười hì hì trả lời, nghe thanh âm lại là một người cô gái. Nói cũng phải, bỏ mặc, chờ đi, hy vọng lần này có thể không uổng chuyến này mới phải. Nhíu lông mày, U Dạ Đảo là đồng ý liền Ám Vũ giải thích, trong lúc nói chuyện, hai người khô giòn ở một bên ngồi xếp bằng xuống, liền như vậy lặng lặng chờ đứng lên. Chẳng qua là, không có người chú ý tới, ngay tại lối đi mở ra một khắc kia, tiến vào trong đó cũng không chỉ 6 người, chỉ bất quá, vậy cái cuối cùng lắc mình tiến vào trong đó. Thật sự là ẩn giấu quá khá hơn một chút, bọn họ cứ thế tất cả cũng không có chú ý tới. Nơi này là một mảnh âm trầm khép kín không gian, đúng mảnh không gian không tính là bao lớn, nhưng vậy không sai biệt lắm đạt tới hai chu vi 5.000m quy mô. Ở nơi này mảnh u ám trong không gian, trên bầu trời vẫn luôn là mây sấm cuồn cuộn, trong đó từng đạo sấm sét như ẩn như hiện, tựa như tùy thời cũng có thể hóa thành dòng sấm nô lên cao hạ xuống. Mà ở nơi này mảnh chu vi 20 dặm không gian trung ương, một tòa cung điện lớn, giống như là một đầu viễn cổ hung thú vậy bò lổm nổm ở nơi đó. Toàn bộ cung điện mặc dù không cao, nhưng hướng ngang nhỏ bé nhưng là thật cực lớn. Cung điện không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, phía trên lại cũng có mơ hồ lôi quang chớp động, thật giống như cùng bầu trời mây sâm có liên hệ mật thiết. Cung điện hướng chánh nam, một tòa sâu thẳm môn hộ lại là rộng mở, chỉ bất quá môn hộ thâm trầm, ở bên ngoài căn bản không thấy được bên trong tình huống, chỉ có thể mơ hồ thấy là một cái sâu thẳm đường lót gạch. Suy rồi ba, mỗi một khắc, một tiếng xích vang đột nhiên ở nơi này mảnh không gian chính giữa vang khắp mở, theo thanh âm truyền ra, một cái lại một bóng người giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, tiếp liền từ không gian chỗ sâu hiện ra. Cái này 6 người xuất hiện vị trí, vừa lúc là cái này mảnh bịt kín không gian bên bờ vùng, mà ở dưới chân của bọn họ, vẫn còn có một mảnh mười mấy mét đường kính đài tròn, đứng ở trên đài tròn, vừa vặn có thể thấy xa xa cửa không gian hộ. Đại La Mật Tàng, chúng ta rốt cuộc tiến vào Đại La Mật Tàng đất nòng cốt liền à. Thân hình hiện ra, 6 người cơ hồ thời gian đầu tiên lưng tựa lưng tụ lại với nhau, chỉ bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc đó, 6 người sắc mặt đều là trợn sáng lên, mỗi người đáy mắt đều là lóe lên ánh kinh ngạc vui mừng. Sớm ở rất lâu trước, bọn họ cũng đã làm có liên quan Đại La Mật Tàng điều tra, mà ở bọn họ nắm giữ tin tức chính giữa, Đại La Mật Tàng đất nòng cốt, thật vẫn chính là trước mắt như vậy một mảnh sấm sét không gian. Cửu Lão, Lệ Lão, các người mau xem. nơi đó chính là Đại La Mật Tàng Tàng Bảo Các, lại liền cũng không có đóng cửa. Một người trong đó vào lúc này thẳng ngay xa xa cung điện cửa chính, khi nhìn thấy cung điện môn hộ đều đang không có đóng lúc đó, hắn nhất thời kinh ngạc vui mừng kêu to lên, lại cũng không có biện pháp khống chế tim mình để vui sướng. Tàng Bảo Các. Tốt, xem ra lần hành động này, nhưng là muốn so với tưởng tượng thuận lợi nhiều. Cựu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai người cũng là thời gian đầu tiên quay đầu nhìn về phía xa xa, khi thấy vậy lôi quang lóe lên bổn môn cung điện lúc đó, bọn họ ánh mắt cũng là một mảnh sáng ngời, quả đấm theo bản năng nắm chặt chặt đứng lên.